Chương 312, ma thần thân thể chương 312, ma thần thân thể đế quân. Hắc y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt bị hoành nhiên sụp đổ hài cốt hấp dẫn, nhanh chóng bay tới. Hắc y thiếu nữ bị ra diêm, đế quân ngươi thế nào, không có bị thương chớ? Nàng hỏi không có bị thương chứ thời điểm, rõ ràng là có ý riêng, tay đều hướng không nên rối địa phương rối. Ai ai, tay nhỏ làm sao như thế không sạch sẽ? Giang Diêm khiển trách. Hắc y thiếu nữ cười hắc hắc, không chút nào cảm giác xấu hổ. Mộng Nguyệt ở một bên đỏ ngầu cả mắt, bật thỉu. Chiều ca ngáp một cái, thần tàng là cái gì, nhanh bộc lộ tài năng để cho ta xem. Nói lên thần tàng, Hắc y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Giang Diêm. Ta thử nhìn một chút. Giang Diêm hiện tại dễ chịu một chút. Kết. Tâm hắn niệm khẽ động, bên ngoài thân liền bị một tầng quanh quần hắc khí khung xương bám vào. Thật là khí phách. Hắc y thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái. Mộng Nguyệt đôi mắt đẹp chớp lên, không hổ là đế quân đại nhân. Đây là đế xương. Chiêu ca cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, để cho ta tới thử một chút cường độ. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đưa tay đối Giang Diêm chính là một trường bay ra. Vâng. Một trường này đủ để đem bạn giảm địa xóa bỏ, nhưng lại bị Giang Diêm bên ngoài thân khung xương ngăn lại, hóa thành hắc khí tràn vào Giang Diêm thể nội. Giang Diêm chỉ cảm thấy thể nội hắc khí đang không ngừng tích lũy, hắn duỗi bàn tay, tiêu hao thể nội hắc khí ngưng tụ thành một thanh bước lên hắc khí trường mâu. Siêu. Trường mâu hướng không trung ném ra, trực tiếp đem thương khung xuyên qua. Quanh quần hắc khí đế xương coi như không bao trùm bên ngoài thân, cũng tăng lên Giang Diêm nhục thân cường độ, cái này không thể nghi ngờ cho Giang Diêm mang đến bay vọt về chất. Đem đế xương bám vào bên ngoài thân, tương đương với mặc vào đế giáp, chiến lực trực tiếp tăng vọt. Ừm, có vẻ như còn có thể ngưng tụ. Cái này một thân khung xương đế giáp chỉ là đế xương một bộ phận. Giang Diêm tiếp tục thôi động thể nội hắc khí, đế xương lại lần nữa có biến hóa. Kết. Lần này, Giang Diêm cảm giác trên mặt cũng bám vào một tầng đế xương, đây là đế xương biến thành mặt nạ. Này mặt nạ còn liên tiếp hai đạo hướng về sau bốn lượn ma giác, cho người ta một loại không phải rất chính phái cảm giác. Ừm, còn không có khai phát xong. Vốn cho là ngưng tụ ra mặt nạ chính là đế xương toàn bộ. Giang Diêm lại có thể cảm nhận được đế xương còn không có hoàn toàn khai phát. Hắn dựa theo đế xương chỉ dẫn, hai cánh tay nắm chặt mặt nạ dọc theo hai con ma giác, dùng sức tách ra động. T. Ta dựa vào đó. Này mặt nạ bên trên ma giác cùng Giang Diêm thần kinh liền cùng một chỗ, ý đồ bẻ gãy phảng phất muốn đem Giang Diêm đầu chém thành hai khúc. Đế quân, ngươi không sao chứ? Hắc y thiếu nữ quan tâm nói. Giang Diêm nói, ta vô sự, chỉ là đang nghiên cứu cái này đế xương tác dụng. Hắn nhìn về phía Hắc y thiếu nữ cùng Ngọc Nguyệt, giúp ta một chuyện. Hắc y thiếu nữ cùng Ngọc Nguyệt liếc nhau, trong mắt tràn đầy mê mang. Giang Diêm chỉ tự mình trên mặt nạ hai con ma giác, các ngươi một người nắm chặt một cái sừng, đem cái này ma giác cho ta bẻ gãy. Tuyệt đối không thể. Mộng Nguyệt sắc mặt đại biến, Mộng Nguyệt có thể nhìn ra được, cái này ma giác cùng đế quân tức tương liên, nếu là bẻ gãy nhất định sẽ thương tới đế quân. Hắc y thiếu nữ đồng dạng không muốn làm như vậy, tổn thương đế quân sự tình, đồng hy làm sao cũng làm không được. Giang Diêm im lặng, trông cậy vào hai người kia là không đùa, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào một bên Triều Ca trên thân. Phát giác được Giang Diêm ánh mắt, Triều Ca trừng lớn đôi mắt đẹp chỉ tự mình, ta. Ngươi để cho ta tách ra ngươi cái kia phá sừng. Nàng trực tiếp thật hưng phấn lột lên ống tay áo, lộ ra trắng non tay trắng, tới đi. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, cái này đem ngươi phá sừng bẻ gãy. Giang Diêm giật giật khoe miệng, đây là cái gì thủ cái gì oán a. Thế là, Giang Diêm nắm chặt mặt nạ góc trái, Triều Ca hai con ngọc thủ gắt gao nắm lấy Giang Diêm phải sừng. Giang Diêm hít sâu một hơi, tách ra. Hắn cùng Triều Ca đồng thời sử xuất toàn lực, Giang Diêm đối với mình cũng là hung ác, chịu đựng đầu bị đánh mở kịch liệt đau nhức, sinh sinh phối hợp Triều Ca, đem mặt nạ từ giữa đó đẩy ra. Ông mặt nạ bị đẩy ra trong nháy mắt, một đạo bàng bạc ma khí nối liền trời đất, đem Giang Diêm bao trùm ở trong đó. Kinh khủng ma khí ba động để tam nữ sắc mặt kỳ biến. Cố khí tức này, Mộng Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Hắc y thiếu nữ nuốt nước miếng, ma thần. Liên Liên Hướng Ca cũng là trợn mắt hốt mồm, trời ạ, này mặt nạ là phong ấn sao? Đẩy ra trực tiếp biến thành ma thần. Vâng. Bàng bạc ma khí cổ sáng tiêu tán, lộ ra toàn thân bị đế xương bao trùm Giang Diêm. Đế quân. Hắc y thiếu nữ thử thăm dò hô một tiếng. Giang giác. Bao trùm tại Giang Diêm bên ngoài thân đế xương bắt đầu vỡ vụn, một chút xíu tản mát trên mặt đất. Ban đầu là mặt nạ, ngay sau đó là trên người đế xương. Giang Diêm chậm rãi mở to mắt, bám vào tại hắn nửa người trên đế xương đều rơi xuống, lộ ra cường tráng cơ bắp đường cong, để cho người ta nhìn một chút liền không rời mắt nổi con người. Giang Diêm ở trần, theo cuối cùng một mảnh đế xương tản mát, hắn bên ngoài thân hiện từng đạo kim sắc đường vân. Những đường vân này giống như thượng cổ ma thần nguyên rủa, tản ra làm cho người kinh dị tuyệt vọng khí tức. Tam nữ chỉ là nhìn xem Giang Diêm, liền cảm thấy không hiểu lạnh lẽo, phảng phất bị bàn tay vô hình nắm lấy trái tim. Đây là ma thần thân thể. Mộng Nguyệt đôi mắt đẹp rung động kịch liệt. Hắc y thiếu nữ ánh mắt cùng nhiệt, đây mới là đế hải cuối cùng hình thái. Hoàn mỹ nhục thân. Thượng cổ ma thần thân thể. Giang Diêm cảm thụ được thể nội giống như vô cực thâm viên giống như ma khí, phát giác đạo này ma thần thân thể cường hành ở tại. Đẩy ra đế xương mặt nạ, liền có thể hóa thân ma thần thân thể. Giang Diêm trầm giọng nói nhỏ, ma thần thân thể chỉ có thể vận dụng ma khí, không cách nào vận dụng linh khí. Cái kia bàng bạc linh khí theo ma thần thân thể hàng thế, trực tiếp cho cưỡng ép chuyển hóa làm vô tận ma khí. Không tệ, chính là vô tận ma khí. Cô này ma thần thân thể có ma khí vô cùng vô tận, không giống trước đó nhục thân, nếu như tiêu hao linh lực quá độ, coi như vận dụng nguyên sơ hô hấp pháp cũng sẽ thiếu lam. Cô này ma thần thân thể liền không giống, thanh mạn nạ là vô hạn, có thể không ngừng sử dụng ma khí, không thể dùng linh lực, trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Giang Diêm đưa tay đối đất trống, nhàn nhạt ngâm sướng ma thần thân thể tự mang thần thông, phệ diệt. Anh. Một đạo ẩn chứa chôn vùi khí tức chùm sáng màu đen từ Giang Diêm lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt bóp méo không gian liên đối lấy không gian cùng thời gian đều không thể từ đạo này chôn vùi chùm sáng bên trong đào thoát. Ma thần thân thể tự mang thần thông tất cả đều là cấn tại Giang Diêm trong thần hồn, trừ bỏ đạo này chôn vùi hết thể phệ diệt sạch buộc, còn có đông đảo hủy diệt hết thể thần thông. Giang Diêm lúc này minh bạch, cái này ma thần thân thể đơn giản chính là trị số quái a. Hắn lại lần nữa giơ tay lên, vận dụng một loại khác thần thông, thần tịch. Nhưng mà qua 2-3 giây, lại là một điểm phản ứng đều không có. Ân, làm sao không có phản ứng? Giang Diêm có chút xấu hổ, không nên a. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp từ quỷ lệnh không gian tế ra một con tội nhân vong hồn, đối tội nhân vong hồn nói nhỏ, thần tịch. Sau một khắc, tội nhân vong hồn liền kêu thảm một chút xíu tiêu tán, bị ma thần chi lực triệt để từ thế gian xóa đi. Chương 313, linh khí chi địa chương 313, linh khí chi địa xóa bỏ tội nhân vong hồn tồn tại, Giang Diêm ma thần thân thể cũng bắt đầu một chút xíu tiêu tán, kim sắc đường vân rút đi, biến thành bộ dáng của ban đầu. Thần tịch không thể tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng liền sẽ giải trừ ma thần thân thể hình thái. Giang Diêm cho ra kết luận, chỉ cần không phóng thích thần tịch, hắn ma thần thân thể hình thái có thể một mực duy trì. Chỉ là giải trừ ma thần thân thể về sau, Giang Diêm sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Cấm kỵ dù đỏ là cơ chế, ma thần thân thể là cực hạn chỉ số. Ầm ầm. Theo Giang Diêm ma thần hình thái tiêu tán, đế hài bắt đầu run rẩy dữ dội, đại địa nứt ra, không gian đều tại vỡ vụn. Đế hài sắp tiêu tán, chúng ta phải nhanh chút rời đi. Ngộ Nguyệt tế ra một chiếc linh trụ, mang theo Giang Diêm nhảy lên. Ta muốn đi theo đế quân, phòng ngừa ngươi đối đế quân được không cố sự tình. Hắc Y thiếu nữ tùy tiện tìm cái lý do, mặt dạn mày dày lên linh trụ. Chiều ca nhẹ lay động trong tay linh phiến, tại nàng dưới chân hiển hóa, đối Giang Diêm ôm tay, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chạy trốn giới này. Mộng Nguyệt trong tay bấm niệm pháp quyết, linh chu lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua U Minh Môn. Ong ngong ngong, liên tiếp bay vọt vài tòa U Minh Môn, đế hài đổ sụp tốc độ cũng tại mấy tức ở giữa tăng lên. Sắp không còn kịp rồi. Hắc Y thiếu nữ như mày, nàng cũng vận chuyển ma khí, hướng linh chu bên trong không ngừng đưa vào. Oeng, một khối to lớn hải cốt rơi đập, Giang Diêm dù là suy yếu, cũng có thể tiện tay thôi động mấy viên linh băng phủ, khoảnh khắc đem to lớn hải cốt đánh nát. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đế hài đổ sụp tốc độ càng phát ra tăng tốc, không ngừng còn có hải cốt rơi đập, trở ngại bọn hắn phi hành. Lối ra ngay tại phía trước. Ngộ Nguyệt khẽ nhíu mày, không ngừng tăng tốc linh chu chạy tốc độ. Ngay tại linh chu sắp xông vào lối ra lúc, U Minh Môn đột nhiên ông bật mèo, bị một đạo lô đen thôn vệ. Thấy tình cảnh này, linh thuyền trên ba người không khỏi lá sắc mặt đại biến. U Minh Môn không có, cái này còn thế nào ra ngoài? Cũng may trời không tuyệt đường người, U Minh Môn vị trí không gian tiêu tán, tùy theo mà đến các loại vết nứt không gian hiện hiện. Không gian loạn lưu. Ngộ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, không gian loạn lưu sẽ đem chúng ta đưa đến bốn vực địa từng cái địa phương. Linh chu lái vào trong đó một chỗ vết nứt không gian. Ba người tại vết nứt không gian bên trong không cách nào vận dụng linh lực, chỉ có thể mặc cho trống rông ở giữa loạn lưu đem ba người cuốn tới từng cái không gian. Đế quân, Hắc Y thiếu nữ muốn bắt lấy Giang Diêm, đáng tiếc vẫn là bị không gian loạn lưu càng quyển càng xa. Mộng Nguyệt cũng là như thế, vô luận nàng như thế nào tại không gian loạn lưu bên trong tranh độ, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Giang Diêm mảy may. Ba người cứ như vậy tại không gian loạn lưu bên trong nước chảy bèo trôi. Giang Diêm trực tiếp chạy không tư tưởng, không làm bất luận cái gì dãy rủa, theo hắn đi thôi, trực tiếp đem ta an toàn đưa ra Đế Hải là được. Nửa tháng sau, cái nào đó không biết tên thôn xóm. Thương khung đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, một bóng người từ đó cực tốc rơi xuống. Ngay tại đạo nhân ảnh này sắp lúc rơi xuống đất, chỉ gặp hắn một cái nhẹ nhàng chia xuống đất, bình ổn chạm đất. Giang Diêm vô vỗ trên người nếp may, cuối cùng từ không gian loạn lưu bên trong ra. Hắn ngắm nhìn một phía, các loại thương thiên đại thụ cắm dễ, linh thực không cần tiền giống như sinh trưởng ở đất hoang bên trong. Đây đều là 10 năm linh thực. Linh thực như là cỏ dại, khắp nơi đều có. Hướng phía bốn lượn tiểu đạo đi đến, rất nhanh liền xa xa thấy được mấy chỗ người ta. Nơi này phong cảnh tú lệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, linh khí càng là vô cùng tràn đầy. Cùng thiên vực so sánh, tu hành có thể làm ít công to. Nơi này tuy rằng tốt, nếu là an toàn lời nói, cũng có thể nghỉ ngơi một chút thời gian. Hắn đi hướng xây dựa lưng vào núi thôn xóm. Thôn xóm ngoài có mấy cái tinh lịch tiểu đồng, trên người bọn họ áo vải bên trên đánh đầy miếng vá, nhìn cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Giang Diêm lông mày cao lại, thượng giới bốn vực dân chúng thấp cổ bé họng, sao qua được đến như vậy nhà khổ? Phương này sơn thủy vật tư phong phú, không nên trôi qua như thế nhà khổ. Mấy tên tiểu đồng lúc này cũng phát hiện Giang Diêm, lập tức liễu diễu chạy vào trong thôn, còn lớn hơn âm thanh gào lên, thôn trưởng gia già có tiên nhân đến. Tiên nhân. Giang Diêm ý thức được, những thứ này tiểu đồng trong miệng tiên nhân, chỉ chính là hắn. Không bao lâu, liền có một đám thanh tráng niên vây quanh một lão giả đi ra thôn xóm, kích động đi lên trước, đối Giang Diêm bái một cái, tiên nhân ở trên. Giang Diêm thản nhiên nói, ta cũng không phải gì đó tiên nhân. Tiên nhân nói gì vậy chứ, ngài cái này kinh thế hai tục địa dung mạo, cùng siêu phàm thoát tục khí chất, thấy thế nào đều là trên trời tiên nhân a. Thôn trưởng đầy mắt ngưỡng mộ, còn kém cho Giang Diêm quỳ xuống. Tiên nhân ca ca, ngài là đến từ trên trời tông môn sao? Một bím tóc hướng lên trời tiểu đồng mặt mũi tràn đầy thuần chân mà hỏi. Trên trời tông môn. Giang Diêm ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, lắc đầu, không phải à, ca ca ta chỉ là một phàm nhân. Hắn hiện tại ngay cả nơi này là địa phương nào đều không có làm rõ ràng, tất nhiên là không muốn bại lộ bất luận cái gì nội tình. Lao tiền bối, xin hỏi nơi đây ra sao chỗ? Giang Diêm đối Lao thôn trưởng một mực cung kính thở dài hỏi thăm. Ôi, không dám không dám. Ta nào dám thụ tiên nhân túi đầu. Lao thôn trưởng dọa đến chân đều như nhũn ra, vội vàng đỡ dậy Giang Diêm, tiên nhân a, này tên thôn vì Bột La thôn, lệ thuộc vào Thiên Lâm thành. Thiên Lâm thành, cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua, hẳn là chỉ là phàm nhân vương triều thành trì. Giang Diêm xem những người này thể nội không có chút nào linh khí, trong lòng sinh ra hoang mang. Bốn bậc thiên nhân sinh ra liền có thể thổ nạp thiên địa linh khí, những người này tại sao lại không có chút nào linh lực ba động? Cho dù là lùi bại thôn xóm, cũng hẳn là sẽ thổ nạp thiên địa linh khí chi pháp mới đối lao tiền bối. Các ngươi thôn này bên trong, chẳng lẽ không người tu luyện? Giang Diêm hỏi dò. Tu luyện? Chúng ta cũng không dám tu luyện. Lao thôn trưởng lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, phản phất tu luyện là chuyện kinh khủng gì? Giang Diêm còn muốn truy vấn, đã thấy lao thôn trưởng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liền như vậy coi như thôi. Chỉ là tên kia tiểu đồng lên tiếng lần nữa, tiên nhân các ca, chúng ta sinh ra đã có tiên thiên pháp bảo, tất cả đều bị những người xấu kia lấy đi. Đông Nhi, không được nói bậy. Lao thôn trưởng lên tiếng khiển trách. Bị gọi là Đông Nhi tiểu đồng dường như chưa bao giờ thấy qua thôn trưởng ra tức giận như vậy, dọa đến hoa hoa khóc lớn lên. Tại thượng giới bốn bực đợi trong khoảng thời gian này, Giang Diêm đã có đại khái hiểu rõ. Lam tinh thần tứ dị năng, tại thượng giới tên là tiên tiên thần thông. Lam tinh thần tứ của trời, tại thượng giới tên là tiên tiên pháp bảo. Cấm kỵ lại là chưa biến, tại thượng giới nhưng vẫn bị coi là cấm kỵ. Tiểu đồng sẽ không nói bậy, cho nên mới cái kia Đông Nhi lời nói không giả. Những thứ này dân chúng thấp cổ bé họng sinh ra cũng có thể tu luyện, chỉ là bọn hắn tiên tiên pháp bảo bị người cưỡng ép cắt đoạn, đánh mất tu luyện năng lực. Tốt, không khóc, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Giang Diêm cười an ủi bị thôn trưởng răn dạy khóc Đông Nhi, vuốt vuốt đầu của hắn. Nói cho ca ca, đã thức tỉnh tiên tiên pháp bảo sẽ bị cướp đi, cái kia đã thức tỉnh tiên tiên thần thông người đâu? Giang Diêm tiếu dung ôn nhuận, vô cùng có mê hoặc tính. Đông Nhi quả nhiên không khóc, nước nở nói, bọn hắn tất cả đều bị người xấu bắt đi, không còn có trở lại thôn. Chương 314, Bột La thôn chương 314, Bột La thôn nghe được tiểu đồng lời nói này, Giang Diêm lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Ai nha, tiên nhân chớ có nghe tiểu oa nhi này nói bậy, hắn cái này tất cả đều là nghe người khác nói bậy, không thể coi là thật. Lao thôn trưởng sốt ruột nói. Giang Diêm không quan trọng nhún vai, cùng ta không có quan hệ gì, ngươi không cần đến cùng ta giải thích cái gì. Hắn đối Lao thôn trưởng nói, ngươi thôn này bên trong nhưng còn có trụ sở, ta muốn mượn túc mấy ngày. Lao thôn trưởng nghe xong Giang Diêm muốn ở tại trong thôn, lập tức vui vẻ như cái hài tử, có. Đương nhiên là có. Tiên nhân xin mời đi theo ta. Hắn còn lương thân thể, đem Giang Diêm dẫn tới một chỗ phá nhà tranh trước, mang trên mặt định mặt cười, căn phòng này tuy nói ra chút, trong phòng không gian lại là rất lớn. Giang Diêm xem căn này nhà tranh, hiển nhiên là nhà ba người ở căn này nhà tranh chủ nhân ở đâu. Hắn mở miệng hỏi thăm. Đâu còn có cái gì chủ nhân a, chỉ còn lại Đông Nhi cái này đáng thương tiểu bà nhi. Lao thôn trưởng một trận tiếc hận, Đông Nhi đứa nhỏ này là ăn cơm trong nhà lớn lên, cha hắn nương trước khi chết liền để lại cho hắn căn này nhà tranh. Tiên nhân ca ca, ngươi ngay tại nhà ta ở đi. Ta sẽ đem nhà tranh thu thập sạch sẽ, đem lớn nhất cái gian phòng kia lưu cho ngươi. Đông Nhi hai mắt lóe ánh sáng màu. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, liền nơi này đi. Nghe được Giang Diêm nhất định phải ở nhà mình, Đông Nhi nhảy cẫng nhảy dựng lên, tiên nhân ở nhà ta. Nhà ta có tiên nhân. Những thôn dân khác thì là tiếc hận, bọn hắn làm sao không muốn để cho Giang Diêm nể mặt ở nhà bọn hắn. Tiên nhân có việc tùy thời phân phó, cái kia tiểu lao nhân trước hết cáo tử. Lao thôn trưởng mang trên mặt lấy lòng cười. Giang Diêm không có lại nói cái gì, trong phòng vây đầy thôn dân rất nhanh liền than thở tán đi. Để Đông Nhi tiểu tử này nhặt được cái đại tiện nghi, ai? Đông Nhi tiểu tử này có thể cùng tiên nhân ở một căn phòng, nếu là dính vào một điểm tiên khí, tương lai không chừng cũng có thể đi trên trời tông môn làm tiên nhân đâu. Giang Diêm thần thức sao mà nhạy cảm, tự nhiên đem những thứ này đi xa thôn dân thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn trong mắt nhìn về phía cái này thí điểm lớn hài tử, ngươi gọi Đông Nhi đúng không, nhưng có dòng họ. Đông Nhi ngây ngô cười nói, không từng có, cha mẹ ta tại sinh hạ ta sau liền không biết tung tích, chưa kịp cho ta đặt tên, Đông Nhi vẫn là thôn trưởng gia gia cho ta lấy. Giang Diêm càng phát ra cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, cười nói, tức là không có dòng họ, ta lại vừa lúc biết chữ, liền để ta cho ngươi lấy cái dòng họ như thế nào. Thiên nhân ca ca cho ta lấy dòng họ, tốt tốt. Đông Nhi linh động hai mắt lóe ánh sáng sáng. Ta xem này phương thiên địa sự mênh mông, liền lấy Hạo làm dòng họ, đặt tên là Hạo Đông như thế nào. Giang Diêm linh cơ khẽ động, nghĩ ra như thế một cái tên. Hạo Đông. Đông Nhi nghiêng đầu, không biết Hạo hắn là ý gì. Giang Diêm chỉ là cười cười, kéo Đông Nhi tay, tại lòng bàn tay của hắn viết xuống một cái Hạo chữ. Hạo Đông. Ta gọi Hạo Đông. Ta có danh tự á. Hạo Đông kích động vây quanh Giang Diêm xoay quanh vòng. Hắn đột nhiên lại ngừng chân, a, ta muốn cho tiên nhân ca ca chỉnh lý gian phòng. Dứt lời, hắn liền như một làn khói chạy vào nhà tranh, chịu khó thu thập. Tiên nhân ngài trước tiên ở cái này nghỉ ngơi. Hạo Đông đội vã kéo qua một cái ghế nằm. Giang Diêm nằm đi lên, thản nhiên nói, không cần sốt ruột. Phần này đã lâu hài lòng, ngược lại để Giang Diêm có chút thoải mái dễ chịu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào nghỉ ngơi. Tiên nhân ca. Hạo Đông chỉnh lý tốt gian phòng, chạy ra cửa hô Giang Diêm, chỉ thấy Giang Diêm tại trên ghế nằm ngủ thiết đi. Hắn lặng lẽ sờ sờ tới gần, nhìn xem Giang Diêm ngủ nhan, nhỏ giọng cảm thán nói, tiên nhân ca ca thật là dễ nhìn, là ta gặp qua trên đời đẹp mắt nhất người. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Giang Diêm du nhiên mở hai mắt ra. Tiên nhân ca ca. Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi. Hạo Đông run rẩy nói. Giang Diêm cười cười, như vậy sợ hãi làm cái gì, ngươi mới khen ta đẹp mắt, ta cao hứng còn không kịp, chẳng lẽ lại sẽ còn đánh ngươi. Phòng thế nhưng là thu thập xong. Hắn từ trên ghế nằm đi xuống, du nhiên đi vào nhà xí. Cái này nhà tranh không lớn, nhưng cũng ngũ tạm đều đủ, Giang Diêm gian phòng mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng cũng thu thập sạch sẽ, để cho người ta không sinh ra chán ghét. Những ngày này ta sẽ ở nơi đây nghỉ ngơi, chớ có khiến người khác đến nhiều ta. Giang Diêm nói với Hạo Đông. Ừm, Đông Nhi minh bạch. Hạo Đông rất nghe lời. Hắn hiểu chuyện khép cửa lại, rời đi Giang Diêm gian phòng. Gian phòng bên trong, Giang Diêm xếp bằng ở cũ kỹ trên giường, bắt đầu vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, hấp thu tòa này thôn xóm bàng bạc linh khí. Hắn cái này vận chuyển hô hấp pháp, trực tiếp liền làm một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị Hải Đồng thanh âm đánh thức. Tiên nhân ca ca, Đông Nhi cho ngươi nóng lên điểm tâm, ngươi muốn tới ăn sao? Giang Diêm dừng lại hô hấp pháp, chậm rãi mở hai mắt ra, cái này tới. Hắn ra khỏi phòng, liền gặp trên bàn đã đới thêm một chén nữa gạo cháo. Giang Diêm thản nhiên nói, làm sao lại một bát? Hắc hắc, Đông Nhi cái này không đã nếm qua nha. Hạo Đông cười hì hì nói, lộc cộc. Nhưng mà sau một khắc, bụng của hắn liền bắn hắn. Nhìn xem Hạo Đông lung túng bộ dáng, Giang Diêm bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu gia hỏa này đều muốn ăn cơm trăm nhà lớn lên, lại có thể có bao nhiêu tổn lương đâu? Thần trí của hắn đột nhiên phát giác, nhà tranh bên ngoài chất đống lấy rất nhiều lương thực, thậm chí ngay cả gà vịt thịt cá đều có. Ngoài phòng những cái kia thế nhưng là thôn dân chỗ đưa. Giang Diêm từ tốn nói, ừm, những cái kia đều là người trong thôn đưa tới hiếu kính tiên nhân ca ca, chỉ là tiên nhân ca ca không có tỏ thái độ, Đông Nhi không dám loạn thu. Hảo hài tử. Giang Diêm khỏe miệng vi vi câu lên, tất cả đều thu cất đi. Rõ. Đạt được Giang Diêm tỏ thái độ, Hạo Đông rất là vui vẻ chạy ra nhà tranh, đem những cái kia đồ ăn tất cả đều cầm vào phòng, mang trên mặt bội thu vui sướng. Cứ như vậy, những ngày tiếp theo, Giang Diêm mỗi ngày đều trong phòng hấp thu linh khí, mỗi ngày ba bữa cơm cũng sẽ cùng Hạo Đông cùng nhau ăn. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua, thẳng đến có một ngày, tiên tĩnh thường ngày bị một đợt người đánh gãy. Bột La thôn bên ngoài, mấy tên người mặc khôi giáp binh sĩ nên ngang đi vào trong thôn. Trong thôn bách tính thấy tình cảnh này, tất cả đều đại môn đóng chặt, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, không dám phát ra một điểm động tĩnh. Cầm đầu nam tử gắt một cái, nhắm ngay một gian trong phòng đột nhiên đạp một cước. Phanh! Cửa phòng bị hắn sinh sinh đá băng, cầm đầu nam tử khinh miệt nói, ta cái này cũng có nửa năm không có tới, tân sinh hải tử tất cả đều mang ra đi. Lao thôn trưởng dọa đến run lẩy bẩy, đại nhân, nửa năm này thật không có cái mới sinh mà sinh ra, thật. Ôi! Lao thôn trưởng bị một cước gật ngã, trên mặt đất run lẩy bẩy. Lao đầu, ngươi đây là tại khó xử ta à? Cầm đầu nam tử sắc mặt khó coi, ngươi nếu là không giao ra được con mới sinh, Bột La thôn cũng đừng nghĩ có hạt tròn thu hoạch. Lao thôn trưởng toàn thân run rẩy, đại nhân không thể a, thôn chúng ta thật không có cái mới sinh mà, ta chỉ cấp ngươi nửa canh giờ, nếu là không nộp ra 5 cái con mới sinh, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Khôi giáp nam tử cười lạnh nói. Chương 315, hậu thiên người. Chương 315, hậu thiên người. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Lao thôn trưởng thống khổ trong thôn du đãng. Bột La thôn nửa năm này chỉ có 7 tên con mới sinh, cái này thiên lâm trên thành đến muốn đi 5 người. Càng ngày càng thường xuyên, ban sơ là 5 năm một lần, chậm rãi biến thành đã qua 1 năm một lần, hiện tại trực tiếp biến thành nửa năm qua một lần. Lao thôn trưởng thần thái bi thương. Trong thôn bách tính ra môn khóa chặt mặc cho hắn làm sao gõ cửa nói rõ ý đồ đến, đều không người đáp lại. Không đầy một lát, cầm đầu khôi giáp nam tử liền ngồi không yên, hắn đối thủ hạ sau lưng vất, đem cái này phá người trong thôn miệng đều cho ta tụ tập đến cửa thôn, kẻ không theo các ngươi biết xử lý như thế nào. Rõ. Mấy tên người mặc khôi giáp tiểu tốt bắt đầu từng nhà đá văng cửa phòng, không nhìn bọn này dân chúng thấp cổ bé họng kêu khóc, tất cả đều cưỡng ép kéo đến cửa thôn. Những thứ này trong thôn bách tính sớm đã thành thói quen đối xử như vậy, không một người lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn hạ tràng bọn hắn vô cùng rõ ràng, sẽ bị tại chỗ chém giết. Không bao lâu, trong thôn hơn phân nửa nhân khẩu đều đã bị tụ tập đến cửa thôn. Lâm đầu mà, người đã trải qua toàn bộ đưa đến. Khôi giáp tiểu tốt nói. Được xưng lâm đầu mà khôi giáp nam tử cọ sát lấy trường thương trong tay, liếc mắt cách đó không xa nhà tranh phòng, gian kia phòng ở các ngươi tại sao không đi lục soát? Tiểu tốt lấy lòng nói ra, gia nhân kia ngươi cũng biết, phụ mẫu chết hết, liền thừa một cái dám hơi lớn hài tử, đứa bé kia vẫn là cái hậu thiên phế vật. Hậu thiên, đại biểu hoàn toàn không có tu hành thiên phú, tiên thiên thần thông cùng tiên thiên pháp bảo đều không thể sinh ra, hoàn toàn không thể đạp vào tu hành chi đạo. Lâm đầu mà nghe vậy, cười khẩy, vậy cũng mang ra đùa giỡn một chút, ta người này coi thường nhất chính là hậu thiên phế vật, bọn hắn chỉ xứng trên mặt đất quỷ, bò, cung cấp người vui đùa. Được rồi Lâm đầu mà, tiểu nhân đi luôn đem cái kia hậu thiên phế vật bắt tới. Khôi giáp tiểu tốt mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Hậu thiên người tại Thiên Lâm thành không có nhân quyền, tuy y đánh giết cũng không cần bị chấp pháp nhân viên quản. Trong thôn bách tính gặp mấy tên khôi giáp tiểu tốt muốn đối Hạo Đông xuất thủ, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thở dài một hơi. Có vị kia tiên nhân tại, Đông Nhi hẳn là rất an toàn. Lao thôn trưởng trong lòng nói nhỏ. Lúc này, mấy tên khôi giáp tiểu tốt đã đi vào nhà tranh, liếc mắt liền thấy được ngay tại mài mặt Hạo Đông. Một tên khôi giáp tiểu tốt một cước đem cối xay đập lăn, cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, trong thôn các ngươi người đều đi bên ngoài tập hợp, làm sao lại ngươi như thế không tự giác đâu? Một tên khác khôi giáp tiểu tốt níu lấy Hạo Đông tóc, hại chúng ta chuyên môn tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất đặc thù à? Hậu thiên phế bật. Nô. Hạo Đông bị trùng điệp quẳng xuống đất, đau hắn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều cùng tan thành từng mảnh đồng dạng. A ha ha, ngươi nhìn vật nhỏ này, lại còn dám chừng chúng ta. Thật sự là mẹ hắn đem mình làm người. Khôi giáp tiểu tốt ngồi xổm người xuống, khinh bị ra mặt nhìn xem Hạo Đông. Ngươi biết vì cái gì ngươi cùng tuổi hài đồng đều bị mang đi, liền lưu ngươi tại cái này thôn rách sao? Khôi giáp tiểu tốt cười khẩy nói, bởi vì bọn hắn đối triều đình hữu dụng, chỉ có ngươi là phế vật rác rưởi. Được rồi, chớ cùng cái này hậu thiên phế vật nói những lời này, hắn loại này không có tiến hóa người hạ đẳng, có thể nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ à? Một tên cóng đại kiếm tiểu tốt cười lạnh nói. Mấy tên khôi giáp tiểu tốt chơi chán, mới dắt lấy Hạo Đông chuẩn bị đưa đến cửa thôn. Thả ta ra, thả ta ra. Vô luận Hạo Đông như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị không ngừng túm kéo. Ngay tại mấy người sắp rời đi nhà tranh viện từ lúc, một tên khôi giáp tiểu tốt đột nhiên phát hiện, trong viện trên ghế nằm lại còn nằm một người. Hắn lập tức liền giận không chỗ phát tiết, cái kia trên ghế nằm ra hỏa, còn đặt cái này ngủ đâu. Hạo Đông gặp cái này, mấy tên Tiên Lâm thành binh sĩ phát hiện Giang Diêm, lập tức la to, các ngươi không nên quấy rầy tiên nhân ca ca nghỉ ngơi. Mau tránh ra. Tiên nhân. Một tên khôi giáp tiểu tốt nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức cười to lên, liền các ngươi cái này phá thôn xóm, cái nào tiên nhân nguyện ý đặt chân ở chỗ này. Đoán chừng là Tiên Lâm thành lăn lộn ngoài đời không nổi phế nhân, tại cái này thôn rách làm bộ tiên nhân hết ăn lại uống. Một tên khác khôi giáp tiểu tốt như vậy suy đoán nói, đi lên đánh thức hắn. Một người đi tới, đột nhiên nhấc chân đạp hướng Giang Diêm. Ngay tại còn lại khôi giáp tiểu tốt chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, trên ghế nằm người đột nhiên buông tay, tinh chuẩn không sai lầm nắm lấy con kia đạp hướng chân của hắn. Không đợi tên lính kia kịp phản ứng, chỉ nghe răng rắc tiếng xương nứt, bắp chân của hắn bị sinh sinh bóp nát, kịch liệt đau nhức để hắn làm trận phát ra tiếng kêu thảm. A a a a a. Sao? Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy tên khôi giáp tiểu tốt bị một tiếng này kêu thảm dọa đến giật mình, tất cả đều giơ tay lên bên trong vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm trên ghế nằm người. Tiên nhân ca ca thật là lợi hại. Hạo Đông trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, toàn vẹn quên trên người đau, hưng phấn hô, bọn hắn chính là cướp đoạt tiểu hài người xấu, tiên nhân ca ca nhanh hàng phạt bọn hắn. Giang Diêm chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái ngủ chưa đều không yên ổn. Hắn chậm rãi từ trên ghế nằm đi xuống, ánh mắt đều không có rơi vào cái này mấy tên người mặc khôi giáp binh sĩ trên thân, chỉ là bình tĩnh từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mấy tên khôi giáp tiểu tốt tại Giang Diêm đi qua trong nháy mắt, đầu tất cả đều không một tiếng động trượt xuống trên mặt đất. Giang Diêm túi đầu nhìn cả người là tổn thương Hạo Đông, vì sao không đánh thức ta? Ta nhìn tiên nhân ca ca đang ngủ chưa, không muốn đánh nhiễu tiên nhân ca ca. Tiểu Hạo Đông thấp giọng nói. Giang Diêm trầm mặc một lát, lấy ra một viên thanh nguyên đan, ném cho Tiểu Hạo Đông, ăn vào sẽ dễ chịu một chút. Ờ, cái này chính là tiên nhân luyện chế tiên đan nha, ta nghe thôn trưởng gia gia nói qua, ăn tiên đan liền có thể phi thăng tới trên trời thành tiêu giao tiên nhân. Tiểu Hạo Đông hai mắt lóe ánh sáng màu. Giang Diêm chỉ là cười cười, nếu là ăn một viên tiên đan liền có thể phi thăng thành tiên nhân, cái kia trường sinh tu đạo con đường không khỏi cũng quá mức cho đùa, trên đời tiên nhân cũng đem nhiều vô số kể. Tiểu Hạo Đông nhất miệng đem thanh nguyên đan ăn vào, trên người tím xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, không có chút nào đau hại. A, ta tại sao không có bay đến trên trời biến thành tiên nhân a? Bởi vì đây cũng không phải là tiên đan, ta cũng không phải tiên nhân. Giang Diêm cười nhạt nói. Hắn nuốt Tiểu Hạo Đông đầu, những binh lính này đưa ngươi gọi hậu tiên, ngươi giáng sinh thời điểm không thể thức tỉnh tiên tiên thần thông cùng tiên tiên pháp bảo sao? No, ta cũng không biết. Tiểu Hạo Thiên thất lạc rũ cụp lấy đầu. Loại tình huống này Lam Tinh cũng không phải không có, Giang Diêm ban đầu thiếu chút nữa cũng bị thần tứ quan phán định vì thần vứt bỏ người. Cái gọi là thần vứt bỏ người, chính là thần minh chán ghét mà vứt bỏ người, sẽ không đạt được thần minh chúc phúc, cho nên thức tỉnh không xuất thần ban thưởng. Giang Diêm trong mắt đánh giá Hạo Đông, con ngươi hiện hiện từng đạo quỷ dị vòng tròn, ngưng tụ ra minh đồng. Hắn tại dùng minh đồng nhìn rõ Tiểu Hạo Đông thân thể, phát hiện trong cơ thể của hắn thật không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Thật là hậu thiên người. Chương 316, tiên nhân dịu ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh. Chương 316, tiên nhân dịu ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh. Linh khí bị phong bế, thể nội ẩn chứa thượng cổ huyết mạch loại hình kinh ngộ, cũng không có phát sinh ở Hạo Đông trên thân, hắn thật chỉ là một cái không có tu hành thiên phú phàm nhân. Giang Diêm cảm thán nói, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Hắn nuốt nuốt Hạo Đông đầu, dẫn đường đi, để cho ta nhìn xem trong miệng ngươi người xấu ra sao địa vị. Ừm, có tiên nhân ca ca tại, đám này người xấu lần này không có khả năng lại khi dễ chúng ta thôn. Tiểu Hạo Đông hai mắt tỏa ánh sáng. Bột La thôn cửa thôn, Lâm Đầu mà đã có chút các loại không kiên nhẫn, hắn gắt một cái, và nó bắt một cái hậu thiên tiểu thí hải đều như thế dày vò khốn khổ, từng cái làm ăn gì. Bên cạnh hắn một tên khôi giáp tiểu tốt lúc này kinh ngạc nói, Lâm Đầu mà đến rồi, cái kia hậu thiên tiểu phế vật ra sao, mấy tên kia đâu? Lâm Đầu mà cũng phát hiện không đúng, làm sao lại đứa trẻ này cùng một cái mực phát thiếu niên đi tới, những thủ hạ của hắn làm sao không có tới? Thiên nhân, thiên nhân đến cứu chúng ta. Bột La thôn thôn dân nhìn thấy Giang Diêm, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, đối Giang Diêm không ngừng dập đầu. Một tên ôm hài nhi phụ nữ càng là khóc khàn cả giọng, tiên nhân mau cứu nữ nhi của ta, đây đã là ta cái thứ ba hài tử, ta không muốn để cho nàng chết không rõ ràng. Tiên nhân. Nghe được Bột La thôn thôn dân đối Giang Diêm lại quỳ lại bái, Lâm Đầu mà nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cái này cô sơn giã lĩnh cũng sẽ có trên trời tiên nhân. Khoe miệng của hắn mang theo khinh miệt cùng kinh thường, tiểu xuất sinh, ngươi là cái nào tông tiên nhân? Giang Diêm thản nhiên nói, không cửa vô tông. A. Nghe được Giang Diêm câu nói này, Lâm Đầu mà tại chỗ nở nụ cười, ngay cả tông môn đều biên không ra cái ra dáng, cũng dám tự xưng tiên nhân. Tại chúng ta Thiên Lâm thành giả mạo tiên nhân thế nhưng là đại bất kính, muốn chém đầu gian chúng, gian đe. Lâm Đầu mà vung tay lên, đem sau lưng đại đao rút ra. Chôi này đại đao khoảng chừng ngàn cân, rơi xuống đất thời điểm chấn động đến bụi đất tung bay, đem Bột La thôn thôn dân dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí sợ quá khóc mấy tên phụ nữ. Giang Diêm lặng lẽ quét về phía tên này cầm trong tay đại đao nam tử, trong cơ thể của hắn mặc dù có sóng linh khí, nhưng cũng mười phần yếu ớt, căn bản không có đạt tới nhất giai nhị trọng. Có thể nói, người này cũng chỉ bất quá là thế gian võ giả, thượng giới bốn vực thế giới người phàm, vậy mà lạc hậu như vậy. Cái này cùng Giang Diêm trong tưởng tượng không giống. "Tiểu xúc sinh, an gia gia ngươi ta một đao." Lâm Đầu mà kéo lấy ngàn cân đại đao, tại sắp tới gần Giang Diêm lúc nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên chặt xuống. Giang Diêm chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. "Thiên nhân!" Thôn dân dọa đến kêu ra tiếng. "Chết đi!" Lâm Đầu mà khắp khuôn mặt là khát máu tàn nhẫn. Cách. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lâm Đầu mà tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay hắn ngàn cân đại đao khoảnh khắc vỡ nát, cầm đao hai tay cũng bị chém vỡ, hai đầu cánh tay tại chỗ nổ bay. "A a! A a a! A a a!" Đau đớn kịch liệt cùng mất đi hai tay tuyệt vọng, để hắn phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Còn lại khôi giáp tiểu tốt thấy cảnh này, tất cả đều ngốc đến toàn thân run rẩy, bờ môi đều đang run rẩy. "Tiên! Tiên nhân! Tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng a!" Bọn hắn quỳ xuống một mảnh, run rẩy đối Giang Diêm dập đầu. Trong thôn bách tính cũng bị Giang Diêm thần thông cả kinh nhao nhao quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu. Giang Diêm thở dài, "Ta đôi mắt này có thể thấy rõ một cái phạm nhân hạ tội ác. Các ngươi nói, ta lại có thể nào bỏ qua cho các ngươi?" Giang Diêm vỗ tay phát ra tiếng rầm rầm rầm. Vài tiếng tiếng vang, khôi giáp tiểu tốt đầu một cái tiếp theo một cái bạo tạc, tất cả đều trở thành thi thể không đầu. "Tiên, tiên nhân ca ca." Hạ Đông cũng bị Giang Diêm thủ đoạn dọa đến thanh âm phát run. Lao thôn trưởng run rẩy nói, "Ta tiên nhân cứu được một La thôn. Thôn các ngươi sự tình, ta đã đại khái hiểu rõ." Trải qua cái này liên tiếp sự tình, Giang Diêm đã minh thấy rõ đây hết thảy. Cái này Bột La thôn bên trong người cho nên không có linh khí, là bởi vì bọn hắn tiên thiên đản sinh pháp bảo đều bị vương triều thành trì cưỡng ép lấy đi. Tiên thiên pháp bảo người, ban đầu muốn bằng tá pháp bảo hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp dùng tiên thiên pháp bảo hấp thu linh khí, liền bị quan phủ phái người đoạt lại pháp bảo, tất nhiên là đoạn mất con đường tu hành. Về phần những tiên thiên đó thần thông giả, sợ là sẽ phải bị quan phủ bắt đi xem như tế phẩm, dùng bọn hắn tiên thiên thần thông ẩn chứa tiên thiên linh lực, tẩm bổ vương tộc tử đệ. Cái này vương triều đã mục nát, không có tồn tại cần thiết. Giang Diêm từ tốn nói. Hắn một câu nói như vậy, liền quyết định một cái vương triều hủy diệt. "Tiên, tiên nhân ca ca ngươi muốn rời đi sao?" Hạo Đông thận trọng hỏi. Giang Diêm luốt luốt Hạo Đông đầu, "Ta đã ở trong thôn các người chờ đợi quá đã lâu ngày, liền bất quá nhiều làm phiền." Dứt lời, Giang Diêm liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Tiên nhân, thật là tiên nhân a." Thôn trưởng một đoàn người gặp này thần thông, lập tức lại là một trận quy lạy. Chỉ có Hạo Đông thất thần sững sờ tại nguyên chỗ chờ đến trong thôn những người còn lại đều rời đi, hắn mới được thi đi thịt giống như về tới tự mình phá nhà tranh. Tại hắn bước vào trong viện sát na, hắn đột nhiên trông thấy nhà tranh trên cửa khắc lấy một đạo nở rộ thần vận hào quang chữ lớn, "Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh." Tiểu Hạo Đông dường như đột nhiên đốn ngộ, hắn hai mắt lóe lệ quang, bước nhanh đẩy cửa phòng ra, đi vào Giang Diêm ở lại gian phòng. Chỉ gặp bên trong nhà này trên mặt bàn trưng bày lấy một bản cổ lao điển tịch. Bản này điển tịch tuy là bản dập, lại ẩn chứa chấn nhiếp thần hồn thần lực. Tại Hạo Đông cầm lấy trong ngay mắt, cổ lao điển tịch liền hóa thành hắc quang chui vào Hạo Đông trong thần thức. Nguyên bản không quen biết mấy chữ, cũng hiểu rõ ý tứ trong đó. "Bất hủ, đạo tạng." Hạo Đông nỉ non đọc lên cổ tịch. Tùy theo mà đến, còn có một đạo Giang Diêm lưu lại thần âm, tại trong đầu của hắn ung dung tiếng vọng. "Đông Nhi, ngươi làm hậu thiên chi người, không cách nào tu nạp thiên địa linh khí, đời này cùng tu hành vô duyên, đây cũng là mệnh của ngươi. Nếu ngươi không tin mệnh, liền nghe theo quyển cổ tịch này chỉ dẫn, nhục thân thành thánh, dùng võ nhập đạo." Hạo Đông trong mắt tràn đầy lệ thủy, hắn nhìn qua thương khung hô to, "Tiên nhân ca ca, Hạo Đông nhất định sẽ không cô phụ ngươi dạy bảo. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem đứng tại trước mặt của ngươi." Nói phân hai đầu, lại nhìn Giang Diêm bên này. Hắn đạp nát hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Lâm thành. Nơi này bách tính trôi qua khổ không thể tả, mỗi người đều xanh xao vàng gọn, đi trên đường đều nơm nớp lo sợ, vẻ mặt hốt hoảng. Giang Diêm lại lần nữa phá toái hư không, xuất hiện ở Thiên Lâm thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ tu có thể nói là khí phái vô cùng, giường cột chạm trổ, trong phủ linh khí bằng bạc, bên trong tràn ngập hoàn thành thiếu ngữ. "Thần nhi a, ngươi gần nhất nhưng có đột phá?" Thành chủ Tạ Trung cười đối với mình con trai độc nhất hỏi thăm. Tạ Thần mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, "Tu vi cắm ở nhị giai tam trọng, cha, ngươi ngược lại là cho thêm ta tìm chút tế phẩm a. Liên ta cái này tu vi, căn bản không có tư cách gia nhập trên trời tông môn." "Thần nhi yên tâm, ta đã phái người đi lĩnh con mới sinh, ngoại trừ bảy đồ cúng triều đỉnh những cái kia, còn sót lại mấy cái đều là cho ngươi." Thành chủ đại khí cười nói. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, "Con trai của ngươi tu hành đường, hôm nay sợ là liền muốn đoạn mất." Chương 317, Diệt Thành. Chương 317, Diệt Thành. Lớn như vậy phủ thành chủ, còn lại nô bộc đã lui ra, làm sao sẽ còn đột nhiên có người nói chuyện? Mà lại người này lời nói ra, không hiểu để tại trung tâm thần có chút không tập trung, người nào dám tại ta phủ thành chủ lỗ mãng? Hắn giống to một cú họng, "Người tới, mau tới người." Sau một khắc, bên ngoài gian phòng truyền đến khôi giáp tiếng ma sát, một nhóm thị vệ đã vây quanh ở thành chủ gian phòng ngoại bộ. Tạ Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Cha, ngươi thành chủ này làm có thể nói là thiên ai người oán, đây đã là năm nay thứ mấy cái ám sát người của ngươi." Hắn không có chút nào đem người ám sát để ở trong lòng, bởi vì hắn là nhị giai tam trọng linh sư, tại Thiên Lâm thành loại địa phương nhỏ này, có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Thường ngày ám sát cha hắn những tên kia, đơn giản chỉ là miễn cưỡng nhập giai phàm phu thôi. "Cha, không cần ngạc nhiên như vậy, để ngoài phòng những phế vật kia đều lui ra đi." Tạ Thần khỏe miệng mỉm cười, "Để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta." Thấy mình nhi tử như thế có tự tin, Tạ Trung sợ hai trên mặt cũng hiện hiện một vòng ý cười, "Ai nha, suýt nữa quên mất ta con trai của Tạ Trung là nhị giai linh sư." Hắn cười phòng đối diện bên ngoài hô, "Các ngươi đều lui ra đi." Ngoài phòng thị vệ đều là một mặt mờ mịt, thu hồi vũ khí trong tay, nhao nhao về tới cương vị của mình. Thành chủ gian phòng bên trong, Tạ Thần hai chân chéo ngoẽ, tùy ý vê lên chén trà nhấp một miếng, đối vắng vẻ phòng lạnh nhạt mở miệng nói, tự mình hiện thân đi, liền không cần để cho ta bắt ngươi. Hắc ám bên trong, Giang Diêm vi vi nhíu mày, cái này thượng giới chính là không giống, một cái nhị giai sơ kỳ cũng dám phách lối như vậy. Hắn không có hiện thân, chỉ là tế ra một con quỷ binh. Hắc ám ngưng tụ, một cái tay cầm trường thương âm binh hiện hiện, ánh mắt đờ đẫn rơi vào Tạ gia phụ tử trên thân. Hắn hiện thân. Tạ Trung nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thần nhi, ngươi có lòng tin đối phó hắn à? Tạ Thần khắp khuôn mặt là cuồng ngạo, ta cho là cường giả, cũng dám đến ám sát ta cha, nguyên lai chỉ là nhị giai nhất trọng sâu kiến. Không tệ, cái này âm binh chỉ có nhị giai nhất trọng. Đây cũng là Giang Diêm cố tình làm, hắn có thể triệu hoán tam giai âm binh, chỉ là không có cái kia tất yếu, cái này nhị giai nhất trọng âm binh, liền có thể đùa chơi chết cuồng ngạo Tạ Thần. Tạ Thần một tay chống đỡ đầu, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, giống như danh trời, bản tọa hôm nay tâm tình tốt, liền cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Hắc ám bên trong, Giang Diêm người đều choáng váng. Không phải ca môn. Nhị giai tam trọng về phần giả bộ như vậy bước sao? Còn tự xưng bản tọa lên. Cái này thượng giới phàm nhân vương triều ngay cả Lam Tinh cũng không sánh nổi. Giang Diêm cảm thán nói, trải qua Tạ Thần khiêu khích, âm binh cũng bị chọc giận, trong tay hắn quỷ thương đột nhiên ném ra, vậy mà sẽ rách bức tường âm thanh, chuyển đến oanh minh thanh âm. Tạ Thần trong mắt lóe lên kinh thường, sâu kiến, không biết sống chết. Hắn ngưng tụ một cây truy thủ, trong nháy mắt chém về phía quỷ thương. Keng. Một tiếng sắt qua đụng nhau vang vọng, Tạ Thần dao găm trong tay sụp ra một cái vết nước, cả người bị quỷ thương xuyên qua bả vai, đính tại trên tường. Thần nhi, gặp một màn này, Tạ Trung lên tiếng kinh hô, đỏ ngầu cả mắt. Bị quỷ thương đóng đinh ở trên tường, Tạ Thần phun ra một ngụm máu đen, bờ môi tái nhợt, khắp khuôn mặt là không thể tin, sao? Làm sao có thể? Ngươi một cái nhị giai nhất trọng sâu kiến. Giang Diêm thực sự nghe không nổi nữa, hắn sâu kiến từ trong bóng tối đi ra, một bộ mực biến thành màu đen bảo lộ ra phá lệ quỷ dị, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhị giai cũng dám tự xưng bản tọa, ngươi thật đúng là để bản tọa lau mắt mà nhìn. Giang Diêm từ trong bóng tối đi ra, giống như phó bản đại buốt, phá lệ có bức cách. Tạ Trung sắc mặt kỳ biến, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha tiểu nhi một mạng đi. Tạ Thần sắc mặt tái nhợt, sẽ chỉ nút trong bóng tối tạp thoái, có dám quang minh chính đại đánh với ta một trận? Ngươi thật muốn cùng bản tọa đánh một trận? Giang Diêm cười hỏi. Tạ Thần gắt một cái máu đen, thế nào, ngươi không dám? Sẽ chỉ nút trong bóng tối dân đen. Tốt, đã là ngươi nguyện, liền tùy ngươi ý. Giang Diêm chỉ là cười nhạt một tiếng, tuyệt vọng khí tức đống nhiên bao phủ cả tòa Thiên Lâm Thành. Cái này, không. Cảm thụ được cái kia kinh khủng uy áp, Tạ Thần lập tức hô hấp không đến, nhục thể của hắn cùng linh hồn tại một chút xíu tiêu tán. Tạ Trung càng là tại chỗ bị Giang Diêm uy áp chấn thành huyết vụ. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, cả tòa Thiên Lâm Thành đều bị cỗ uy áp này đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng ở giữa không trung. Không không không, ta không muốn chết. Buông tha ta. Á á á. Tạ Thần triệt để tiêu tán, ngay cả bạch cốt cùng huyết thủy đều không thể lưu lại, triệt để bị từ thế gian xóa đi. Ngoài phòng, đông đảo thị vệ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phát sinh cái gì, phụ thành chủ làm sao bay tới không trung? Không biết, khẳng định là trong phòng xảy ra chuyện gì, tiến nhanh đi xem một chút. Một đám thị vệ đá văng lòng dạ gian phòng đại môn, còn không có thấy rõ Giang Diêm mặt, đầu liền trong nháy mắt bạo tạc. Rầm rầm rầm. Liên tiếp, trong phủ thành chủ tất cả thị vệ đầu đổ, bị lấy xuống lấy xuống. Trong lúc nhất thời, trong phủ thành chủ truyền đến kêu thảm cùng kêu rên nối liền không dứt. Chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ, phủ thành chủ trên dưới không có một cái nào người sống. Vâng. Giang Diêm đem uy áp thu liễm, lơ lửng giữa không trung Thiên Lâm Thành trùng điệp ngã xuống về mặt đất. Giang Diêm sâu kín từ phủ thành chủ đi ra, một thân ma bảo không nhiễm máu tươi, xuất trần giống như quỷ bên trong tiên. Hắn liếc mắt bị hủ sủi lơ trên mặt đất người đi đường, trong nháy mắt phá toái hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Tiên, tiên tiên, tiên nhân. Sủi lơ trên mặt đất nam tử kinh thanh hô, ta nhìn thấy tiên nhân rồi. Còn sống tiên nhân. Lúc này Giang Diêm đã xuất hiện ở Thiên Lâm Thành chỗ lệ thuộc phàm nhân vương triều hoàng cung. Tu ngược lại là rất khí phái, đều gặp phải một chút môn phái nhỏ. Giang Diêm cất bước đi vào hoàng cung đại môn. Hai tên hoàng gia thị vệ lập tức đem trong tay trường thương nghiêng, ý đồ ngăn trở Giang Diêm. Nhưng mà sau một khắc, hai tên cản cửa hoàng gia thị vệ liền cảm giác cánh tay mát lạnh, quay đầu nhìn lại. Bọn hắn cản đường cánh tay vậy mà sinh sinh bị chém đứt, rơi xuống trên mặt đất. Ngươi là ai? Hoàng gia thị vệ hoảng sợ quát tầm lên. Ông. Một đạo vô hình kiếm quang xẹt qua, hai tên hoàng gia thị vệ đầu lâu tại chỗ chợt xuống. Ồn ào. Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng, từ hai cỗ trong thi thể ở giữa đi vào hoàng cung. Hai tên thị vệ vẫn lạc, lập tức dẫn tới cái khác thị vệ tranh nhau chen lấn đuổi đi theo. Bọn hắn vừa tới gần Giang Diêm trong phạm vi trăm thước, liền trong nháy mắt bốc hơi thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ người nào dám tới gần Giang Diêm. Nhanh đi mời quốc sư. Thị vệ tướng quân quát tầm lên. Ong ong ong. Tương đạo vô hình chạm kích đem mọi người đầu chém xuống, Giang Diêm đi chỗ, không có một mảng cỏ, đại địa bị huyết thủy nhuộm đỏ. Phạm nhân hoàng triều đối với Giang Diêm mà nói, tựa như là tân thủ nhiệm vụ, hoàn toàn không cần xuất thủ, liền có thể vô hại thông quan. Đúng lúc này, bầu trời lấp lóe mấy đạo thiểm điện. Yêu nhân, an dám ở Quân Lâm Vương triều xuống xã. Một người trung niên nam tử người mặc cốt sư bảo, lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt nhìn chòng chọc vào Giang Diêm. Chương 318, Diệt Quốc chương 318, Diệt Quốc là quốc sư tới, chúng ta được cứu rồi. Quốc sư đại nhân chính là trên trời tông môn tu sĩ, tất nhiên có thể đem cái kia yêu nhân chém giết. Hoàng cung đám người nhìn thấy quốc sư hiện thân, không khỏi là nhảy cẫng hoan hô lên. Hừ. Đồng quốc sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh rơi vào Giang Diêm trên thân, "Tiểu bối, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, thức thời một chút liền tự phong tu vi, còn có thể tha cho ngươi một mạng." Thương khung ô vân tràn ngập, đương theo lấy trận trận cuồng phong cùng lôi đỉnh. Giang Diêm mặt không biểu tình, "Tam giai hậu kỳ, một cái tam giai hậu kỳ linh tông, vậy mà tại Phạm Nhân Vương triều hôn thành quốc sư." Giang Diêm chậm rãi bay tới giữa không trung, cùng tên này Đồng quốc sư ngang bằng, "Các ngươi trắng trợn đoạt lại tiên tiên pháp bảo, đem tiên tiên thần thông giả xem như tế phẩm, đoạn mất nhiều người như vậy tu hành đường, kết quả là chỉ có cảnh giới cỡ này." Hoàng Cẩu tiểu nhi, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm, bản tọa chính là nửa bước linh vương, khinh thường làm châu ba bạn giảm. Tứ giai là linh vương, hắn là tam giai hậu kỳ, cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng nửa bước linh vương. "Chẳng trước ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề." Giang Diêm u nói, "Tại cái này thế gian vương triều phía trên, phải chăng còn có khác thế lực?" Thì như nói, "Trong miệng các ngươi trên trời tông môn." Giang Diêm thanh âm bình thản. Đồng quốc sư biến sắc, "Tiểu bối, ngươi cũng vọng tưởng tìm tòi nghiên cứu trên trời đại tông?" Giang Diêm nét miệng lên một vòng cười lạnh, "Vậy chính là có." Dứt lời, Giang Diêm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy thần thông như vậy, Đồng quốc sư trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, đạp nát hư không. "Thánh, thánh nhân, hắn đi nơi nào?" Đồng quốc sư dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Một đạo thanh âm run rẩy từ phía dưới vang lên, "Quốc sư đại nhân, người kia sau lưng ngươi." "Cái?" Đồng quốc sư hoảng sợ quay người, liền bị Giang Diêm một thanh nắm đầu, trước tiền. "Tiền bối, vãn bối ngu dốt, không biết là tiền bối đại giá quang lâm, khẩn cầu tiền bối tha vãn bối một mạng." Hắn biết Giang Diêm là lục giai thánh nhân một khắc này, trong lòng không sinh ra mảy may phản kháng, chỉ còn lại vô tận hối hận. Hắn vậy mà trêu chọc một tôn lục giai thánh nhân. Phải biết, trên trời đại tông môn trưởng lão cũng bất quá là lục giai thánh nhân. Hắn một cái trên trời tông môn ngoại môn đệ tử, vậy mà trêu chọc trưởng lão cấp bậc đại nhân vật, kết cục của hắn có thể nghĩ, tử vong đối với hắn mà nói đã là giải thoát. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không muốn chết, còn tại không ngừng cầu xin tha thứ. Giang Diêm mắt lạnh nhìn Đồng quốc sư cho hề, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo, "Yên tâm, rất nhanh liền kết thúc." Đáy mắt của hắn hiện lên tinh hồng, thanh âm không có chút nào tình cảm, "Sư hồn." Sau một khắc, Đồng quốc sư quanh thân liền có hồn thể bị cưỡng ép rút ra. Linh hồn bị một chút xíu bóc ra, là ấn tại sâu trong linh hồn ký ức bị cưỡng ép nhìn trộm, loại thống khổ này tựa như đem linh hồn một chút xíu xóa bỏ, để cho người ta sinh ra vô cực tuyệt vọng. "A a a a a. Giết ta." "Không không. À không a a." Đồng quốc sư tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại toàn bộ hoàng cung quanh quẩn. Hoàng thất đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ vỡ mật. Đồng quốc sư chính là quân Lâm Vương triều đệ nhất nhân, bây giờ lại bị một tên mực phát thiếu niên làm cho giết, loại này thị giác bên trên rung động, cùng cái kia vô cùng sợ hãi kêu thảm, để cho người ta không rét mà run. "Phu hoàng, ta..." "Chúng ta nên làm cái gì?" Công chúa của hoàng thất dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp bên trên đã treo đầy nước mắt. Quân Lâm Vương triều đế vương sắc mặt tái nhợt, "Ta Quân Lâm Vương triều, hôm nay sắp xong rồi." Hắn mất hồn giống như lắc đầu, "Bản vương cả đời làm việc thiện, như thế nào rơi vào kết quả như vậy?" Giang Diêm thần thức đã bao phủ toàn bộ Quân Lâm Vương triều, tên này đế vương lời nói, không chút nào rơi chạy vào Giang Diêm trong tai. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng khát máu ý cười, "Cả đời làm việc thiện, tốt một cái cả đời làm việc thiện." Hắn tiện tay đem linh hồn bị tước đoạt Đồng quốc sư ném trên mặt đất, trong mắt đã không có bất luận cái gì tình cảm. Hôm nay hắn liền muốn đem cái này rồi trá vương triều hủy diệt. Toàn bộ Quân Lâm Vương triều từ trên xuống dưới không khỏi là mục nát đến cực điểm. Lấy Quân Lâm đế vương cùng Đồng quốc sư cầm đầu, bọn hắn lấy toàn bộ vương triều con dân làm tế phẩm, chỉ vì để tự thân cùng dòng dõi tu luyện. Còn nói thế nào Giang Sơn, nói thế nào xã tắc. Từ Đồng quốc sư thần hồn bên trong, Giang Diêm còn phải ve sầu trưởng khống Quân Lâm Vương triều trên trời tông môn Lưu Vân Tông. Biết việc này, Giang Diêm mới biết được chính mình sở tại chỗ nào. Hắn đã không tại thiên vực, mà tại bốn vực một trong linh vực. Chắc không được nơi đây linh khí tinh thuần tràn đầy, khắp nơi trên đất đều sinh trưởng linh thực. Hắn ở tại Quân Lâm Vương triều, ở vào linh vực Lam Châu một góc, phụ thuộc vào trung đẳng tông môn Lưu Vân Tông. Quân Lâm Vương triều con dân tất cả đều là Lưu Vân Tông người tế. Như thế nào người tế? Chính là đem Tân Sinh Hải Đồng Tiên Tiên Pháp Bảo cưỡng ép cắt đoạn, bày đồ cúng cho Lưu Vân Tông làm tông môn nội tình. Tân Sinh Hải Đồng nếu là Tiên Tiên Thần Thông giả, liền đem nó thể nội chất chứa Tiên Tiên Linh Khí rút ra, dùng cho sung làm nội môn đệ tử tài nguyên tu luyện. Toàn bộ Quân Lâm Vương triều đều là người tế. Giang Diêm đấy mắt không vui không buồn, các ngươi đã không phải là loài người, không có nhân tính, người cũng tốt, thiên nhân cũng được, đều đã thoát ly người cái chữ này. Giang Diêm lòng bàn tay có màu đen lôi đỉnh tại quần bạo, hắn muốn đem toàn bộ Quân Lâm hoàng cung hủy diệt, đem những thứ này hoàng thất tử đệ, chẳng thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Vâng. Thương khung ô vân bị màu đen lôi đỉnh bức lui, không ngừng ngưng tụ lôi đạo lực lượng phát tác. Quân Lâm đế vương trông thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng bay vọt đến không trung, đối Giang Diêm bái, lấy lòng nói, "Tiên sư." Tiên sư bất giận, có chuyện hảo hảo giảng, thế nhưng là chiều ta có người chọc giận tiên sư. Giang Diêm lặng lẽ quét về phía vị này quân vương, giống như là đang nhìn một người chết, các ngươi đã không phải là nhân loại, tự nhiên không cần sống tiếp nữa. Nghe được Giang Diêm lời nói, Quân Lâm Đế Vương dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể không nghe sai khiến, "Tiên, tiên sư, ta có một đứa con gái, dáng dấp đẹp như tiên nữ." Nàng đối tiên sư ngưỡng mộ đã lâu. Nói, vị này quân vương đối vương triều công chúa lấy tay, một đạo hấp lực đem vị này sở sở động lòng người công chúa tiếp đón được giữa không trung. "Tiên sư, ngài..." Ngài nhìn một chút, còn hài lòng. Quân Lâm Địa Đế Vương hèn mọn lấy lòng. Quân Lâm công chúa cũng biết nên làm như thế nào, nàng lộ ra làm người thương yêu yêu bộ dáng, để cho người ta nhìn một chút cũng đủ để trầm luân. thiên sứ ếch. Quân Lâm công chúa vừa nũng nịu hô một tiếng, liền bị Giang Diêm một cái tay át ở cái cổ, lập tức mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, "Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng." A a. Vị này mỹ mạo công chúa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cổ sinh sinh bị Giang Diêm cắt đứt, từ không trung rơi xuống trên mặt đất, hương tiêu ngọc vẫn. Quân Lâm đế vương gặp một màn này, lập tức minh bạch, Quân Lâm vương triều khó thoát một kiếp này khó. Trong mắt của hắn hiện hiện sắc ý, tiên sư đã là khăng khăng như thế, vậy liền chớ trách bản vương cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Hắn là tam giai trung kỳ, muốn cùng Giang Diêm đồng quy vu tận. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, Quân Lâm đế vương nổ thành huyết vụ, biến mất không thấy tăm hơi. Chương 319, Trảm thảo trừ căn chương 319, Trảm thảo trừ căn Quân Lâm đế vương sắp tự bạo sát na, Giang Diêm trực tiếp dùng linh áp đem nó nghiền nát thành huyết vụ, ngay cả tự bạo đều không thể làm được. Giang Diêm sắc mặt bình tĩnh, tùy ý vung đi nhiễm tại tuyệt trần bên trên vết máu, ánh mắt sâu kín rơi vào Quân Lâm vương triều còn lại hoàng thất tử đệ trên thân. Cha, phụ hoàng chết, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Quân Lâm hoàng tử run giọng nói, toàn thân đều đang run rẩy. Một tên công chúa càng là mặt không có chút máu, vô lực sủi lơ trên mặt đất, trong lòng không sinh ra bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng, tồn thế 500 năm Quân Lâm vương triều, hôm nay liền đem hủy diệt. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Diêm chính là diệt thế thiên thần, không người có thể đem nó trấn áp. Lục giai thánh nhân, bốn chữ này đều không nên xuất hiện tại Quân Lâm vương triều, đây cũng không phải là phạm nhân vương triều nên xuất hiện tồn tại. Hoàng huynh, ta còn không muốn chết, ngươi nhất định có đào thoát chi pháp đúng hay không? Phụ hoàng coi trọng như vậy ngươi, hắn nhất định cho ngươi lưu lại phương pháp bảo vệ tính mạng đúng hay không? Một tên công chúa diện mục dữ tợn. Lan đi. Hoàng thái tử sắc mặt nghiêm trọng, Quân Lâm đế vương khi còn sống hoàn toàn chính xác để lại cho hắn bảo mệnh chi vật, nhưng chỉ có thể dẫn hắn một người trốn chạy. Hoàng huynh, ngươi không thể thấy chết không cứu, máu mủ tình thâm. Ta là thân muội muội của ngươi. Tên này mỹ mạo công chúa lúc này khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hoàng thái tử cũng mặc kệ những thứ này, hắn hiện tại chỉ muốn tự mình trốn chạy. Đáng chết, làm sao không bỏ ra nổi tới? Hắn toàn thân đều đang run rẩy, sờ eo ở giữa ngọc truy tay từ đầu đến cuối túm không hạ ngọc truy. Mắt thấy Quân Lâm hoàng cung trên không màu đen lôi đình vũ trụ mạ kỳ đã nhanh muốn hoàn toàn hội tụ, tim của hắn đập kịch liệt, đã nhanh muốn phá ngực mà ra. A, cuối cùng kéo xuống đến rồi. Hoàng thái tử thành công đem bên hông ngọc truy cầm tại lòng bàn tay. Hắn lúc này đã không có thời gian cùng những thứ này hoàng ra tay chân lá mặt lá trái. Quả quyết thôi động ngọc truy khoảnh khắc vỡ vụn, một đạo ánh sáng nóng ánh rượu đem hoàng thái tử bao khỏa, trong nháy mắt liền muốn mang theo hắn trốn chạy đến ngàn dặm có hơn. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phương xa trốn chạy. Giang Diêm nhìn cũng không nhìn cái kia đạo tốc độ cực nhanh lưu quang, tùy ý rôi bàn tay. Tại lưu quang phải qua trên đường, đột nhiên hiện hiện một đạo to lớn tinh hồng huyết thủ. Vâng. Lưu quang bị huyết thủ bóp nát, lưu quang bên trong hoàng thái tử càng là hóa thành huyết thủy, bị huyết thủ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ta nói qua phải nổ cỏ tận gốc, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Giang Diêm khuôn mặt bình thản. Quân Lâm vương triều hoàng thái tử cũng là đáng tiếc, cha hắn hoàng cho hắn ngọc truy chính là hạ phẩm chí bảo, phàm là gặp phải không phải lục giai Giang Diêm đều có thể thành công trốn chạy. Giang Diêm đầu ngón tay chìm xuống, thương khung hội tụ đã lâu lôi đạo pháp tắc cầm vàng rơi xuống. Thiên địa đều bị đạo này kinh khủng lôi đạo pháp tắc đánh cho đánh mất sát thái. Quân Lâm hoàng cùng trong nháy mắt bị san bằng, không một người còn sống. Ừm. Giang Diêm quay người đang muốn rời đi, thần thức đột nhiên nhìn rõ đến người sống khí tức. Hắn lại lần nữa đứng lặng thương khung, sâu kín xoay người. Minh đồng xuyên thấu qua ngàn dặm có hơn, thấy được một tên quỷ trên mặt đất, hai mắt vằn bện tia máu thiếu niên. Phu hoàng, mẫu hậu, hài nhi nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Gã thiếu niên này đáy mắt ẩn chứa sát ý, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận căm hận. Tóc của hắn tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa, từ màu đen lột sắc thành màu trắng. Ai, đi thôi. Thiếu niên tóc trắng bên người còn có một lão giả, hắn cảm thán nói, chỉ cần ngươi đi theo lão phu tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi liền có thể tìm tới hủy diệt Quân Lâm vương triều người báo thù. Lăng Hàn bái kiến sư phụ, mời sư phụ truyền ta thần thông. Một đêm đầu bạc thiếu niên tên là Diệp Lăng Lệnh, là Quân Lâm vương triều còn sót lại hoàng tử. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Giang Diêm vi vi nhíu mày, xem ra Trảm thảo trừ căn còn chưa đủ triệt để. Hắn phá toái hư không, lại lần nữa thuấn gian di động. Ông. Giang Diêm xuất hiện tại Diệp Lăng Lệnh cùng lão giả trước người, đưa tay bắn ra một đạo linh băng. Oanh. Hàn Nhi coi chừng. Lão giả tay mắt lênh lẹ, oanh ra một đạo trưởng ấn, cùng linh băng đụng vào nhau. Hắn trưởng ấn tại trong khoảnh khắc vỡ nát, bị linh băng dư lực đánh bay mấy chục mét. Sư phụ. Diệp Lăng Lệnh gặp lão giả bị đánh bay mấy chục mét, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lão giả che tim, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Giang Diêm, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao cường hành như vậy? Lão giả cũng là lục giai đỉnh phong, chính là Lưu Vân Tông trưởng lão. Rõ ràng cùng là lục giai đỉnh phong, hắn tại sao lại bị Giang Diêm một quyền oanh đến trọng thương? Nếu không phải hắn sợ tu chi pháp đặc thù, sợ là tại chỗ bị Giang Diêm đánh chết. Tiểu tiểu hữu, lão giả gian nan giơ tay lên, đối Giang Diêm thở dài, lão phu là Lưu Vân Tông thất trưởng lão, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, thả đứa nhỏ này một con đường sống? Lưu Vân Tông, nghe được cái này tông tên, Giang Diêm đấy mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn đưa tay tế ra La Sát Quỷ Liêm, tử khí tại quanh người hắn quanh quẩn, nhìn phá lệ quỷ dị. "Tiểu tiểu hữu, người coi như không cho lão phu mặt mũi, cũng phải cấp Lưu Vân Tông một bộ mặt." Lão giả quả thực luôn uống, hắn có thể cảm nhận được Giang Diêm trong tay Quỷ Liêm là kinh khủng bực nào. Giang Diêm không nói, chỉ là huy động Quỷ Liêm, đột nhiên bổ về phía lão giả. Lão giả con ngươi co vào, hắn tế ra một cái viễn cổ mai rùa, tại Quỷ Liêm rơi xuống trong nháy mắt, mai rùa bộc phát phù văn chi lực, sinh sinh chặn lại Giang Diêm chém vào. Không đợi lão giả buông lỏng một hơi, chỉ nghe răng rắc thanh thúy tiếng vang, mai rùa phù văn chi lực bắt đầu băng liệt, một chút xíu vỡ vụn. Ầm. Phù văn chi lực triệt để vỡ vụn liên đối lấy mai rùa đều bị Giang Diêm chặt thành hai nửa. Ông trời của ta bảo, mai rùa là hạ phẩm tiên bảo, lại bị Giang Diêm một liềm đao chém nát, lão giả đau lòng không thôi. Mắt thấy Giang Diêm lại lần nữa đánh tới, lão giả lại lần nữa tê ra một kiện phòng ngự hình tiên bảo, lần này liên tiếp kháng Giang Diêm 5 lần nặng chặt mới ầm vang vỡ vụn. Tiểu Hữu, đây đều là ngươi bức lão phu. Lão giả đồng thời tế ra 5 kiện tiên bảo, vây quanh Giang Diêm chuyển động, các hiện thần thông. Trong đó một thanh thượng cổ thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ, vỡ vụn không gian, chém giết Giang Diêm thần hồn. Tu thiên thần khóa cuốn lấy Giang Diêm tứ chi, để Giang Diêm không thể động đậy, không cách nào phòng ngự. Càng có một thanh thần cung kéo lại trăng tròn, trong nháy mắt bắn ra chu hồn thần tiễn. Còn lại 2 kiện thiên bảo đều là phòng ngự hình, bảo hộ 3 kiện công kích hình thiên bảo không chịu đến vỡ vụn. Nghiệt trướng, lão phu xem ngươi sát tính đã thành, đã không có quay đầu con đường có thể đi, hôm nay liền đưa ngươi chu sát, lấy tế quân lâm vương thất. Lão giả trong miệng nói đường hoàng. Đối mặt ba đạo sát cơ, Giang Diêm không có bối rối chút nào, hai cánh tay hắn cưỡng ép bẻ gãy thần khóa. Bang! Một cái tay vững vàng tiếp được bay tóe mà đến thần tiễn, thần thức sinh sinh đem chém giết thần thức thần kiếm vỡ vụn. Chỉ là một hơi ở giữa, Giang Diêm liền đem 3 kiện thiên bảo áp chế, 2 kiện phòng ngự hình thiên bảo tức thì bị Giang Diêm dùng quỷ thủ chém vỡ. 5 kiện thiên bảo trong nháy mắt vỡ vụn, lão giả trong mắt bị hoảng sợ bao phủ, làm sao có thể? Đây là nhân loại sao? Nhiều như vậy pháp bảo, tất cả đều từ chỗ nào đến? Giang Diêm thanh âm lạnh lùng vang lên, phải chăng đều là từ những thứ này dân chúng vô tội trên thân cưỡng ép cắt đoạn? Vì bản thân tư dục, vì tự thân con đường trường sinh, đoạn mất nhiều ít người vô tội tu hành đường. Giang Diêm hai mắt chậm rãi hiện hiện quỷ dị vòng lẩn quẩn, binh đồng tùy theo hiện hiện. Chương 320, thẳng hướng Lưu Vân Tông. Chương 320, thẳng hướng Lưu Vân Tông. Vậy thì thế nào? Lão giả triệt để không giả, đáy mắt của hắn tràn đầy dữ tợn, chỉ là chiếm bọn hắn tiên tiên pháp bảo, cũng không phải lấy tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn không phải còn sống thật tốt. Ngươi tại cái này giả trang cái gì chính nghĩa nhân sĩ? Ta Lưu Vân Tông chỗ đoạt lại pháp bảo, chẳng lẽ không phải lưu thông một bực? Vì các bực đạo bạn cung cấp bản thân chi vật. Ta Lưu Vân Tông có tội gì? Lão giả khuôn mặt điên cuồng, nói ra suy nghĩ trong lòng. A. Ha ha ha. Hắn đột nhiên nghe được Giang Diêm phát ra quỷ dị cười nhẹ, tiếng cười kia để điên cuồng lão giả trong nháy mắt thanh tỉnh, không hiểu để hắn lạnh cả sống lưng, không dám nhìn thẳng Giang Diêm. A. Tốt một cái có tội gì? Giang Diêm cúi thấp đầu, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. Thật đúng là không thẹn với lương tâm à, ngươi đã như thế thích pháp bảo, vậy liền vĩnh viễn cùng pháp bảo cùng một chỗ đi. Giang Diêm sâu kín ngẩng đầu, một đôi lạnh lẽo con ngươi rơi vào trên người lão giả. Cùng Giang Diêm minh đồng đối mặt, loại kia cảm giác quỷ dị trong nháy mắt xông lên đầu, hắn trong nháy mắt dùng mình muốn trốn chạy, nhưng mà đã tới đã không kịp. A! Lão giả hét thảm một tiếng. Hắn phát hiện tứ chi của hắn chẳng biết lúc nào nghịch sinh trưởng, tất cả đều chui vào trong thân thể của hắn, để hắn biến thành một cái không có tứ chi nhân côn. Cùng lúc đó, hắn trong chữ vật không gian pháp bảo tất cả đều bay ra, lẻ loi tổng luôn có trên trăm kiện. Những thứ này pháp bảo phảng phất gặp quỷ dị dẫn dắt, tất cả đều hướng trong thân thể của hắn kim cương. A a a! Mỗi khi một cái pháp bảo chui vào huyết đục của hắn bên trong, lão giả đều phát ra cuồng loạn kêu thảm. Không bao lâu, trên trăm món pháp bảo tất cả đều chui vào trong cơ thể của hắn, huyết đục bên trên, xương đầu bên trên, trên thân không có một khối thịt ngon, tất cả đều kẹp lấy pháp bảo. Ngay cả như vậy, lão giả vẫn là không có chết. Giang Diêm đem hắn trọng yếu khí quan vặn bẹo đến một góc, để hắn thống khổ sống đến già đi ngày đó. Giang Diêm còn 10 phần chi kỷ đem ánh mắt của lão giả, miệng cùng lỗ tai đều xóa đi, để hắn không mở miệng được, không nhìn thấy sự vật, cũng nghe không đến thanh âm. Từ xa nhìn lại, đây là một khối thẻ đầy pháp bảo đại nhu cầu, hữu tâm người sẽ còn cưỡng ép đem kẹt tại trên người lão giả pháp bảo móc xuống tới. Sư phụ, Diệp Lăng lạnh hoàn toàn cứng đờ, hắn mới vừa biết đến sư phụ cứ như vậy biến thành vật bèo đại nhu cầu. Hắn trên mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Diêm, thanh âm bên trong xen lẫn một vòng cầu xin tha thứ, không được qua đây. A, Giang Diêm không cùng hắn nói nhảm, thậm chí cả tay đều không có nâng lên, trực tiếp dùng uy áp đem Diệp Lăng lạnh ép thành huyết vụ. Lần này là thật chạm thảo trừ căn, quân Lâm Vương triều không một người may mắn còn sống sót. Tiếp xuống chính là Lưu Vân Tông. Giang Diêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao, trên trời tông môn, thật đúng là cao cao tại thượng a. Hắn đối vặn bẹo thành viên thịt lão giả vận dụng siêu hồn, thu được Lưu Vân Tông tọa độ. Ông biết Lưu Vân Tông tọa độ, Giang Diêm trực tiếp phá toái hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài 10 vạn dặm. Nơi này chính là Lưu Vân Tông vị trí, ở vào vạn mét trong cao không, từng tòa huyền không sơn phong giống như lợi kiếm xuyên qua vân hải, nguy nga mà bao la hùng vĩ. Lưu Vân Tông tổng cộng có 72 phong, trong đó 3 phong là núi chính là tông chủ, trưởng lão cùng nội môn đệ tử sở chiếm cứ. Giang Diêm tế ra ẩn linh áo choàng ẩn nấp thân hình, cho nên cũng không có bị người phát giác. Thần trí của hắn trong nháy mắt đem toàn bộ Lưu Vân Tông bao phủ, Lưu Vân Tông mọi cử động trốn không thoát ánh mắt của hắn. "Sư minh, hôm nay tông môn lại phát bảo bối, lúc này cho ta phát một kiện hạ phẩm thiên bảo." Một tên nội môn đệ tử kích động nói, "Ta hôm nay hấp thu 100 đạo tiên tiên linh khí, cảm giác căn cơ càng thêm vững chắc, khoảng cách ngũ giai chỉ có cách xa một bước. Tông môn đối chúng ta thật sự là quá tốt, có thể gia nhập Lưu Vân Tông là đời ta làm qua chính xác nhất quyết định." Nội môn đệ tử trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Bọn hắn đối Lưu Vân Tông sao đắc đến pháp bảo cùng tiên tiên linh khí chỉ miệng không để cập tới, tất cả đều yên tâm thoải mái hưởng thụ những thứ này phúc lợi. Chắc không được thượng giới người đồng đều mấy chục món pháp bảo, nguyên lai tất cả đều là từ những thứ này dân chúng vô tội trên thân cấp đoạn. Giang Diêm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Lấy Lưu Vân Tông cầm đầu tông môn, Giang Diêm tất cả đều sẽ không bỏ qua. Lưu Vân Tông, các ngươi an hưởng tuổi già, báo ứng ngay tại hôm nay. Giang Diêm lòng bàn tay ngưng tụ lôi đạo phát tắc, trong nháy mắt oanh chìm Lưu Vân Tông một ngọn núi. A, xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác toàn bộ sơn phong đều tại chấn động? Cái khác phong đệ tử sinh lòng nghi hoặc, không biết ta có vẻ như là hàng hồn phong bên kia chuyển đến. Một tên đệ tử nhìn về phía hàng hồn phong phương hướng, chỉ gặp hắc vụ phiếu miểu, không thấy sơn phong bóng dáng. Không, không thấy. Hàng hồn phong không thấy. Một ngọn núi trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, khiến cho Lưu Vân Tông chúng phong đều lâm vào trong hỗn loạn. Ở vào chủ phong các trưởng lão nhao nhao bay ra, đứng lặng tại trên trời cao, tầm mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào một tên mực phát trên người thiếu niên. Là ngươi cái này nghiệt xúc làm? Đầu đầy tóc xám lão giả thanh âm rất lạnh, có không cách nào áp chế phẫn nộ. Hẳn là đi. Giang Diêm cười nhạt nói. Ngươi muốn chết. Ông lão tóc xám trong tay hiện hiện thần tiên, trong nháy mắt quét về phía Giang Diêm. Giang Diêm khuôn mặt bình thản, đưa tay một phát linh băng, trực tiếp đem thần tiên vành từng khúc băng liệt. Lại có người dám tới ta Lưu Vân Tông gây chuyện, để cho ta xem hắn có mấy cây xương cứng. Toàn thân đều là tinh thịt trắng hán gào thét một tiếng, trong nháy mắt đạp nát hư không, một quyền đánh tới hướng Giang Diêm mặt. Đây là người lục giai thể tu, nhục thân đã đủ để đánh nát hư không. Giang Diêm đưa tay đón đỡ, bộc phát ra nổ vang rung trời. Bèn, Trần Yên rơi xuống, khi mọi người thấy rõ trong đó cảnh tượng, lập tức cả kinh con người co vào. Tên kia toàn thân tinh thịt trắng hán toàn thân toé máu, hai tay vặn vẹo không còn hình dáng. Càn Tôn thế nhưng là nhục thân thành thánh người, lại bị tổn thương đến nơi đây, tên này mực phát thiếu niên đến tột cùng ra sao địa vị? Cột giai biện nữ trưởng lão cao mày nói. Từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, Lưu Vân Tông tông chủ lúc này lên tiếng, mở hộ sơn đại trận, đem kẻ này chu hồn. Mấy tên trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đồng thời đem linh lực tràn vào Lưu Vân Tông hộ sơn đại trận, từng đạo viễn cổ phù văn hiện hiện, đem Giang Diêm vị trí không gian vây chết. Thái cổ tà minh. Giang Diêm tế ra máu thương, trong nháy mắt hướng phía trận pháp ném ra. Xoẹt. Lại là không có kết quả, thái cổ tà minh đều không thể đem đạo này viễn cổ hộ sơn đại trận phá vỡ. Giang Diêm vi vi nhíu mày, đồng thời tế ra trên trăm đạo phá trận phù, đồng thời bay về phía trận pháp một góc, đột nhiên nổ tung, như cũng không cách nào đem trận pháp này phá vỡ một góc. Lần này thật là có chút phiền phức. Cái này viễn cổ trận pháp quả thực không tầm thường, muốn phá giải thật đúng là cần tốn hao một chút thời gian. Chỉ là dưới mắt hắn bị mấy tên lục giai linh thánh cùng một tên thất giai linh hoàng vây quét, thật là có chút đằng không xuất thủ phá trận. Nghiên xúc, còn không mau mau đền tội. Một tên trưởng lão trong tay kết động thần ấn, vận chuyển nhiều loại pháp bảo, chuẩn bị đem Giang Diêm chu sát. Cùng lúc đó, một đạo sáng chói thần hà che đậy thiên địa, Lưu Vân Tông tông chủ tế ra một kiện thần bảo. Chương 321, ma thần mặt nạ. Chương 321, ma thần mặt nạ. Tiểu Hữu, ngươi đi lên không phân tốt xấu liền diệt ta Lưu Vân Tông nhất phòng, ta hôm nay liền để ngươi thần hồn tịch diệt, không vào luân hồi được chứ? Lưu Vân Tông tông chủ cười nhạt một tiếng, trong tay bảo tháp chiếu rọi thiên địa, xé rách thương khung, từ đó hiện hiện mấy đạo viễn cổ pháp trận, những thứ này viễn cổ pháp trận ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ông Giang Diêm bị lực lượng pháp tắc bao phủ, lập tức thần hồn bị giam cầm, nhục thân tại một chút xíu ma diệt. Chỉ là có bất hủ đạo tạo, ma diệt tốc độ vô hạn kéo dài. Muốn ma diệt Giang Diêm nhục thân, sợ là cần ngàn năm lâu. Nhục thân thành thánh, ngươi không phải là ỷ vào bộ thân thể này, liền dám xông vào ta Lưu Vân Tông a? Ta cái này chấn thần tháp tàn phiến mặc dù không thể lập tức đem ngươi ma diệt, lại có thể đưa ngươi vĩnh viễn trấn áp. Chờ đợi cái ngàn năm về sau, ngươi cũng đem thần hồn tịch diệt, hóa thành hư vô. Dứt lời, chấn thần tháp tàn phiến liền sinh ra mới viễn cổ pháp trận, mới lực lượng pháp tắc từ đó sinh ra, trong nháy mắt liền phải đem Giang Diêm lấy đi, vĩnh thế trấn áp. Không biết sống chết tiểu xuất sinh, một khi tiến vào chấn thần tháp, ngươi đem muốn sống không được, muốn chết không xong. A ha ha ha ha! Lưu Vân Tông trưởng lão nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Lưu Vân Tông tông chủ cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cái trước không biết sống chết ra hỏa, hiện tại còn bị vây ở chấn thần tháp bên trong, ngươi liền đi vào theo nàng đi. Nghe các ngươi đem cái này tháp nói đáng sợ như vậy, ta còn có chút không muốn đi vào đâu. Giang Diêm trên mặt một vòng mỉm cười, không thấy chút nào bối rối. Ngươi không muốn đi vào? Tiểu xuất sinh, cái này có thể không phải do ngươi. Không có tóc trưởng lão hung ác tiếng nói. Giang Diêm quanh thân hiện lên một đạo tinh hồng, hắn nhàn nhạt than nhẹ, hư vô vương tọa. Trong chốc lát, hai tay chắp sau lưng Lưu Vân Tông tông chủ trong nháy mắt bị Giang Diêm kéo vào một mảnh hư vô chi cảnh. Phiêu phủ ở bên cạnh hắn chấn thần tháp tàn phiến phảng phất đã mất đi năng lượng, rơi xuống trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Lĩnh vực làm sao có thể để thần bảo mất đi hiệu lực? Lưu Vân Tông tông chủ sắc mặt có chút bối rối. Hắn cả đời được chứng kiến quá nhiều lĩnh vực, chưa bao giờ thấy qua có thể làm cho thần bảo mất đi hiệu lực lĩnh vực. Lưu Vân Tông tông chủ hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp tại hư vô cuối cùng, Giang Diêm đang ngồi ở hư vô vương tọa phía trên, một tay chống đỡ đầu, bắt chéo hai chân, ngoạn vị bệ nghệ lấy hắn. Cái này chế nhạo ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái bất lực phản kháng đồ chơi. Hắn đường đường Lưu Vân Tông tông chủ, vậy mà tại cái này mực phát thiếu niên trong mắt là một cái có thể tùy ý xóa bỏ đồ chơi. Tiểu xuất sinh, coi là thật không biết trời cao đất rộng, dù là bản tọa không cách nào vận dụng thần bảo, giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Khí tức của hắn trong nháy mắt bộc phát, thất giai đỉnh phong linh hoàng. Vâng. Hắn trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm, bàng bạc linh lực phảng phất muốn đem thiên địa xóa bỏ. Giang Diêm cũng từ vương tọa bên trên nhảy xuống, tiện tay bắn ra một đạo linh băng. Cả hai bộc phát cùng một chỗ, Giang Diêm rút lui ba bước, Lưu Vân Tông tông chủ thì là bay tứ tung mười mấy mét. Sắc mặt của hắn đại biến, hắn nhưng là thất giai đỉnh phong linh hoàng, cùng Giang Diêm cái này lục giai đỉnh phong cứng đối cứng, vậy mà không thể chiếm thượng phong, mơ hồ còn rơi xuống hạ phong. Cái này thật có chút không ổn. Tiểu Hữu, ngươi ta vốn không thù hận, không bằng đều thối lui một bước, như vậy coi như thôi như thế nào. Lưu Vân Tông Tông chủ lộ ra nụ cười thân thiện. Giang Diêm vỗ tới bụi bặm trên người, lộ ra một vòng ý cười, chờ ta đem ngươi giết, không rồi cùng ngươi có cựu án sao? Ngươi? Lưu Vân Tông Tông chủ sạm mặt lại, tốt tốt tốt. Thằng ngại danh cuồng vọng, vậy liền để bản tọa áp chế ngươi nhuệ khí. Hắn ngưng tụ ra hơn vạn trôi linh kiếm, mỗi một trôi linh kiếm đều ẩn chứa bàng bạc linh khí, tại trong hư vô truyền ra trận trận kiếm minh thanh âm. Ong ong ong. Linh kiếm đều chém về phía Giang Diêm, Giang Diêm lòng bàn tay hiện hiện hố đen, đại hắc động. Cái này vẫn chưa xong, Giang Diêm đem vừa bỏ ra một cái đại hắc động, đem hai cố bàng bạc năng lượng dung hợp thành siêu cấp đại hắc động. Siêu cấp đại hắc động ra mắt, tại hư vô không gian không ổn định trôi nổi, đem hơn vạn trôi linh kiếm đều thôn phệ. Đây là thứ quỷ gì? Lưu Vân Tông Tông chủ trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn hơn vạn trôi linh kiếm cứ như vậy bị nuốt. Ta nhìn ngươi còn thế nào nuốt? Hắn hai mắt nở rộ thần mang, hắn kim thân pháp tướng chiếu ứng hiện thực, bàn tay lớn màu vàng nóng nô ra, xinh xinh đem siêu cấp đại hắc động xóa bỏ. Siêu cấp đại hắc động còn bắt không được ngươi. Giang Diêm không chút nào hoảng, trở tay xoa ra hai cái siêu cấp đại hắc động, lại lần nữa đem nó dung hợp, uy cơ. Quỷ dị kỳ điểm hiện hiện, không gian tại này quỷ dị kỳ điểm xuất hiện tại hỗn loạn và mèo, quanh mình không gian tại bị nó thôn vệ. Quả nhiên, lần này kim thân pháp tướng không thể xóa bỏ quy khư kỳ điểm, sinh sinh bị ngay tiếp theo không gian cùng nhau nuốt chửng lấy. Phúc. Mất đi pháp tướng kim thân, Lưu Vân Tông Tông chủ phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt có chút tái nhợt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn, tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức ta. Tiên Tiên pháp bảo. Hắn quát tầm lên, vạn năm băng phách kiếm. Tiên Tiên pháp bảo chính là trời sinh chi vật, thuộc về lực lượng bản thân, cho nên có thể đủ tại hư vô vương tọa trong lĩnh vực tế gia. Theo Tiên Tiên pháp bảo tế gia, Lưu Vân Tông Tông chủ khí tức đông nhiên thẳng bước bắt dai. Cách thật xa, Giang Diêm đều cảm thấy băng hàn, máu của hắn cũng bắt đầu ngưng kết. Trung bi là trên lệch cảnh giới quá lớn. Giang Diêm thấp giọng cảm thán, đáy mắt của hắn hiện lên một vòng tinh hồng, đến viên ngươi ra sân. Phốc xích. Trong chốc lát, Giang Diêm lở ổ gờ ngực bị từ nội bộ xuyên qua thập tam cái động. Hắn phảng phất không cảm giác được đau, tiện tay lau đi máu trên khóe miệng nước động, thấp giọng nói, đế xương. Phanh. Thập tam căn xương sườn thủng ngực mà ra, máu me tung tóe, Giang Diêm lại đứng thẳng. Hai cốt bám vào Giang Diêm bên ngoài thân, sinh thành tản ra hắc khí khung xương, đem Giang Diêm toàn thân bao trùm, cuối cùng từ hắc khí diễn hóa xuất một đạo người sống ma giác ma thần mặt nạ, là gắn tại Giang Diêm trên mặt. Toàn thân quanh quần hắc khí, Giang Diêm tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt thẳng hướng băng phách kiếm hộ thân Lưu Vân Tông Tông chủ. Bang! Băng phách kiếm chạm tại Giang Diêm bên ngoài thân khung xương phía trên, không có thể gây tổn thương cho đến Giang Diêm mảy may. Hàn băng lại thuận Giang Diêm cánh tay kéo dài, không đủ một hơi liền đem Giang Diêm nửa người đóng kết. Sâu kiến! Lưu Vân Tông Tông chủ vừa lộ ra đắc thắng ý cười, sau một khắc hắn liền ngước mặt, chỉ gặp Giang Diêm chấn động mạnh cánh tay, quanh thân hắc khí bộc phát, trong nháy mắt đem trên người hàn băng chấn vỡ, liền cái này phá băng, cùng nhà ta Tiểu Tuyết kém xa. Bang! Giang Diêm trở tay vung ra một trường. Hắc sát chi khí rơi vào Lưu Vân Tông Tông chủ băng phách trên thân kiếm, cả người mang kiếm bay tứ tung bắn mét. Giác a! Lưu Vân Tông Tông chủ sắc mặt trắng bệnh, trong tay băng phách kiếm bị Giang Diêm một trường đánh nát. Tiểu hữu, thả ta một mạng. Hắn triệt để sợ hãi, bản mệnh pháp bảo bị hủy, hắn gặp phản vệ, đã đánh mất năng lực chiến đấu. Mặt mang ma thần mặt nạ Giang Diêm phát ra thanh âm đều ẩn chứa trầm thấp khàn khàn ma âm. Đời này không có cơ hội, kiếp sau ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn quên nói một câu, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể có kiếp sau. Vâng. Giang Diêm một tay bóp nát Lưu Vân Tông Tông chủ đầu lâu. Hư vô lĩnh vực cũng theo đó tiêu tán. Lưu Vân Tông mọi người thấy toàn thân bám vào rét lạnh bạch cốt, mang theo ma thần mặt nạ Giang Diêm xách lấy không đầu thi hải, tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. Chỉ vì cô kia đánh mất sinh cơ không đầu thi hải, là tông chủ của bọn hắn. Chương 322, oan gia ngõ hẹp chương 322, oan gia ngõ hẹp tông. Tông chủ đại nhân vẫn lạc. Mặc Thanh Lương nữ trưởng lão âm thanh run rẩy. Làm sao có thể chứ, tông chủ thế nhưng là thất giai đỉnh phong linh hoàng, làm sao lại bị cái này lục giai đỉnh phong nhiệt xúc chém giết? Làm sao có thể? Không có khả năng a. Chấn thần tháp làm sao lại mất đi hiệu lực, cái này nghiệt xúc là thế nào sống sót? Lưu Vân Tông tất cả trưởng lão tất cả đều có chút điên cuồng. À đúng, các ngươi không nói ta đều quên, cái này thần bảo bên trong còn chấn áp một người. Giang Diêm bắt lấy ma thần mặt nạ, tiện tay bắn ra một đạo màu đen sát tuyến, đánh vào chấn thần tháp bên trên. Nghiệt xúc, đây chính là thần bảo, nhanh dừng tay. Tất cả trưởng lão nhìn thấy một màn này, tất cả đều muốn rách cả mí mắt, suýt nữa điên cuồng. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào ngăn cản, đều không thể ảnh hưởng Giang Diêm đem chấn thần tháp tàn phiến đánh nát. Cái này thần bảo chẳng qua là chấn thần tháp một góc tàn phiến, bây giờ bị Giang Diêm trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Không, ta Lưu Vân Tông nội tình, ngươi an dám như thế? Chấn thần tháp tàn phiến bị Giang Diêm vênh thành mảnh vỡ, triệt để đánh mất thần tính, từ thần bảo lưu lạc làm thiên bảo, Lưu Vân Tông tất cả trưởng lão muốn rách cả mí mắt, hận không thể tay xé Giang Diêm. Cùng lúc đó, tên kia bị vây ở chấn thần tháp người cũng phải lấy tái hiện thế gian. Chấn thần tháp tàn phiến vỡ vụn nở rộ sáng chói thần mang, đạo này thần mang bên trong, một đạo huyền chuyển thân ảnh tùy theo hiện hiện. Nương theo mà đến, là một đạo rung động lòng người tiếng nói. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử định sẽ không quên đạo hữu tri ân. Nâng. Vừa định nói tiện tay mà thôi, Giang Diêm đang nghe rõ đạo này động lòng người tiếng nói lúc, lập tức kẹp lại. Đạo thanh âm này không hiểu quen thuộc, phải nói là nhận ra độ quá cao. Dù sao chỉ cần nghe qua nàng này không để ý hình tượng, cùng loạn gào thét, đổi lại ai cũng có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm này. Chấn thần tháp tàn phiến buộc phát thần mang tiêu tán, chỉ gặp trên trời cao, người mặc tiên diễm áo bào đỏ chu ngọc thánh nữ ánh mắt cao ngạo, bệ nghệ thiên hạ. Ma thần dưới mặt nạ, Giang Diêm vô ý thức giật giật khóe miệng, thế nào lại là nữ nhân này, thật là hoàn ra ngõ hẹp. Nếu như biết Chấn Thần Tháp ở trong trấn áp chính là Lạc Phượng Châu cái này nữ môn, Giang Diêm nói cái gì cũng sẽ không đem Chấn Thần Tháp đánh nát. Chỉ là kỳ quái, Lạc Phượng Châu Chu Ngọc Thánh nữ, làm sao lại bị Lam Châu Lưu Vân Tông trấn áp? Xong, tất cả đều xong. Nữ nhân này được thả ra, chúng ta Lưu Vân Tông hôm nay chắc chắn bị diệt. Làm sao bây giờ? Hiện nay không có Chấn Thần Tháp, chúng ta còn thế nào đem cái này nữ nhân trấn áp? Chu Ngọc Thánh nữ hiện thân, Lưu Vân Tông trực tiếp loạn cả một đoàn, trong lòng mọi người sinh ra tuyệt vọng. Đa tạ đạo hữu xuất thủ. Chu Ngọc Thánh nữ huyền chuyển tuyệt luân, bay xuống tại Giang Diêm bên cạnh, đối Giang Diêm thở dài nói lời cảm tạ. Giang Diêm tằng hắng một cái, tiện tay mà thôi. Hắn bây giờ mang theo ma thần mặt nạ, thanh âm giống như ma âm, đương nhiên sẽ không bị Chu Ngọc Thánh nữ khám phá thân phận chân thật. Nghe được Giang Diêm thanh âm, lại quét mắt Giang Diêm mặc đồ này, Chu Ngọc Thánh nữ ánh mắt sắc bén. Sao rồi? Vì cái gì ánh mắt của nữ nhân này đột nhiên sắc bén đi lên? Giang Diêm tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hẳn không có bị nhận ra đi. Nhìn đạo hữu mặc đồ này, ngươi là ma thần núi người? Chu Ngọc thanh âm có một ít không hiểu. Từ khi Thâm Không Cổ Lộ quan bế về sau, Phượng Tức Thánh Địa cùng Ma Thần Núi ân đoán bốn vực đều biết. Đặc biệt là cùng một vị tên là Giang Diêm Ma Thần Núi tu sĩ, kết sinh tử mối thù. Chu Ngọc Thánh Nữ càng là tuyên cáo bốn vực, Ma Thần Núi Giang Diêm, ngươi tốt nhất vĩnh viễn không muốn hiện thân. Nếu là lại để ta đụng tới, ta nhất định phải sống rút gân của ngươi, sinh lột da của ngươi. Nàng lần này tuyên ngôn, dù cho Giang Diêm tại tin tức bế tắc Nam Thiên Tinh Cung đều có chỗ nghe thấy, lúc ấy cho hắn dọa đến trốn vào cấm địa phía sau núi, sợ bị tìm tới cửa. Về sau Giang Diêm biết mình suy nghĩ nhiều, hắn là tân nhiệm Nam Thiên Tinh Cung chi chủ, tin tức cũng không có bị Thiên Cực Tông thả ra. Chu Ngọc Thánh Nữ như cũ cho rằng Giang Diêm là Ma Thần Núi tu sĩ. Không, tại hạ cũng không phải là Ma Thần Núi tu sĩ. Giang Diêm đầu nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên linh cơ khẽ động, tại hạ là Minh Nguyệt Điện tu sĩ. Minh Nguyệt Điện cùng Ma Thần Núi đều là ma tu thánh địa, cho nên hắn nói mình là Minh Nguyệt Điện tu sĩ, hẳn là sẽ không gây nên Chu Ngọc Thánh Nữ hoài nghi. Sau khi Giang Diêm tự giới thiệu, Chu Ngọc Thánh Nữ nhìn về phía Giang Diêm ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Minh Nguyệt Điện, Minh Nguyệt Điện không phải chỉ có nữ tu sao? Dựa vào eo, Minh Nguyệt Điện chỉ có nữ tu, cái gì phá điện quy a? Giang Diêm chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Chu Ngọc Thánh Nữ gặp Giang Diêm bộ dáng này, lập tức che miệng cười khẽ. Đạo hữu an tâm, bản thánh nữ chỉ muốn đào Giang Diêm ra, cũng sẽ không đối Ma Thần Núi tu sĩ khác độc thủ. Chúng chi đạo hữu là bản thánh nữ ân nhân, bản ý của nàng là an ủi Giang Diêm, chỉ là Giang Diêm nghe được sự an ủi của nàng, cảm thấy càng thêm kinh dị là chuyện gì xảy ra. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Chu Ngọc Thánh Nữ chớp chớp linh động đôi mắt đẹp. Giang Diêm đương nhiên sẽ không tuân ra tên thật, cũng sẽ không đem Giang Vương tiến sĩ cái này mang sông chữa giả danh tuân ra. Hắn linh cơ khẽ động, mở miệng nói, tại hạ bở gì ạ, còn xin Chu Ngọc Thánh Nữ nhiều hơn đảm đương. Bở gì ạ? Chu Ngọc Thánh Nữ đôi mi thanh tú cao lại, nàng tựa hồ chưa từng nghe qua cái này tục danh. Chúng ta vẫn là trước giải quyết dưới mắt nan đề đi. Giang Diêm vội vàng mở miệng chuyển hướng chủ đề. Ánh mắt của hắn rơi vào run rẩy Lưu Vân Tông trên thân mọi người, hôm nay ta bở gì ạ liền thay trời hành đạo, diệt ngươi Lưu Vân Tông. Chu Ngọc Thánh Nữ cũng là trừng mắt đôi mắt đẹp, không tệ. Lưu Vân Tông làm nhiều việc ác, làm hại thương sinh. Ta Phượng Tức Thánh Địa Chu Ngọc, hôm nay liền theo bở lì á đạo hữu trừ ma vệ đạo. Khu khu. Bị hô lên bở gì á đạo hữu lúc, Giang Diêm kém chút không có kéo căng ở, hắn nghiêm mặt nói, Chu Ngọc Thánh Nữ, chúng ta cùng ra tay. Được rồi. Bở gì á đạo hữu? Chu Ngọc Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy chăm chú. Giang Diêm cùng Chu Ngọc đồng thời xuất thủ, Lưu Vân Tông tất cả trưởng lão hợp lực đều khó mà chống cự, sinh sinh bị xóa bỏ mấy người. Tông chủ vẫn lạc, hộ sơn đại trận không cách nào mở ra, chúng ta đã không có chạy trốn tuyển hạng, hôm nay liền xem như chiến tử, cũng muốn đem hai cái này tặc tử chu sát. Lưu Vân Tông đại trưởng lão quát tầm lên. Hắn là thất giai trung kỳ, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ tu vi, muốn đem Giang Diêm cùng Chu Ngọc Thánh Nữ đồng quy vu tận. Một tên thất giai trung kỳ linh hoàng tự bạo, đây là có chút kinh khủng. Vợ gì à đạo hữu né tránh, ta tới đối phó hắn. Chu Ngọc Thánh Nữ đấy mắt sinh ra một đạo chu tức đồ đằng, hồng liên chi địa. Vô ngần sen hồng lĩnh vực trong nháy mắt đem đại trưởng lao thốt vệ, sinh tử chưa biết. Hừ, tại bản thánh nữ sen hồng trong lĩnh vực tự bạo đi. Chu Ngọc Thánh Nữ giơ lên tiên nga cái cổ, ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt đẹp của nàng rơi vào còn lại Lưu Vân Tông đệ tử trên thân, trong mắt không có sinh ra một chút thương hại. Hiện tại giả vô tội đã tới đã không kịp, các ngươi muốn vì tự mình sở tác sở vi trả giá đắt. Nàng cao ngạo hất cằm lên, hồng diễm con ngươi bệ nghệ chúng sinh, bản thánh nữ chính là các ngươi thiên phạt. Chương 323, Chu Ngọc ước mơ. Chương 323, Chu Ngọc ước mơ. Chu Tức Thánh Diễm. Chu Ngọc Thánh Nữ quanh thân bốc lên tịnh hóa hết thể thánh hỏa, giống như đầy trời biển lửa, trong nháy mắt hướng về Lưu Vân Tông trúng phong. Trong lúc nhất thời kêu thảm nối liền không dứt, kêu rên không ngừng. A a a, cứu ta, cứu! Một tên nội môn đệ tử trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. A a, không muốn, để cho ta chết đi, ta biết sai rồi. Dù là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chu Tước Thánh Diễm sẽ căn cứ một người tội nghiệp giá trị tiến hành đốt cháy, cuộc đời tội nghiệp làm quá nhiều, sẽ thiêu đốt vạn năm lâu, linh hồn cũng theo đó tịch diệt. Phạm vào tội nghiệp có chút ít còn hơn không, thì sẽ ở ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền bị thánh hỏa tịnh hóa, lại vào luân hồi. Mắt thấy này nhân gian thảm kịch, Giang Diêm vô ý thức giật giật khoe miệng, nữ nhân này thật tác động, vậy mà sinh sinh dùng hỏa diễm đem Lưu Vân Tông hủy diệt. Chu Ngọc Thánh Nữ đột nhiên nhìn về phía Giang Diêm, Giang Diêm ra vẻ trấn định, Chu Ngọc Thánh Nữ nhưng còn có sự tình. Bối đạo hữu, ngươi có biết Ma Thần Núi Giang Diêm ở nơi nào ở thân? Chu Ngọc Thánh Nữ trong mắt phản chiếu lấy phần tiên hỏa diễm, nàng thanh âm tràn đầy hàn ý, tên kia cùng ma thần sơn yêu nữ dùng xuống nhà văn đoạn đem bản thánh nữ đưa cách thâm không cổ lộ. Nhất trọng yếu là, Giang Diêm tên kia lại cùng ma thần sơn yêu nữ ở trước mặt nàng, bắt đầu chơi ngươi đập một ta đập một. Đây là thiên đại trào phúng, đối Chu Ngọc thánh nữ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng tuyệt sẽ không quên tại thâm không cổ lộ gặp sỉ nhục, nàng nhất định phải đem ma thần núi Giang Diêm chém thành muôn mảnh. Nhìn xem Chu Ngọc thánh nữ khuôn mặt dần dần có chút bặm mẻo, Giang Diêm thầm nghĩ trong lòng, không đến mức, thật không đến mức. Ta tại ma thần vùng núi vị cũng không cao, không cách nào biết được giang hộ pháp manh mối. Giang Diêm mở miệng nói ra. Chu Ngọc thánh nữ nhàn nhạt gật đầu, ta nghĩ cũng thế, cái kia Giang Diêm bị ma thần sơn yêu nữ gọi phu quân, chắc hẳn tại ma thần vùng núi vị rất cao. A ha ha. Giang Diêm phối hợp với gượng cười vài tiếng. Hắn gặp Lưu Vân Tông đã bị Chu Ngọc thánh nữ Chu Tức thánh diệm thiêu đốt hầu như không còn, liền thở dài nói, bây giờ Lưu Vân Tông đã diệt, tại hạ còn người mang chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Chu Ngọc thánh nữ, chúng ta sau này còn gặp lại. Giang Diêm đang muốn rời đi, Chu Ngọc thánh nữ lại đánh gậy Giang Diêm, vợ gì à đạo hữu chấm đã. Giang Diêm một cái lảo đảo, dừng bước, đưa lưng về phía Chu Ngọc thánh nữ. Gió nhẹ chậm rãi thổi lên Chu Ngọc thánh nữ tóc dài, đưa nàng cái kia mặt như bản hà thịnh thế dung nhan tăng thêm tình thơ ý họa mỹ cảm. Nàng bạch khiết hai gò má hiện hiện một vòng say lòng người đỏ ửng, cái kia, vợ gì à đạo hữu. Giang Diêm tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, Chu Ngọc thánh nữ, không ngại có chuyện nói thẳng. Giết người cũng phải cấp thống quái a, làm nhà lằng nhằng mới nhất tra tấn. Ta. Chu Ngọc thánh nữ ngón tay ngọc nhỏ dài điểm cùng một chỗ, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Nàng cuối cùng dường như đã quyết định một ít quyết tâm, tại chỗ xoay một vòng, hiện lên ở Giang Diêm trước người, diễm lệ đỏ mắt có chút kích động, ta nghĩ lôi kéo ngươi, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, tịnh hóa cái này mục nát thế giới. Chu Ngọc hai mắt lóe ánh sao lấp lánh. A. Giang Diêm ngây người một lát, bị Chu Ngọc lời nói này triệt để cả sẽ không. Chu Ngọc thánh nữ ánh mắt cực nóng, ngươi cũng là phát hiện thế giới này hắc ám, mới có thể lựa chọn hủy diệt Lưu Vân Tông đúng không? Giang Diêm không lời nào để nói, thật sự là hắn là ra ngoài nguyên nhân này, mới giết vào Lưu Vân Tông. Giang Diêm không có phản bác, Chu Ngọc ánh mắt càng thêm cực nóng, ta cũng giống vậy. Bản thánh nữ có một ngày đi phàm nhân vương triều du lịch, lại phát giác những người phàm tục kia đều đánh mất tiên thiên thần thông cùng pháp bảo. Trải qua ta một phen điều tra, nàng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy phẫn hận, ta phát hiện Lưu Vân Tông sở tác sở vi, thế là liền tới cửa đòi hỏi một cái công đạo. Không nghĩ tới cái kia nho nhỏ Lưu Vân Tông lại có thần bảo bản thân, làm hại bản thánh nữ bị khốn ở trấn thần tháp, may mắn mà có bợ gì á đạo hữu cứu giúp, bằng không thì ta cũng không biết khi nào có thể lại thấy ánh mặt trời. Căn cứ ta đoạn này thời gian ta phát giác manh mối, cái này Lưu Vân Tông chỉ là trong đó một con cờ. Chu Ngọc thánh nữ môi hồng răng trắng, tấm kia tiên diễm môi đỏ nhẹ nhàng khép mở, cái này linh vực cắm rễ vô số quân cờ đều hiệu trung từ cùng một cái đạo thống, thần vực, thần hoàng đạo. Thần vực, thần hoàng đạo. Nói cách khác, giống Lưu Vân Tông dạng này tông môn tại linh vực chỗ nào cũng có, bọn hắn đều là thần vực thần hoàng đạo quân cờ. Những quân cờ này tông môn đoạt lại cao dài tiên tiên pháp bảo, cuối cùng đều sẽ cung cấp thần hoàng nói. Vợ gì ạ đạo hữu? Ngươi tuy là ma thần núi tu sĩ, bản thánh nữ lại có thể từ trên người của ngươi nhìn thấy tâm hệ thương sinh nhân tính quan huy. Nàng hai tay ba đặt tại Giang Diêm trên vai, đối đạo hữu, theo ta cùng một chỗ lật đổ thần hoàng nói. Chu Ngọc ánh mắt quá mức cực nóng, Giang Diêm cũng không dám cùng nó đối mặt, sợ hãi bị đốt mù hai mắt. Hắn vuốt ve trên bờ vai hai con tinh tế ngọc thủ, cười khăn nói, Chu Ngọc thánh nữ tâm hệ thiên hạ, phần này quyết tâm bối mô bội phục. Chỉ là thánh nữ ngài mới cũng đã nói, thần hoàng nói tới từ thần vực, chính là một cái bất hủ đạo thống, chỉ dựa vào hai người chúng ta liền muốn lật đổ, phải chăng có chút? Giang Diêm điên cuồng ám chỉ. Chu Ngọc lại là lộ ra giảo hoạt tiêu dung, à, liên quan tới điểm này, bản thánh nữ đã sớm có dự định. Cái gì? Nàng thậm chí ngay cả điểm này đều tính tới. Chỉ cần bối đạo hưu đi theo bản thánh nữ làm, đến lúc đó bản thánh nữ liền sẽ trở thành Chu Ngọc nữ đế. Bối đạo hưu sẽ trở thành ta ngự dụng đại thống lĩnh. Thiên hạ yêu nghiệt đều sẽ nghe tin lập tức hành động, lựa chọn gia nhập chúng ta. Đội ngũ của chúng ta sẽ càng phát ra lớn mạnh, cuối cùng lật đổ thần hoàng đạo. Chu Ngọc trong mắt tràn đầy đối tương lai mặc sức tưởng tượng, thậm chí lộ ra vài tiếng cười ngây ngô. Ách, thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy. Chờ bản thánh nữ đẩy ngã thần hoàng nói, ta sẽ trở thành thứ hai tôn cửu u minh đế. Thế nhân đem phụng ta làm Chu Ngọc nữ đế, á ha ha ha ha. Khủ. Từ Chu Ngọc trong miệng nghe được cửu u minh đế, Giang Diêm kém chút bị không khí nghẹn, hắn ánh mắt không hiểu nhìn xem Chu Ngọc. Chu Ngọc thánh nữ, ngươi muốn trở thành cửu u minh đế người như vậy? Hừ. Chu Ngọc thánh nữ hất lên ống tay áo, minh đế đại nhân là tinh thần của ta lãnh tụ, là bản thánh nữ thần tượng. Bằng không thì ta cũng sẽ không đi thâm không cổ lộ đoạt hư vô vương tọa. Chu Ngọc ánh mắt hướng về phương xa, thanh âm tràn đầy ước mơ, ta nghĩ lại đi hắn chưa thể đi đến con đường, dẫn đầu linh vực bạt tộc, lật đổ thần vực gông cùng xiển xích. Thiên vực, linh vực, thần vực, tiên vực mặc dù được xưng tứ đại vực. Kỳ thực thần vực cùng tiên vực viễn siêu thiên vực cùng linh vực, trải qua tuế nguyện biến thiên, thần vực đã nhanh muốn thẩm thấu linh vực cũng sẽ thành thần vực nô vực. Chu Ngọc cũng không muốn trơ mắt nhìn xem linh vực bị thần vực hoàn toàn chưởng khống, nàng muốn phản kháng, liền từ phản kháng thần hoàng đạo bắt đầu. Minh đế năm đó dẫn đầu vạn tộc phản kháng, cuối cùng mặc dù không thể thành công, nhưng hắn lại là cái thứ nhất có can đảm khiêu chiến thần quyền người. Chu Ngọc trong mắt có một đám lửa, kia là tín niệm chi hỏa. Hắn có thể làm được, ta cũng có thể. Chu Ngọc đối không trung lên tiếng hô, luôn có một ngày, bản thánh nữ sẽ trở thành thế nhân trong miệng Chu Ngọc nữ đế. Chương 324, thần tre chương 324, thần tre như thế lên tiếng hô to, Chu Ngọc tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ. Nàng đối Giang Diêm nhuyễn miệng cười, cân nhắc thế nào, muốn hay không cùng tương lai nữ đế cùng một chỗ lật đổ thần hoàng đạo. Đầu tiên nói trước a, cơ hội này thế nhưng là vạn năm khó gặp một lần. Bối đạo hưu nếu là gia nhập bản thánh nữ đội ngũ, ngươi sau này sẽ là bản thánh nữ khâm định đại thống lĩnh. Nàng ngóc lên bộ ngực đầy đạn, vỗ vỗ bộ ngực của mình, ta là Chu Ngọc nữ đế, ngươi là bối đại thống lĩnh. Giang Diêm bị nàng phần này tín nhiệm lây nhiễm, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lại đi minh đế lúc đến đường, bề ngoài như có chút ý tứ. Đúng không? Chu Ngọc hai mắt tràn đầy sáng ngời. Giang Diêm ngay từ đầu chính là muốn chạm cỏ trừ tận gốc, đem Lưu Vân Tông cái tai họa này hủy diệt, không nghĩ tới Lưu Vân Tông hành vi đã không phải là ví dụ, hơn phân nửa linh vực tông môn đều là như thế. Những thứ này vô tội phàm nhân mách tính, biến thành cao cao tại thượng tiên nhân tế phẩm. Mà những thứ này lấy phàm nhân làm tế phẩm tông môn, tất cả đều hiệu chung với một cái đạo thống, thần hoàng đạo. Hắn muốn chạm thảo trừ căn, để loại này táng tận thiên lương người tế hành vi đoạn tuyệt, cũng chỉ có thể đem hết thảy đầu nguồn xóa đi, đem thần hoàng đạo hủy diệt. Mà tên này cũng rất có nguồn gốc Chu Ngọc thánh nữ, lý tưởng của nàng chính là hủy diệt thần hoàng nói, thậm chí lật đổ thần vực vô thượng thần quyền. Hai người động cơ vừa vặn hợp, Giang Diêm trong mắt đi lòng vòng, Chu Ngọc thánh nữ thành tâm mời, cái kia bối mộ tất nhiên là không tốt chối từ. Không biết Chu Ngọc thánh nữ đội ngũ kêu cái gì vang dội danh tự? Giang Diêm hỏi. Chu Ngọc lặng lẽ cười nói, không có danh tự à, hiện tại có bối đạo hữu gia nhập, đội ngũ liền khoảng chừng hai người á. Không có danh tự. Giang Diêm mắt sáng rực lên, đây không phải lại đến hắn đặt tên tiên tài đại chiến thân thủ à? Hắn xoa cằm trầm tư, thần sắc chân thành nói, tại hạ nghĩ đến một cái tên rất hay. Bối đạo hưu nghĩ đến tên sao? Mau nói đến để bản thánh nữ nghe một chút. Chu Ngọc có chút hưng phấn. Giang Diêm lộ ra nụ cười tự tin, Chu Bối Quân. Nghe được ba chữ này, Chu Ngọc nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Giang Diêm còn phối hợp giải thích nói, ngươi nhìn à, cái tên này là căn cứ hai người chúng ta dòng họ chỗ lấy. Bác bỏ. Chu Ngọc cường ngạnh nói, nàng thở dài, bối đạo hưu thật sẽ không đặt tên, vẫn là để bản thánh nữ tới lấy đi. Nàng hồng diễm đôi mắt đẹp đi lòng vòng, hai mắt tỏa sáng, liền gọi thần tre. Thần tre. Giang Diêm nhàn nhạt nỉ non, thần quyền hủy diệt, đội ngũ của chúng ta liền gọi thần tre. Chu Ngọc hai mắt chiếu lấp lánh, nàng vô vô bộ ngực của mình, chúng ta mỗi người đều muốn có cái danh hiệu, bản thánh nữ danh hiệu liền gọi Hồng Liên nữ đế. Bối đạo hữu ngươi đâu? Giang Diêm không hề nghĩ ngợi, thốt ra, vợ gì ạ đại vương? Hở, vợ gì ạ không phải tên thật của ngươi sao? Chu Ngọc có chút hoang mang. Giang Diêm nghiêm túc nói, tên thật vợ gì ạ, danh hiệu liền gọi vợ gì ạ đại vương. Phốc phốc. Chu Ngọc bị Giang Diêm đùa che miệng cười khẽ, thật là một cái tên kỳ quái, các ngươi ma thần núi ngoại trừ cái kia Giang Diêm đều thú vị như vậy sao? Ê, đúng. Giang Diêm nói, được rồi, chúng ta bây giờ đã là đồng bạn, nhưng bản thánh nữ là thượng cấp của ngươi, ngươi muốn nghe mệnh tại bản thánh nữ. Chu Ngọc nghiêm túc nói, vợ gì ạ đại vương? Thu được. Giang Diêm chân thành nói, chỉ gặp nàng đầu ngón tay hiện lên hỏa diễm mặt kính, từ đó hiện hiện một đạo bức tranh. Đây là ta thu thập linh vực Tây Nam bản khối đồ, trong đó tiêu ký có điểm đỏ, chính là thần hoàng đạo quân cờ, mà tiêu ký là đen điểm, chính là thần hoàng đạo tại linh vực phân đạo. Nàng chỉ vào trong đó một điểm đen, đây là thần hoàng đạo tại linh vực lớn nhất phân đạo, chúng ta trước mắt còn không có năng lực đem nó hủy diệt, lại có thể đem những này chấm đỏ giải quyết. Chỉ cần đem thần hoàng đạo phân đạo thủ hạ cung cấp tiên thiên pháp bảo quân cờ giải quyết, thần hoàng đạo liền sẽ gặp trọng đại đả kích. Chu Ngọc đấy mắt tràn đầy ý cười. Hồng Liên nữ đế, chúng ta mục tiêu tiếp theo là cái nào quân cờ? Giang Diêm hỏi. Chu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, vợ gì ạ đại vương, ngươi là bản nữ đế địa hạng nhất đồng bạn, bản nữ đế liền cho phép ngươi tới chọn hủy diệt mục tiêu. Giang Diêm nhìn xem linh vực bản khối đồ bên trên đông đảo điểm đỏ, một cái tên là Võ Thần Tông tông môn đưa tới Giang Diêm hứng thú, liền cái này Võ Thần Tông đi. Không hổ là bờ gì ạ đại vương. Cái này Võ Thần Tông chính là thần hoàng đạo tại Tây Nam bản khối lớn nhất pháp bảo cung ứng tông môn. Có thể nói là tội ác tày trời, bản nữ đế đã sớm muốn đem nó hủy diệt. Chu Ngọc nhìn về phía mang theo ma thần mặt nạ Giang Diêm, bờ gì ạ đại vương, chúng ta hành động đi. Giang Diêm trọng trọng gật đầu, không có vấn đề, Hồng Liên nữ đế. Hai người đồng thời đạp nát hư không, sóng vai xuất hiện tại Võ Thần Tông trên không. Chu Ngọc thôi động linh lực, thanh âm như là hạo hãn hồng mông vang vọng Võ Thần Tông, "Võ Thần Tông, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt ngày." Giang Diêm người đều choáng váng, cao điệu như vậy, không nên trước phá hư một chút Võ Thần Tông ngành tương quan sao? Những cái kia không cần thiết, bản nữ đế làm việc chính là hiệu suất, hủy diệt một cái môn phái nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Chu Ngọc thánh nữ trực tiếp tế ra Chu Tức Thánh Diễm, phô thiên cái địa rơi xuống. Võ Thần Tông nếu là không có thần bảo, căn bản không có một người có thể đối phó Chu Ngọc thánh nữ. Ong ong ong, thương khung phá nát, mấy đạo hư ảnh xuất hiện giữa không trung, Chu Ngọc thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Ta Võ Thần Châu cùng ngươi Phượng Tức Thánh Địa không oán không cứu. Ừ, Võ Thần Tông cùng Phượng Tức Thánh Địa không có thù hận, nhưng cùng ta Chu Ngọc thánh nữ lại có. Ngươi Võ Thần Tông làm hại thương sinh, phàm nhân vương triều biến thành các ngươi người tế nông trường, bản thánh nữ nhìn không được, hôm nay liền thay trời hành đạo. Giang Diêm ở một bên có chút xấu hổ, cái kia Hồng Liên nữ đế, ngươi liền không thể mang một cái mặt nạ sao? Nàng dạng này trực tiếp lấy chân diện mục đi kiếm chuyện, còn thay thế hảo có làm được cái gì a? Đối hải. Chu Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, nàng trắng nón ngọc thủ thăm dò vào thánh hỏa kính bên trong lật qua tìm xem, rất nhanh liền móc ra một cái hồ yêu mặt nạ, trước mặt mọi người đeo ở trên mặt của mình. Sau đó còn ho khan hai tiếng, kẹp lấy thanh âm nói, bản thánh nữ không phải Chu Ngọc thánh nữ, bản thánh nữ là Hồng Liên nữ đế. Giang Diêm tê. Võ Thần Tông tất cả trưởng lão cũng đều trợn tròn mắt, cái này Chu Ngọc thánh nữ có phải hay không thiếu thông minh? Đáng chết, đều giết tới cửa nhà, còn cùng nàng nói nhảm cái gì? Chúng ta phía sau thế nhưng là thần hoàng nói, hoàn toàn không phải Phượng Tức Thánh Địa có thể so sánh, một cái thánh nữ thôi, giết cũng liền giết. Võ Thần Tông đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. giết nàng. Còn có bên người nàng cái kia một thân bạch cốt ma nhân. Đại trưởng lão phá toái hư không, xuất hiện tại Chu Ngọc Thánh Nữ sau lưng, võ thần phá. Một trường này ẩn chứa vô thượng vũ lực, không gian trong nháy mắt vỡ nát liên đối lấy liền muốn đem Chu Ngọc Thánh Nữ vây sát. Chu Ngọc Thánh Nữ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngay tại nàng cho là mình phải bỏ mạng lúc, một mực trầm mặc Giang Diêm xuất thủ, hắn mở miệng tuyên cáo nói, "Vợ gì à đại vương đến rồi." Chương 325, vô địch chi tư, hủy diệt võ thần tông. Chương 325, vô địch chi tư, hủy diệt võ thần tông. Chu Ngọc Thánh Nữ nhất thời chủ quan, cho võ thần tông đại trưởng lão thời cơ lợi dụng, hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Tiếp sau chú ý, đại trưởng lão đáy mắt hiện lên một vòng lạnh ý ngay tại Chu Ngọc cho là mình sắp thụ trọng thương, trong lòng đã bắt đầu đèn kéo cơn lúc, một đạo ma âm u u quanh quẩn, "Vợ gì à đại vương đến lạc." Nàng nghe được câu này còn tại ngây người, ai ngờ sau một khắc đạo thân ảnh kia liền xuất hiện tại trước người của nàng, nhấc cánh tay cùng đại trưởng lão đụng vào nhau. "Không thể, vợ gì à đại vương?" Chu Ngọc Thánh Nữ lên tiếng kinh hô. Võ Thần Tông lấy rèn luyện thân thể nghe tiếng, vị này đại trưởng lão càng là một đỉnh một cường giả, nhục thân đã đạt tới cực điểm, cùng cảnh khó mà bị dung chuyển. "Hừ, không biết sống chết." Đại trưởng lão cũng là cười lạnh. "Vâng." Giang Diêm cánh tay cùng đại trưởng lão năm đấm lay cùng một chỗ, tạo thành năng lượng ba độ khủng bố. "Tiểu bối, thích anh hùng cứu mỹ nhân. Lão phu một quyền này, thế nhưng là sẽ để cho ngươi xương gãy gân ngay cả." Đại trưởng lão rêu cợt nói. Giang Diêm cười nhạt nói, "Vị tiền bối này, vạn bối cũng hiểu sơ một chút luyện thể chi pháp, còn xin tiền bối nhiều hơn chỉ giáo." Hắn đột nhiên vung tay, trực tiếp đem đại trưởng lão chấn động đến một cái lảo đảo, trở tay vung ra một cái linh băng, thiên địa đều tùy theo rung động. "Đây là cái gì lực lượng?" Cảm nhận được linh băng ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, sinh ra một vòng tái nhợt. Phía sau hắn hiện hiện một con thần quy đồ đằng, diễn hóa thành từng đạo bình chướng che ở trước người, để mà chống cự Giang Diêm cái này trở tay một quyền. "Vâng." Năng lượng ba độ khủng bố chút xuống một phát, đại trưởng lão phủ văn bình chướng trong nháy mắt đều vỡ vụn liên đối lấy đem đại trưởng lão đánh bay ngàn mét xa. "Đại trưởng lão?" Võ Thần Tông còn lại mấy tên trưởng lão gặp một màn này, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão nhục thân mạnh mẽ bọn hắn so với ai khác đều giải, bây giờ đối mặt một người thanh niên, vậy mà rơi xuống hạ phòng, bị oanh bay tứ tung. Người trẻ tuổi này ra sao địa vị, thế nhưng là cái nào thượng cổ đạo thống truyền nhân? Một tên trưởng lão dùng thần thức cùng các trưởng lão khác câu thông. Mấy tên trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được mê mang, mấy người đều là lắc đầu, chưa từng nghe nói qua có cái nào thượng cổ truyền nhân một thân bạch cốt, lấy ma thần mặt nạ gặp người. Chu Ngọc Thánh Nữ cũng bị Giang Diêm bá đạo rung động, nàng nhìn xem Giang Diêm thẳng tắp bóng lưng, đôi mắt đẹp vi vi rung động, thật mạnh mẽ. Giang Diêm vi vi nghiêng người, "Hồng Liên Nữ Đế, không có bị thương chứ?" "Không có, không bị tổn thương." Chu Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Thế nào cảm giác cái này danh hiệu có chút ngây thơ." Đúng lúc này, bị oanh bay tứ tung đại trưởng lão gào thét giết tới đây, "Hậu sinh, để mạng lại." Hắn nửa người đều tại tàn lụi, khuôn mặt giữ tận bặm mẹo, nhìn mười phần dọa người. Tổn thương đến dạng này còn không chạy, thật làm cho tại hạ lau mắt mà nhìn. Giang Diêm lời tuy nói như vậy, xuất thủ lại không chút nào mập mờ, đưa tay xoa ra một đạo đại hắc động, "Cùng ta đại hắc động chơi đi." "Vâng." Đại trưởng lão buộc phát toàn lực, trong nháy mắt đem đại hắc động đánh nát, đáy mắt vằn bện tia máu, "Ngươi tổn hại ta đạo cơ, diệt ta nhục thân. Ta hôm nay muốn để ngươi đền mạng." Hắn sở dĩ điên cùng như vậy, là bởi vì bị Giang Diêm một cái linh băng oanh không có nửa cái mạng, đạo cơ bị hủy, không có bay lên không gian, nửa người cũng bị oanh tàn lụi. "Có đúng không? Chắc không được ngươi tức giận như vậy, vậy tại hạ liền hảo hảo đền bù một chút tiền bối." Dứt lời, Giang Diêm lại oanh ra một đạo linh băng. Làm lại lần nữa cảm nhận được cỗ này năng lượng kinh khủng, đại trưởng lão trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, làm sao trả lại? Hắn cho rằng linh băng là Giang Diêm át chủ bài, dùng một lần liền tiến vào trạng thái hư nhược. Bây giờ Giang Diêm lại tới một phát linh băng, hắn sao có thể nghĩ đến, đây cũng không phải là Giang Diêm át chủ bài, chỉ là một cái tài mọn có thể thôi. "Không." Đại trưởng lão căn bản né tránh không kịp, bị linh băng kinh khủng năng lượng thôn vệ, nhục thân bị một chút xíu ma diệt, cuối cùng hồn phi phách tán. Chấn sát Võ Thần Tông đại trưởng lão, Giang Diêm chỉ vận dụng hai cái linh băng. Hắn nhìn xuống Võ Thần Tông đám người, nhàn nhạt mở miệng, "Bản tọa thiện tâm, cho các ngươi hai đầu tử lộ có thể chọn, một đầu tử lộ là thúc thủ chịu trói, bản tọa sẽ cho các ngươi một thông khoái, một cái khác chết con đường chính là phản kháng bản tọa, đại giới chính là bị bản tọa luyện hóa thành khôi." "Luyện hóa thành khôi? Cái này, đây là ma thần núi thủ đoạn. Hắn là ma thần núi yêu nhân. Chúng ta nên làm cái gì? Hắn vừa rồi lôi đỉnh thủ đoạn các ngươi cũng nhìn thấy, đánh là tuyệt đối đánh không lại." "Không, ta không muốn bị luyện hóa thành khôi. Cái kia thật là đáng sợ, kia là vĩnh thế tra tấn. Ta không phản kháng. Cầu tiền bối cho vãn bối một thống khoái đi." Một tên Võ Thần Tông đệ tử từ bỏ chống lại. Giang Diêm hài lòng gật đầu, tại hắn gật đầu trong nháy mắt, một đạo mỏng như cánh ve vô hình chạm kích từ tên đệ tử kia chỗ cổ xẹt qua, trong nháy mắt kết thúc tính mạng của hắn. "Tiền bối, ta cũng không phản kháng, cũng cho ta một thống khoái đi." Có người gặp tên đệ tử kia chết không thống khổ chút nào, tự biết một con đường chết, lựa chọn không có thống khổ nhất kiểu chết. Sau đó càng ngày càng nhiều người lựa chọn từ bỏ chống lại, tất cả đều bị Giang Diêm áo cưới giấy dùng vô hình chạm kích kết thúc sinh mệnh. Những thứ này bị áo cưới giấy chém giết sinh mệnh còn có được linh hồn, có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế. Nếu là bị Giang Diêm tự tay chém giết, phần lớn đều là thần hồn bị diệt, không vào luân hồi. Những thứ này từ bỏ phản kháng người bên trong, không thiếu có tông môn trưởng lão. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, Võ Thần Tông liền có một nửa người bị áo cưới giấy vô tình chém giết. Giang Diêm mắt lạnh nhìn còn lại những người này, từ tốn nói, "Các ngươi là muốn phản kháng đến cùng? Ma Thần Sơn yêu người, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì bị hội thủ đoạn sát hại đại trưởng lão, ngươi mơ tưởng chỉ dựa vào giam ba câu liền để ta Võ Thần Tông hàng phục ngươi. Một tên trưởng lão thần sắc túc sát, không tệ, chúng ta hôm nay dù là cùng ngươi cái này yêu nhân ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Giang Diêm thở dài, liễu diễu phiền chết, các ngươi vẫn là cùng ta quy khư đi nói đi. Hắn tiện tay xoa ra hai cái siêu cấp lô đen, dung hợp thành kỳ điểm quy khư. Kỳ điểm quy khư nhìn rất nhỏ, chỉ là một cái nhỏ bé kỳ điểm, trong đó lại ẩn chứa hủy diệt hết thảy kinh khủng năng lượng. Đạo này nhỏ bé kỳ điểm không ngừng hướng về Võ Thần Tông, còn sót lại mấy tên trưởng lao phát ra khinh thường, quả nhiên đã là nọ mạnh hết à, lúc trước những cái kia thúc thủ chịu trói ngu xuẩn, cũng là chết buồn cười. Mấy tên trưởng lão cười ha hả, không ai ngăn cản kỳ điểm quy khư rơi xuống, quy khư chậm rãi rơi vào Võ Thần Tông kiến trúc bên trên, sau đó bộc phát một đạo chói mắt bạch diệu, quét sạch toàn bộ thế giới. Oanh! Quy khư triệt để bộc phát, cái kia đạo đem thế giới đều biến thành màu trắng quang diệu kết thúc, Võ Thần Tông phảng phất triệt để từ thế gian bốc hơi đồng dạng, không ai sống sót. Giang Diêm đập đi miệng, quy khư còn là lần đầu tiên bạo tạc thuận lợi như vậy. Hắn có chút yêu, tương lai những địch nhân kia nếu là cũng có phối hợp như vậy liền tốt. Phiêu phủ ở Giang Diêm bên cạnh Chu Ngọc Thánh Nữ hoàn toàn trợn tròn mắt, như vậy lớn Võ Thần Tông đâu? Cứ như vậy bị dẹp điên rồi. Chương 326, ma thần lại xuất hiện. Chương 326, ma thần lại xuất hiện. Bối đạo hữu, ngươi vừa rồi chiêu kia tên gọi là gì, cũng quá hung ác đi. Chu Ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi vi mở lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Giang Diêm cười nói, quy khư, rất đẹp trai đi. Đơn giản đẹp trai phát nổ. Chu Ngọc thánh nữ hai tay giơ ngón tay cái lên. Giang Diêm lại là bĩu môi, lúc đầu muốn đem bọn giá hỏa này luyện hóa thành khôi, không nghĩ tới bọn hắn tùy ý quy khư rơi xuống đất, cuối cùng rơi vào cái thần hồn tịch diệt, chết không toàn thây, hại ta không cách nào luyện hóa. Hai người một bên tán gẫu, một bên đi đến kế tiếp điểm đỏ. Cứ như vậy, ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu, liền có 10 cái thần hoàng đạo quân cờ tông môn bị hai người xóa bỏ. Thần che danh hào cũng tại linh vực vang vọng, thậm chí đưa tới thần hoàng đạo phân đạo chú ý thần hoàng đạo phân đạo. Trong thần điện, một tên người mặc kim vận thần bảo nam tử chắp tay sau lưng, nhìn qua trước mắt phủ văn thần bí, thanh âm có chút bình thản, sự tình làm thế nào? Hoàn hồn hoàng đại nhân, dấu núi phái lựa chọn quy thuận, đã bắt đầu đang quản hạt khu vực bên trong đoạt lại tiên tiên pháp bảo. Trung niên nhân thanh âm khàn khàn. Ừm, làm không tệ. Thần bào nam tử nhẹ nhàng chạm đến phù văn thần bí, cái tay kia bị phù văn thần bí mục nát, nhưng lại trong phút chốc khôi phục như sơ. Tây nam bản khối những tông môn kia bị diện, ngươi có ý kiến gì không? Trung niên nhân thần sắc chấn động, hoàn hồn hoàng đại nhân, cái kia tự xưng thần tre tổ chức dân đen đơn giản cả gan làm loạn, thỉnh thần hoàng đại nhân phái ta đi đem nó xóa bỏ. Thần bào nam tử đầu ngón tay tràn ngập thần mang, cưỡng ép từ thần bí phù văn bên trong rút ra một đạo phù văn chi lực, trong nháy mắt đánh vào trung niên nhân thể nội. A a a a, phù văn chi lực tại trung niên trong cơ thể con người điên cuồng chạy trốn, đem hắn huyết nhục tái tạo. Nhục thân bị phù văn chi lực ăn mòn. Đây là thần giao phó lực lượng của ngươi, liền dùng thần lực lượng đem cái kia vô trí dân đen xóa đi. Thần bào nam tử bình tĩnh nói. Toàn thân bị phù văn tái tạo trung niên nhân quỳ dạp xuống đất, trầm giọng nói ra: Thần hoàng đại nhân yên tâm, ta chắc chắn đem cái kia hai cái dân đen triệt để từ thế gian xóa đi. Thần bào nam tử nhẹ nhàng thản nhiên nói: Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, liền tự giác đem linh hồn dâng hiến cho thần. Thuộc hạ minh bạch. Trung niên nhân trong mắt có phù văn chi lực của bạo. Lui ra đi. Vâng. Trung niên nhân chậm rãi thối lui ra khỏi thần điện. Trong thần điện, chỉ còn lại thần bảo nam tử một người, hắn như cũ si mê nhìn qua phù văn thần bí, nhếch miệng lên một vòng ý cười, còn thiếu một chút, ta liền có thể đưa ngươi hiểu thấu đáo. Minh Kiếm Tông, Giang Diêm cùng Chu Ngọc Thánh Nữ ngay tại thu thập chiến lợi phẩm. Bối đạo hữu, trôi này linh kiếm nhìn không tệ, ngươi muốn sao? Chu Ngọc ước lượng lấy quanh quần thần lực trường kiếm. Giang Diêm nhàn nhạt liếc qua, không muốn, ta chỉ muốn muốn thần thực cùng thần quả. Giang Diêm không muốn, Chu Ngọc mười phần tự nhiên thu nhập tự mình thánh hỏa kính bên trong, sau đó tiếp tục túi người tại pháp bảo trong các lục lọi lên. Oa, đây là hư thần đao. Bối đạo hữu ngươi muốn sao? Chu Ngọc hưng phấn hỏi. Không muốn. Giang Diêm từ tốn nói. Chu Ngọc cười đáp ý, lại đem hư thần đao thu nhập tự mình không gian chữ vật. Hai người đem hủy diệt Minh Kiếm Tông cướp sạch không còn, Chu Ngọc thánh nữ thu hoạch đông đảo thiên bảo, Giang Diêm thì đem Minh Kiếm Tông dược viên rút sạch sẽ. Trong đó vạn năm linh thực cùng linh quả, nhiều đến đếm không hết. Hai người phân công rõ ràng, phối hợp hết sức ăn ý ngay tại hai người dự định rời đi Minh Kiếm Tông lúc, thương khung đột nhiên ô vân dày đặc, bị một đạo kinh khủng trảm kích xé rách, một đạo mông lung thân ảnh từ đó hiện hiện. Thật xa nhìn xem, hai người liền cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Giang Diêm cùng Chu Ngọc liếc nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra một vòng kinh dị, bát giai trùng kỳ linh đế. Trên trời cao đạo thân ảnh kia, ánh mắt u khóa chặt tại trên thân hai người, trong mắt mang theo một vòng kinh thường, hai cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt này. Hắn rất nhỏ đưa tay, Giang Diêm cùng Chu Ngọc lập tức cảm thấy không gian bị nghiền nát, hai người cũng theo đó sắp tiêu tán. Không thể tiếp tục như vậy. Giang Diêm dự cảm đến tình huống không ổn, tâm hắn niệm khẽ động, long huyết vòng ngọc trong nháy mắt bộc phát thần lực, đem hắn cùng Chu Ngọc thánh nữ quanh mình cấm chế vỡ vụn. Mau trốn. Giang Diêm hô. Chu Ngọc thánh nữ khoe miệng chảy ra máu tươi, hai người hướng phía phương hướng khác nhau cực tốc trốn chạy. Các ngươi trốn được? Trung niên nhân cười lạnh, hắn duỗi bàn tay, hai người xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, vô luận như thế nào trốn chạy đều trốn không thoát. Giang Diêm nhíu mày, đây là ngũ chỉ sơn sao? Ngươi còn có tâm tình nói đùa, chúng ta bây giờ thế nhưng là sống còn. Chu Ngọc mắt phượng hơi trừng. Hai người bọn họ bị vây ở tôn này linh đế trong lòng bàn tay, vô luận như thế nào trốn chạy đều sẽ đụng vào nhau. Vớ gì à đạo hữu, đều là lỗi của ta, là ta làm hại ngươi rơi xuống bây giờ một bước này, ta lúc đầu liền không nên lôi kéo ngươi. Chu Ngọc Thánh Nữ có chút cô đơn, ta thất bại, Minh Đế đại nhân đường cũng là dễ dàng như vậy đi. Giang Diêm thản nhiên nói, ngươi cứ như vậy khinh ngôn từ bỏ rồi, còn có thể làm sao? Đây chính là một tôn linh đế, chúng ta trốn không thoát. Chu Ngọc mặt mày có chút run rẩy. Giang Diêm thở dài, thản nhiên nói, nắm chặt ta cái này sừng. Làm gì? Chu Ngọc rất là không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Giang Diêm lời nói, dùng trắng nón ngọc thủ cầm ma thần mặt nạ một con ma giác. Giang Diêm đồng thời nắm chặt một cái khác sừng, hắn hít sâu một hơi, ta số 321, ngươi liền dùng sức ra bên ngoài tách ra cái này sừng. Làm cái gì a? Chu Ngọc Thánh Nữ cười khổ nói, người ta lập tức đều muốn vỡ lạc, còn chơi loại này trò chơi nhỏ. Giang Diêm cũng không trở về nàng, chỉ là yên lặng đếm ngược, 3, 2, 1, tách ra. Chu Ngọc một cái khác trắng nón ngọc thủ cũng nắm chặt Giang Diêm ma giác, đột nhiên hướng ra phía ngoài tách ra. Giang Diêm cũng đang dùng suất toàn lực nói dốc ma thần mặt nạ ma giác. Ma giác bị hai cố lực hướng ra phía ngoài một chút xíu đẩy ra, loại kia thần hồn đau khổ kịch liệt để Giang Diêm hận không thể tại chỗ đã hôn mê. Khoe miệng của hắn không ngừng rớm máu, cuối cùng chỉ nghe két một tiếng vang dọn. Ma thần mặt nạ bị một phân thành hai. Không đợi Chu Ngọc Thánh Nữ thấy rõ Giang Diêm dưới mặt nạ hình dáng, một đạo ngập trời đen nhánh cổ sáng liền quán thông thiên địa, ma khí ngập trời hội tụ, để Chu Ngọc trợn mắt hốt mồm, cỗ này bàng bạc ma khí. Ừm. Trung niên nhân cảm nhận được lòng bàn tay bộc phát ra quỷ dị ma khí ba động, một loại dự cảm không tốt để hắn cho mày, ta làm sao lại hoảng hốt, hai cái này dân đen đã là cá trong chậu. Rầm rầm rầm. Kinh khủng đen nhánh cổ sáng phảng phất muốn đem vạn vật tiêu diệt, đợi cho đen nhánh cổ sáng ảm đạm. Giang Diêm tóc biến thành màu đỏ sẫm trạch, đáy mắt của hắn một mảnh tinh hồng, ẩn chứa quỷ dị phù văn. Nửa người trên của hắn bạch cốt đều rơi xuống, lộ ra cường tráng nhục thân, phía trên chậm chạp hiện hiện kim sắc đường vân. Ngươi là? Chu Ngọc lúc này mới nhìn rõ dưới mặt nạ Giang Diêm khuôn mặt. Nàng cơ hồ là lên tiếng kinh hô, ngươi không phải bở gì ạ? Ngươi là Thiên Sắt Giang Diêm. Chương 327, lập lại chiêu cũ, sau này còn gặp lại. Chương 327, lập lại chiêu cũ, sau này còn gặp lại. Khi nhìn rõ ma thần dưới mặt nạ gương mặt kia lúc, Chu Ngọc thánh nữ trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng cái loại cảm giác này. Giang Diêm nhếch miệng lên một vòng ý cười, Chu Ngọc thánh nữ, ngươi ta hiện tại thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, quá khứ ân oán trước hết đặt ở sau lưng đi. Hắn phá toái hư không, trong nháy mắt từ trung niên người lòng bàn tay xung ra, đưa tay vanh ra một đạo đen nhánh tử vong sát tuyến, phệ diệt. Vâng. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, đáy mắt của hắn hiện hiện phù văn thần bí, một đạo vô hình mặt kính đem tử vong xạ tuyến chết xạ. Ngay tại trung niên nhân coi là hóa giải Giang Diêm sát chiếu lúc, cái kia đạo bị chết xạ tử vong xạ tuyến trong nháy mắt tiêu tán, biến mất. Làm sao có thể? Trung niên nhân đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, hắn nuốt nước miếng, theo bản năng liền muốn quay đầu. Phệ diệt. Giang Diêm bóp lấy trung niên nhân sau cái cổ, lại lần nữa bắn ra đen nhánh tử vong xạ tuyến. Cỗ này ma thần thân thể có được vô cực ma khí, có thể tùy ý phóng thích phệ diệt. Cái này đều chạy mất. Giang Diêm thần sắc bình thản, trên người kim sắc đường vân nở rộ sáng chói thần mang, lòng bàn tay không ngừng hội tụ ngập trời ma khí. Toàn bộ đại châu ma khí đều tại hướng Giang Diêm lòng bàn tay hội tụ, thiên địa đều tùy theo biến sắc, bộc lộ khí tức khủng bố làm cho không người nào có thể tới gần. Ngươi là quỷ tiên? Trung niên nhân thuấn di đến 100 mét có hơn, hắn nhận ra Giang Diêm, sắc mặt có chút tái nhợt. Giang Diêm như cũ hội tụ ma khí, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, không nghĩ tới ta vậy mà nổi danh như vậy. Ngươi cướp đoạt hư vô vương tọa, chính là thần hoàng đại nhân coi trọng thần vật, lại bị ngươi cái này phàm nhân hạ giới đoạt được. Ngươi đã bị thần hoàng đạo để mắt tới. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, có đúng không? Vậy ta liền không thể lưu ngươi. Ma khí đã hội tụ hoàn tất, ngưng kết thành một đạo hủy thiên diệt địa đen nhánh chẳng kích, phản phất muốn đem thế giới một phân thành hai. Ma tịch trảm. Giang Diêm đột nhiên đem đạo này từ ngập trời ma khí diễn hóa mà thành trảm kích phóng thích, không gian từng khúc nổ tung, thời gian đều tại bị đạo này trảm kích thôn phệ. Đối mặt đạo này đen nhánh chẳng kích, trung niên nhân tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất sợ hãi bị câu lên, sắc mặt hắn tái nhợt, tất cả sinh lộ đều bị ngăn chặn. Hắn cắn răng một cái, phù văn chi lực. Ầm ầm. Trong cơ thể của hắn trong nháy mắt bị cuồng bạo phù văn thần bí chiếm lấy, tất cả linh lực đều bị phù văn thôn phệ, chuyển đổi thành linh hồn thể xác, gánh chịu mới ý thức giáng lâm. A a a. Trung niên nhân hai mắt bộc phát thị mang, chiếu rọi thiên địa, phản phất có một đạo thần thức chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn có một tia thần tính. Trung niên nhân trở nên phiếu miểu, huyết nục chi khu phản phất từ vô tận phù văn cấu thành, đưa tay dẫn dắt không gian pháp tắc, đem trảm diệt thiên địa đen nhánh trảm kích hóa giải. Ừm. Giang Diêm vi nhíu mày, còn có chuẩn bị ở sau, thật có điểm phiền toái. Hắn nhìn về phía sông ra cầm chế Chu Ngọc Thánh Nữ, Hồng Liên Nữ Đế, ngươi nhưng có thần bảo có thể tế ra. Nghe được Giang Diêm gọi mình là Hồng Liên Nữ Đế, Chu Ngọc không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ, đừng. Xét cái kia danh hiệu. Nàng hai gò má có chút màu hồng, quay đầu không nhìn về phía Giang Diêm, bản thánh nữ có thần bảo, là chuyên môn giữ lại muốn đối phó ngươi. Hai ta hiện tại là người trên một cái thuyền, cũng không cần trong này đấu. Giang Diêm bất đắc dĩ nói. Chu Ngọc Thánh Nữ trừng lớn mắt vượng, ai? Ai cùng ngươi cái tên này là người trên một cái thuyền? Nàng hư lạnh một tiếng, vẫn là đưa tay tế ra một mảnh thần bảo. Lúc trước xông vào Lưu Vân Tông ta đều không có cam lòng dùng cái này thần vật. Đây là một đạo hồng diễm lông vũ, quanh quẩn lấy sáng chói ánh nắng chiều đỏ, phản phất tận chứa thượng cổ thần cầm lực lượng. Đây là phượng hoàng cánh chim. Giang Diêm cảm thụ ra ẩn chứa trong đó thần lực, trong lòng không hiểu cảm thấy rung động. Chu Ngọc cầm lông vũ hướng Giang Diêm trên mặt đâm, tính ngươi thất thời. Giang Diêm vô ý thức rút về phía sau cổ, hắn cũng không muốn cùng thần bảo khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Chu Ngọc thánh nữ hừ lạnh một tiếng, mảnh này lông thần chỉ có thể tế ra một lần, vốn là định đem của ngươi thần hồn luyện hóa một vạn năm đâu. Không, không đến mức đi. Giang Diêm giật giật khóe miệng. Nhìn xem Giang Diêm bộ này nghĩ mà sợ bộ dáng, Chu Ngọc Thánh nữ hừ một tiếng, khóe miệng lại vi vi câu lên đường cong, tính ngươi vận khí tốt, trốn qua kiếp nạn này. Tiên diễm màu đỏ chân vũ bắt đầu thiêu đốt quanh mình không gian, Chu Ngọc Thánh nữ đấy mắt hiện hiện tượng cổ chân phượng đồ đằng, phần tiên vượng vũ. Trong chốc lát, một tiếng vượng minh tại hạo hãn giữa thiên địa tiếng vọng, thương khung phảng phất chiếu rọi ra thượng cổ phượng hoàng thân ảnh. Thương khung đắp lên cổ phượng hoàng đốt cháy, phương viên vạn dặm bị một đạo thần hỏa LOG giam bao trùm, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đào thoát. Trung niên nhân thử vỡ vụn không gian, như cũng không cách nào chạy ra thần hỏa LOG giam, thần bảo. Chu Ngọc Thánh nữ trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, từng đạo hồng lăng bay múa, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Xiêu xiêu xiêu. Trung niên nhân vị trí không gian bị thiêu đốt lấy thần hỏa hồng lăng xuyên qua, hắn tất cả đường lui đều phong kín. Thần hoàng đại nhân cứu ta. Thần hoàng đại nhân cứu ta với. Trung niên nhân triệt để luống cuống, hắn không ngờ tới Chu Ngọc vậy mà có được thần bảo. Trong cơ thể hắn lưu lại phù văn thần bí lực lượng, căn bản không đủ để đối kháng thần bảo. Mặc cho hắn làm sao dãy rủa, đều bị thần hỏa không ngừng tới gần, cuối cùng đốt cháy thần hồn. A a a a a. Thần hồn gặp đốt cháy, trung niên nhân phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần hỏa đốt cháy không biết bao lâu, trung niên nhân từ đầu đến cuối đều không có chết, không cách nào đạt được giải thoát. Mà hết thể này đều trong nháy mắt, bị thần hỏa đốt cháy trung niên nhân lại bị vây ở lông thần bên trong, trải qua vô cực tuế nguyệt tra tấn. Giang Diêm thấy chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ, không hổ là thần bảo, thật là đáng sợ. Chu Ngọc Thánh Nữ đột nhiên nhìn về phía Giang Diêm, tuyệt mỹ mắt phượng híp lại. Ai ai, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hai ta hiện tại thế nhưng là minh hữu, tôn kính Hồng Liên nữ đế nữ sĩ. Giang Diêm vội vàng nói. A, vợ gì a đại vương thật đúng là sẽ nói cười a, không đúng. Bản thánh nữ hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là ma thần núi Giang Diêm. Chu Ngọc thở phì phò trừng mắt đôi mắt đẹp. A ha ha, đều là hiểu lầm một trận nha. Giang Diêm cười khăn nói. Hiểu lầm. Bản thánh nữ cũng không cảm thấy như vậy. Ngươi nhất định phải vì chính mình lúc trước hành vi trả giá đắt. Chu Ngọc Thánh Nữ đưa tay liền đánh phía Giang Diêm một trường. Giang Diêm đương nhiên sẽ không đứng đấy để nàng đánh, trực tiếp vận chuyển minh đồng, để Chu Ngọc Thánh Nữ động tác vô hạn thả chậm, căn bản đánh không đến Giang Diêm. Thật sự là phiền phức. Giang Diêm gãi gãi đầu, đã không cách nào kết thúc yên lành, vậy liền ở đây quay qua đi. Dứt lời, Giang Diêm đối trực tiếp phá toái hư không, liền muốn rời khỏi này phương thiên địa. Hắn vừa tiến vào nửa người, đột nhiên liền ngừng lại, nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất kiện vạn phần khẩn cấp sự tình. Giang Diêm tế ra một tôn quỷ thần, ngay trước bị chậm dần thời gian Chu Ngọc Thánh Nữ trước mặt, cùng tôn này quỷ thần vui vẻ bắt đầu chơi vỗ tay trò chơi. Ngươi là một, ta là một. Ngươi là hai, ta là hai. Cứ như vậy ở trước mặt nàng chơi nửa canh giờ, trọn vẹn hành hạ Chu Ngọc Thánh Nữ nửa canh giờ. Chu Ngọc Thánh Nữ, chúng ta sau này còn gặp lại. Chơi chán vỗ tay trò chơi, Giang Diêm cười đắc ý, vỡ vụn hư không, triệt để rời đi này phương thiên địa. Theo Giang Diêm biến mất không thấy gì nữa, Chu Ngọc Thánh Nữ bợ lạ thời gian dài tuyến cũng khôi phục bình thường, mặt mũi của nàng có chút sụp đổ. Giang Diêm, ngươi cho bản thánh nữ trở lấy. Chương 328, Vạn Mai Linh Thạch. Chương 328, Vạn Mai Linh Thạch. Ông nơi nào đó thương khung xé rách, một thân ảnh từ đó bay ra. Giang Diêm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nơi này hẳn là an toàn đi. Hắn dùng thần thức quét ngang phương viên 10 vạn dặm, rất nhanh liền tìm tới một tòa tiên gia thành trì. Tiên gia thành trì cùng phàm nhân thành trì khác biệt, tiên gia thành trì chính là từ cảnh giới cao thâm người tu đạo tạo thành lập, bên trong tụ tập các châu các tông tu sĩ, có thể thông hướng tiên vực truyền tống trận, hẳn là ngay tại tiên gia thành trì bên trong. Giang Diêm lại lần nữa phá toái hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại tiên nhân thành trì huy hoàng trước cửa thành. Phi tiên thành, danh tự lấy được không được a? Lấy tên đại sư Giang Diêm như thế duệ bình nói. Hắn nhấc chân liền muốn đi vào cửa thành, lại bị hai bên trái phải khán thủ giả ngăn lại, vào thành cần giao nạp 5 mai thượng đẳng linh thạch. Giang Diêm không có mài tức, trực tiếp liền tế ra 5 mai thượng đẳng linh thạch, ném về một người trong đó. Hắn trên người bây giờ linh thạch nhiều căn bản liền xài không hết, những linh thạch này tất cả đều là chiến lợi phẩm. Hắn cùng Chu Ngọc Thánh Nữ hủy diệt nhiều như vậy tông môn, bên trong linh thạch các loại tư nguyên nhiều căn bản liền lấy không hết. Bên này đăng ký một chút. Trong đó một tên khán thủ giả dẫn Giang Diêm ở một bên đăng ký thân phận, đồng thời đưa cho Giang Diêm một viên lệnh bài thông hành. Cái này mai lệnh bài thông hành chính là ngươi ở trong thành thân phận, nếu là mất đi, coi như không cách nào rời đi phi tiên thành. Khán thủ giả giảng thuật nói. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, đi vào trong thành, tiện tay đem lệnh bài thông hành nhận được quỷ lệnh không gian bên trong. Cái này phi tiên thành có thể nói là phi thường náo nhiệt, bên trong tụ mãn các châu các tông môn người tu đạo. Nhìn một chút á. Tổ truyền thần dược bao linh nghiệm nha. Bí cảnh trí bảo đánh gãy xương. Không muốn 998, không muốn bắt 8, chỉ cần 88 mai trung đẳng linh thạch. Đạo lữ tích tích. Bản nhân giới tính nữ, yêu thích nam, nhu cầu cấp bách một tên linh vương cảnh tiểu ca ca. Giang Diêm bị cái này đủ loại tràng cảnh cả kinh không ngậm miệng được, ta đi. Ta còn tưởng rằng ta trở lại làm tinh nữa nha, những lời này thuật cũng quá không hài hòa đi. Ai, tiểu ca. Ta nhìn ngươi có họa sát thân A, mua bình thần dược phòng thân đi. Bán thần dược thuốc tu chẳng biết lúc nào đi vào Giang Diêm bên cạnh, bắt đầu chào hàng từ bản thân thần dược. Giang Diêm vận chuyển minh đồng nhìn thoáng qua, đạo hữu, ngươi thần dược này là người hoàng làm A, căn bản cũng không phải là thần dược. Ai? Đạo hữu, khám phá không nói toạc A, ngươi cái này còn để cho ta bán thế nào thuốc? Thuốc tu gắt một cái, hung hăng trừng Giang Diêm một mắt, hùng hùng hổ hổ rời đi. Ha ha, người kia chính là cái lao già lừa đảo, không cần quá nhiều để ý tới, ta quan đạo bạn có chút lạ mắt ta, nên là lần đầu tiên đến phi tiên thành nào đi. Nam tử mặc áo bảo xám hiền lành nói. Không đợi Giang Diêm trả lời, hắn liền thành thạo đem một kiện đèn lưu ly đưa tới Giang Diêm trong tay. Đèn lưu ly vừa đụng phải Giang Diêm, tên này áo bào xám nam tử liền sớm buông lòng tay ra. Đèn lưu ly nhanh chóng rơi xuống hướng mặt đất. Áo bào xám nam tử cũng là mở miệng kinh hô, ai nha, ta giá trị 998 trung đẳng linh thạch trí bảo. Nhưng mà chẳng kịp chờ đèn lưu ly rơi xuống đất, Giang Diêm ưu nhã nhấc chân một đá, liền cung đá quả cầu, đem sắp rơi xuống đất đèn lưu ly vững vàng đá phải hắn trong tay. Ê, ngươi giá trị 998 trí bảo. Giang Diêm mười phần bình thản đem đèn lưu ly đưa cho áo bào xám nam tử. Áo bào xám nam tử mặt tâm trầm, cũng thật sâu gắt một cái, thậm chí không có đưa tay tiếp đèn lưu ly, hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Giang Diêm cười lạnh, cái này xáo lộ sớm đã bị Lam Tinh chơi chán. Hắn xoay người, đối diện đụng phải mềm mại thân ảnh, cái kia đạo nhu nhược thân ảnh nũng nịu lẩm bẩm một tiếng, bị đâm vào trên mặt đất. A nha, một tên khuôn mặt mỹ lệ, dáng người đầy đặn cô nương mềm mại ngã trên mặt đất, nâng lên một đôi đớt xuống con ngươi nhìn về phía Giang Diêm, đạo hữu ngươi đụng thương người ta. Giang Diêm mặt không biểu tình, nha. Gặp Giang Diêm bất vi sở động, nữ tử dùng sức chớp chớp mắt, nước mắt lạch cạch cạch nhỏ xuống, đạo hữu ngươi liền đỡ người ta một chút mà. Giang Diêm chẳng những không có đỡ, ngược lại lui lại một bước. Nữ tử trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi đây là ý gì? Giang Diêm vô tội mở ra tay, ta sợ như bệnh. Ngươi? Nữ tu hung hăng gắt một cái, khinh bị trừng mắt Giang Diêm, lúc gần đi vẫn không quên hùng hùng hổ hổ, người nào à, xem xét phương diện kia lại không được. Ứng phó xong ba người, Giang Diêm có chút dở khóc dở cười. Hắn tiếp tục hướng trong thành đi đến, trên đường đi vẫn không quên dùng thần thức dò xét đầy đất bảo vật, vạn nhất có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được cái đồ chơi hay đâu, cái kia chẳng phải mau kiếm lời à? Bất quá cái này phi tiên thành pháp bảo có vẻ như thật đều là một chút hàng vỉa hè hàng. Giang Diêm đi vào phi tiên thành trung ương truyền tống đại trận, nơi này trận pháp lâu dài vận hành, không ngừng có người tu đạo vãng lai. Vũ Hóa Châu, 300 mai trung đẳng linh thạch. Vận chuyển trận pháp truyền tống nhân viên cầm ký sổ bản, từ tốn nói, 300 trung đẳng linh thạch. Muốn đi Vũ Hóa Châu tu sĩ có chút khó khăn, hắn sờ sờ túi, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem một cái túi linh thạch đã đánh qua. Vận chuyển trận pháp nam tử tiếp nhận linh thạch, ngẩng đầu ngắm nam tử một mắt, bình tĩnh nói, vào trận đi. Nam tử đi vào truyền tống đại trận, chỉ gặp truyền tống nhân viên đem chứa 300 mai trung đẳng linh thạch túi chứa vật mở ra, từ đó lấy ra 150 mai trung đẳng linh thạch, khảm vào trong trận pháp. Thấy cảnh này, trong trận nam tử trực tiếp liền trợn tròn mắt, cái này lợi nhuận cao như vậy. Vận chuyển một lần truyền tống trận, trực tiếp kiếm dòng dã một nửa linh thạch. Trận pháp truyền tống nhân viên không để ý đến trong trận nam tử phàn nàn, trực tiếp khởi động trận pháp, đem nam tử thuần gian truyền tống đến mục đích. Hắn mí mắt đều không có nhấc một chút, lạnh lùng nói ra, kế tiếp. Lúc này không có người lại đi truyền tống, Giang Diêm bình tĩnh đi tới, Thiên vực, Thiên Thần Châu. Nghe được Thiên vực hai chữ, trận pháp truyền tống nhân viên ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía Giang Diêm, khóa vực truyền tống, một vạn mai thượng đẳng linh thạch. Cái gì? Khóa vực truyền tống? Ta đi, đây là cái nào đạo thống truyền nhân sao? Cũng dám vận dụng khóa vực truyền tống. Nghe được có người muốn khóa vực truyền tống, phi tiên thành tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Giang Diêm, nhao nhao suy đoán thân phận của Giang Diêm. Một vạn mai thượng đẳng linh thạch. Dù là Giang Diêm cấp sạch mấy trong đó cỡ nhỏ tông môn tài nguyên, nhưng cái này vạn mai thượng đẳng linh thạch vẫn là để Giang Diêm có chút thì đau. Khóa vực truyền tống chính là cái này giá, đạo hữu nếu là thanh toán không dậy nổi, có thể từ bỏ lần này truyền tống. Truyền tống nhân viên bình tĩnh mở miệng. Thôi, dù sao những thứ này thượng đẳng linh thạch cũng là hắn cướp sạch chiến lợi phẩm, bỏ ra cũng liền bỏ ra. Nếu là không thông qua truyền tống trận, căn bản là không cách nào đến thiên vực. Giang Diêm lấy ra túi trữ vật, bên trong không gian chỉ lớn, chọn bện chất đầy vạn mai thượng đẳng linh thạch, tiện tay ném cho trận pháp truyền tống nhân viên, có thể khai trận. Tiếp nhận Giang Diêm ném túi trữ vật, trận pháp truyền tống nhân viên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dùng thần thức dò xét, phát hiện trong túi trữ vật thật sự có vạn mai thượng đẳng linh thạch, lập tức sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Vạn mai linh thạch, thật là vạn mai linh thạch. Cùng lúc đó, toàn bộ phi tiên thành người đều xôn xao. Chương 329, làm thịt tiên thành. Chương 329, làm thịt tiên thành vạn mai thượng đẳng linh thạch, sợ là có thể đem phi tiên thành một nửa sản nghiệp đều mua xuống đi. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, xuất thủ như thế ngang tàng, cái nào cổ lão đạo thống truyền nhân sao? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, thậm chí có bộ dáng mỹ lệ nữ tu lắc lắc thân hình như thủy xà chủ động tới gần Giang Diêm, nửa người tựa ở Giang Diêm trên thân, tiểu xuất ca có hứng thú hay không nhận thức một chút không có. Thân là Tây Cách Ma nam nhân, Giang Diêm trả lời mười phần quả quyết. Ai ai ai. Tên kia nữ tu còn muốn nói điều gì, Giang Diêm trực tiếp mở rộng bước chân rời đi, để nàng đã mất đi chảo trống, ngã một cái lảo đảo. Giang Diêm đi đến trung ương trận pháp, đối giật mình thần trận pháp truyền tống nhân viên nói ra, bắt đầu truyền tống đi, ta thời gian đang gấp. A hảo hảo, xin chờ một chút một chút. Trận pháp truyền tống nhân viên trong tay túi chứa vật giống như là khoai lang vòng tay, đội vàng đưa cho một vị khác nhân viên công tác. Dùng thân thức tới câu thông, đem cái này vạn mai thượng đẳng linh thạch hiến cho thành chủ. Một tên khác truyền tống nhân viên tâm linh thở sâu, nhanh chóng độn hướng thành chủ cát. Chuyện quá khẩn cấp, hắn thậm chí không để cho người bẩm báo, vọt thẳng vào thành chủ cát. Phi tiên thành thành chủ mọc ra trung niên bộ dáng, mười ngón tay bên trên phân biệt mang theo hình thái khác nhau chiếc nhẫn. Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Thượng thành chủ chậm rãi đem trong tay chén trà đặt ở tiên trên bàn gỗ đàn. Thành chủ đại nhân, ngài mời xem cái này cái. Truyền tống nhân viên quỳ trên mặt đất, vội vàng đem trong tay túi chứa vật dâng lên. Thượng thành chủ hứng hở dùng thần thức dò xét, khi hắn cảm giác được trong túi chứa vật vạn mai thượng đẳng linh thạch về sau, trong nháy mắt đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên. Vạn mai thượng đẳng linh thạch. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh dị. Thành chủ đại nhân, cái này túi chứa vật chủ nhân đang muốn khóa vực truyền tống. Truyền tống nhân viên vội vàng mở miệng. Thượng thành chủ ước lượng trong tay túi chứa vật, trong mắt hiện một vòng tham lam, phi tiên thành tới đầu cá lớn, có thể tùy thân mang theo vạn mai thượng đẳng linh thạch, tất nhiên người mang dị bảo cũng không thể cứ như vậy thả đi. Hắn đối truyền tống nhân viên nói ra, như thế quý khách, ta thượng hoài ân nhất định phải kết giao một phen, đem hắn mời đến ta trong các tới. Rõ. Truyền tống nhân viên minh bạch thượng thành chủ chi ý, nhếch miệng lên cười lạnh. Con cá lớn này, sợ là không cách nào còn sống rời đi phi tiên thành. Lại nhìn Giang Diêm bên này, hắn đã tại trong truyền tống trận đứng thời gian một chén trà cơm vu, trận pháp truyền tống nhân viên như cũng không có khởi động truyền tống trận. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, luôn có một loại dự cảm không tốt, hành tẩu bên ngoài, quả nhiên không thể tùy ý lộ tài. Giang đạo hữu, phi tiên thành thượng thành chủ cho mời. Một tên khác truyền tống nhân viên xuất hiện, đối Giang Diêm cao giọng hô: "Thượng thành chủ." Giang Mỗ cùng hắn cũng không quen biết, huống hồ còn thời gian đang gấp, sợ là không tiện tiến về. Giang Diêm cảnh giác lên, lòng bàn tay đã có ma khí tại hội tụ. Phi tiên thành đột nhiên quanh quần hào sảng tiếng cười, truyền vào đám người thần hồn: "Giang đạo hữu, ngươi là ta thượng hoài ân quý khách, vẫn là mời đến thành chủ các đến một lần đi." Đạo này hồng mông thanh âm ẩn chứa thần lực, đây là một tôn bát giai sơ kỳ linh đế. Trận pháp truyền tống nhân viên trong mắt mang cười: "Giang đạo hữu, mời tới bên này đi." Giang Diêm ánh mắt bình thản, trong lòng đã sinh ra sát ý. Hắn hiện tại là ma thần thân thể, có được vô cực ma khí, cùng lắm thì liền đem cái này phi tiên thành làm hỏng, chỉ lưu cái truyền tống trận. Tại trận pháp truyền tống nhân viên dẫn đường dưới, Giang Diêm đến một chỗ cổ điện lầu các trước. Tòa này lầu các tu kiến 10 phần có đặc sắc, cho người ta mùi hương cổ xưa cổ vị cảm giác, làm cho tâm thần người yên tĩnh, tuế nguyệt tinh tốt. Siêu. Lầu các đại môn không gió tự mở, chỉ dẫn lấy Giang Diêm tiến vào bên trong. Giang Diêm trên mặt mang cười, 10 phần thản nhiên đi vào lầu các, đã tới lầu cao nhất. Tại lầu các lầu cao nhất, có một tên tóc đen nhánh trung nhân, trên người hắn mặc đen xám tiên bào, cho người ta một loại 10 phần thân hòa cảm giác. Giang đạo hữu, tại hạ thượng hoài ân, chính là tòa này phi tiên thành địa chủ nhân. Thượng thành chủ trên mặt ý cười, vì Giang Diêm pha một ly trà. Trà này tên là Tỉnh Thần, 500 năm ngắt lấy một lần, ẩn chứa tia sợi thần tính, chỉ là nhẹ người hương trà, liền có thể thần thức thông đấu, uống một ngụm, càng là thần diệu phi phàm. Giới thiệu xong nước trà, thượng thành chủ đối Giang Diêm nói, mời uống trà. Giang Diêm cũng không có chối từ, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Giống thượng hoài ân loại này bát giai linh đế, đã là một châu chí cường giả, đối phó một tên tiểu bối còn không đến mức dùng xuống độc bực này âm hiểm thủ đoạn. Nước trà vào cổ họng, Giang Diêm chợt cảm thấy hương trà bốn phía, tâm thần đều tùy theo thông suốt, hắn tán thán nói, quả thật là trà ngon. A ha ha ha. Thượng Mỗ quả nhiên không có nhìn lầm, Giang đạo hữu quả nhiên là hiểu trà người. Thượng thành chủ hào sảng cười to. Hắn cười 10 phần phong khoáng, nhưng ở Giang Diêm cẩn thận nhập vi nhìn rõ dưới, hắn cười rất giả dối, không có một tia thân mật tình cảm ở bên trong. Lão hồ ly này, trong hồ lô muốn làm cái gì? Giang đạo hữu thế nhưng là thiên vực tu sĩ. Thượng thành chủ giả bộ làm tỉnh tâm mà hỏi. Xem như thế đi. Giang Diêm lạnh nhạt đáp. Thượng thành chủ đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, vuốt vuốt trong tay địa chén trà, trên mặt lộ ra một vòng buồn rầu chi sắc. A nha, cái này linh vực cùng thiên vực ở giữa, cách khoảng cách thế nhưng là lệch trời a. Ta cái này phi tiên thành truyền tống đại trận tự học xây đến nay, đã qua ngàn năm, cũng là lâu năm thiếu tu sửa. Nếu là cưỡng ép đem Giang đạo hữu truyền tống đến thiên vực, sợ là sẽ phải vĩnh cửu hư hao, khó mà phục dụng. Giang Diêm cười lạnh, lão già này, không phải liền là nghị công phu sư tử ngoạn ai nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nếu là chỉ cần pháp bảo tài nguyên liền có thể giải quyết, giảm bớt một trận chiến cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắn cái này ma thần thân thể sử dụng thời gian càng dài, giải trừ lúc gặp phản vệ càng lớn. Sớm đi trở lại Nam Tiên Tinh Cung giải trừ ma thần hình thái, hư nhược thời gian còn có thể ít một chút, nếu là lại mang xuống, sợ là muốn 10 ngày nửa tháng không cách nào tu luyện. Thượng thành chủ, Giang Mỗ cũng không phải là không hiểu thượng thành chủ khó xử, đây là sắc trời cảnh, một kiện trung đẳng thiên bảo, không biết thượng thành chủ còn hài lòng. Giang Diêm tế ra một kiện thiên bảo, tặng cho thượng thành chủ. Nhìn thấy cái này thiên bảo, Thượng Hoài Ân con mắt nhất thời liền sáng lên, hắn vội vàng nói, tốt tốt tốt. Giang đạo hữu thật sự là khéo hiểu lòng người a. Hắn một thanh cầm qua thiên quan kính, và bối giống như dùng tay lau mặt kính, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Ai nha, Giang đạo hữu sảng khoái như vậy, lại mai tức xuống dưới, cũng có vẻ ta cái này thành chủ hẹp hòi không phải. Như vậy đi, Giang đạo hữu lấy thêm ra một kiện thiên bảo, thượng mộ ta liền tự mình đưa Giang đạo hữu truyền tống đến thiên vực. Lời vừa nói ra, Giang Diêm liền hiểu, trận này ác chiến là tránh không được. Thượng thành chủ có ý tứ là, không đem Giang Mỗ bảo bối toàn bộ chiếm đoạt, liền không thả Giang Mỗ rời đi. Giang Diêm thanh âm bình tĩnh, đáy mắt đã có sát ý đang ngưng tụ. Thượng Hoài Ân cởi mở cười to, Giang đạo hưu nói là nơi nào lời nói, cái này khóa vực truyền tống đã trăm năm chưa từng dùng qua, chỉ là thu nhiều Giang đạo hưu hai kiện bà bối, Giang đạo hưu cũng không nên nghĩ lung tung à. Giang Diêm là đã nhìn ra, cái này thượng thành chủ chính là cái lòng tham không đáy chủ, từ ngay từ đầu không có ý định tiễn hắn rời đi. Phi tiên thành, làm thiện tiên thành. Chương 330, thần tịch chương 330, thần tịch rất đáng tiếc, Giang Mộ đã không có bảo bối cho thượng thành chủ. Giang Diêm thở dài, trong lời nói tràn đầy tiếc hận. Thượng thành chủ nheo mắt lại, có hay không bảo bối cũng không phải Giang đạo hưu nói tính, để bổn thành chủ xem xét liền biết. Hắn đưa tay mò về Giang Diêm, ẩn chứa vô tận uy áp, phản phất muốn đem Giang Diêm chấn sát tại đây. Đây là bát giai uy áp. Giang Diêm trong nháy mắt buộc phát vô cực ma khí, tại hắn quanh thân hình thành vô hình hàng rào, cùng Thượng Hoài Ân tay đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng rung động thiên địa tiếng vang, thành chủ các tại đạo này năng lượng ba động hạ tan thành mây khói, chỉ có hai thân ảnh phóng lên tận trời. Giang Diêm tuấn thân trốn chạy, Thượng Hoài Ân thành thạo điêu luyện ở hậu phương truy sát. Giang đạo hữu, ngươi hủy ta lầu cát, cũng không phải hai kiện thiên bảo liền có thể giải quyết, đem tất cả bảo bối đều lưu lại đi. Giang Diêm vóng như không nghe thấy, như cũ hướng trốn không người trốn chạy. Trong lòng của hắn cười lạnh, lao giả, nếu không phải lo lắng ngộ thương trong thành người vô tội, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Phi Tiên Thành bên trong ngư long hỗn tạp, hắn nếu là ở trong thành cùng Thượng Hoài Ân giết, mặc dù có thể thủ thắng, nhưng sợ là sẽ phải có đông đảo người vô tội cùng nhau vẫn lạc. Chỉ có thể đem nó dẫn xuất Phi Tiên Thành, đến trốn không người truy sát. Thượng Hoài Ân lại là không biết, hắn chỉ coi Giang Diêm là đang chạy trối chết, trên đường đi truy sát mười phần vui vẻ, theo ai dùng thần thông oanh sát Giang Diêm. Thiên Quang Kính. Hắn tế ra Giang Diêm tặng cho hắn thiên bảo. Thiên Quang Kính hiện hiện, mặt kính như là thiên uyên, sắc trời đều không thể từ đó chạy ra, một phát kinh khủng lực hấp dẫn, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa nuốt chửng lấy. Giang Diêm một đường lao vùn vụt, thậm chí tế ra Lôi Minh hai cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền xông ra Phi Tiên Thành. A a a a a. Phi Tiên Thành thủ vệ tất cả đều bị hút vào Thiên Quang Kính bên trong. Giang đạo hữu, đừng chạy, chỉ là phí công thôi, ngoan ngoãn đem bảo bối giao ra, thượng mộ sẽ đợi ngươi như khách quý, tự mình hộ tống ngươi truyền tống đến thiên vực. Giống như mèo vờn chuột giống như, Thượng Hoài Ân tâm tình mười phần vui vẻ. Ông ngoong. Thượng Hoài Ân theo đuổi không bỏ, hai người đến một mảnh chỗ không người, Giang Diêm dùng thần thức dò xét phương viên bạn giảm, xác định không có những sinh linh khác. Hắn ngừng lao vùn vụt bước chân, quay người nhìn về phía Thượng Hoài Ân. Gặp Giang Diêm đột nhiên dừng lại, Thượng Hoài Ân chỉ cảm thấy Giang Diêm là nhận mệnh, lộ ra một vòng ý cười, làm sao không chạy? Biết mình chạy không thoát đi. Hắn tiếu dung hiền lành, ngươi mới nếu là trung thực phối hợp, Giang Mộ sẽ còn hộ tống ngươi đến thiên vực, hiện tại đã chậm, trên người ngươi bảo bối muốn lưu lại, chính ngươi cũng muốn táng thân tại đây. Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng, ta nếu là không muốn táng thân nơi này đâu. Vậy nhưng không phải do ngươi. Thượng Hoài Ân lại lần nữa tế ra Thiên Quang Kính, kinh khủng hấp lực lại lần nữa bộc phát, một ngọn cây cọng cỏ đều bị hút vào trong đó. Giang Diêm thân hình lại là như thẳng tắp lợi kiếm, bất động mảy may. Cái này sao có thể? Thượng Hoài Ân rất là không hiểu. Giang Diêm sở dĩ lù lù bất động, là bởi vì hắn tế ra Long Huyết Vòng Ngọc, che chở Giang Diêm không nhìn một vạn giống như cấm chế. Hắn động, đón Thiên Quang Kính, trong nháy mắt xuất hiện tại Thượng Hoài Ân trước người, đưa tay chính là một cái linh băng. Vâng. Năng lượng ba động khủng bố đổ xuống mà ra, Thượng Hoài Ân vội vàng dùng Thiên Quang Kính hấp thu một quyền này, bởi vì Giang Diêm không nhận Thiên Quang Kính ảnh hưởng, hắn bắn ra điệu năng lượng cũng chưa từng bị hấp thu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Thiên Quang Kính nứt ra một đạo nát bấn, sau đó nhanh chóng ra bị nẻ, ầm vang vỡ vụn. Ông trời của ta bảo. Nhìn xem vừa mới đạt được Thiên Quang Kính bị hủy, Thượng Hoài Ân chỉ cảm thấy lòng đang dị máu, hai mắt vằn vện tiêu máu, giống như tỏa hồn lệ quỷ, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm. Giang tiểu hữu, đây chính là ngươi đưa ta bảo bối, là hai người chúng ta hữu nghị biểu tượng. Bây giờ ngươi tự tay đem cái này tượng trưng cho hữu nghị bảo bối hủy đi, ngươi phải vì thế mà đền mạng. Thượng Hoài Ân quanh thân có thần quang hạo đãng, hắn đưa tay chính là một đạo thần ấn, bóp méo không gian, nhục thân sẽ bị trực tiếp xuyên qua. Giang Diêm không dám kinh thường, hắn đưa tay phóng thích đen nhánh xạ tuyến, phệ diệt. Vâng. Màu đen tử vong xạ tuyến tan rã hết thảy, thần ấn cũng ở trong đó bị phân giải, cuối cùng quá hư vô. Ma tịch trảm. Giang Diêm tiện tay phóng thích một đạo ma khí chẳng kích. Ông. Không gian bị nhanh chóng cắt chém, chạy Thượng Hoài Ân cái cổ chém tới. Thượng Hoài Ân chính là bát giai linh hoàng. Hắn tiện tay vẽ một vòng tròn, đạo này quyền giống như một cái thế giới, đem Giang Diêm ma tịch trảm thôn vệ, không có động tĩnh. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Thượng Hoài Ân lại lần nữa trong hư không vẽ một vòng tròn. Cái này vòng xuất hiện sau lưng Giang Diêm, một đạo đen nhánh ma khí chạm kích từ đó bay ra, chém tới Giang Diêm. Giang Diêm thần thức cỡ nào nhạy cảm, trong nháy mắt nghiêng người né tránh. Giống ma tịch trảm lại lần nữa bay vào một cái kim vòng, cùng lúc đó, Giang Diêm đỉnh đầu lại xuất hiện một cái kim vòng, ma tịch trảm lại từ đó bay ra. Phá! Giang Diêm đưa tay đem ma tịch trảm bóp nát. Hắn vừa mới chuẩn bị thẳng hướng Thượng Hoài Ân, đã thấy tự mình quanh thân không gian đã hiện đầy kim sắc vòng tròn, lít nha lít nhít, lưu lại khe hở khó mà dùng nhục thân đột phá. Quỷ Vũ Kiếm, đi! Giang Diêm khống chế Quỷ Vũ Kiếm bay vào trong đó một cái kim vòng. Tại Quỷ Vũ Kiếm tiến vào kim vòng trong nháy mắt, Giang Diêm như cũ có thể khống chế chuôi kiếm này, nhưng lại không cách nào nó tốc độ phi hành. Không đúng, cũng không phải là không cách nào khống chế tốc độ, mà là Quỷ Vũ Kiếm khi tiến vào kim vòng thế giới về sau, thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới khác biệt. Quỷ Vũ Kiếm vừa bay vào trong đó một cái kim vòng, liền trong nháy mắt từ một cái khác kim vòng thẳng hướng Giang Diêm, tốc độ nhanh đến cực hạn, Giang Diêm căn bản không kịp thao túng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Những thứ này kim vòng dày đặc quanh mình không gian, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Thượng Hoài Ân tiếng cười tiếng vọng lên, Giang đạo hữu, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi ra, tại ta thần thông bên trong tự chịu diệt vong đi. Không chơi, có thể kết thúc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trên người kim vận đường vân nở rộ thần thánh hào quang. Tay của hắn đối hư vô, nhưng lại giống như là xuyên thấu qua kim vòng cùng hư vô, khóa chặt Thượng Hoài Ân. Đây là cảm giác gì? Thượng Hoài Ân không hiểu cảm thấy lạnh cả sống lưng, phản phất đắp lên cổ sinh linh để mắt tới, đây là dấu tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Thần tịch. Một đạo thanh lành thanh âm sâu kín tại hắn trong thần thức vang lên, đạo thanh âm này phản phất lạc ấn với hắn linh hồn, không ngừng quanh quẩn. Cùng lúc đó, hắn tồn tại bắt đầu một chút xíu tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, như là chưa từng tồn tại. Không. Không không không. Không. Thượng Hoài Ân tuyệt vọng, đây là pháp tắc lực lượng, sự tồn tại của hắn bị người cưỡng ép xóa đi. Không cần nghĩ cũng biết xóa đi hắn tồn tại người là ai, chính là tên kia bị kim vòng vây chết mực phát thiếu niên. Tại sao có thể như vậy? Không, không phải là dạng này. Lại cho ta một cơ hội. Hắn hối hận, hắn làm sao trêu chọc dạng này một cái kinh khủng thiếu niên. Hắn đơn giản chính là ma thần hàng thế, xóa bỏ hết thể còn sống sinh linh. Cuối cùng, Thượng Hoài Ân tại trong tuyệt vọng tiêu tán. Giang Diêm cũng bởi vì vận dụng thần tịch, ma thần thân thể cưỡng ép tiêu tán, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Hắn nhìn qua chướng mắt Kim Dương, thành thạo lấy ra vài quặng vạn năm linh thực, tiện tay nhét vào miệng bên trong nhấm nhướt. Chương 331, quỷ dị đá vụn. Chương 331, quỷ dị đá vụn giải trừ ma thần hình thái. Giang Diêm hư nhược nằm trên mặt cát, chướng mắt rượu nhật không ngừng thiêu đốt lấy hắn. A, còn như vậy phơi xuống dưới, ta đều muốn biến thành lão rộng. Giang Diêm vô lực giơ tay lên, che khuất chướng mắt Kim Dương. Hắn là vừa khát lại đói, thể nội một điểm lực lượng đều không có, đã bị móc sạch. Dù là vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, ngay lấy vạn năm linh thực, trong vài canh giờ cũng vô pháp hành động. Đúng lúc này, hắn nghe được tất tiếng sổ soạt tốt thanh âm. Toa toa toa. Hắn nhạy cảm phát giác được thanh âm đầu nguồn, lại chính là quanh người hắn địa cắt đất. Những thứ này cắt đất đang không ngừng sói mòn, Giang Diêm cũng tại hướng trong đất cắt hạ xuống. Hỏng, ta sẽ không cần bị cắt đất chôn sống tiến lòng đất đi. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể lấy ra một viên thần dược, giống đập đường đậu đồng dạng ăn vào trong bụng. Ừm, hăng hái. Theo thần dược vào bụng, Giang Diêm lập tức cảm thấy toàn thân có linh lực lưu động, đem hắn thâm hụt linh hải bổ sung một phần nhỏ. Ma thần hình thái hạ vô cực ma khí, lại là cần trạng thái bình thường linh lực đến hòa lại. Có được một chút linh lực, Giang Diêm lằng nhằng từ trong đất cắt bò lên ra, vô tới trên người hạt cát, nở mày nở mặt phóng ra một bức giải. Ôi ta siêu! Hắn dẫm đạp mặt đất lại là trống không, dưới đây cắt đất đã sói mòn hầu như không còn, Giang Diêm vẫn không thể nào đào thoát rơi vào lòng đất vận mệnh. Cái này động vật cực sâu, khoảng chừng điểm ngàn mét. Giang Diêm lăn trên mặt đất vài vòng, che lấy eo, nhai răng trợn mắt đứng lên, đây là nơi quái quỷ gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị lòng đất cảnh tượng rung động. Tại trước mắt của hắn là từng tòa từ hoàng kim tu kiến dưới đáy, mà thành trì bên ngoài trấn thủ nước cờ lấy vạn kế hoàng kim minh tượng. Giang Diêm che lấy cái chán, ta đây là ngộ nhập hoàng kim bản tần thủy hoàng lang rồi. Trước mắt hoành vĩ thành trì quá mức bao la hùng vĩ, để Giang Diêm không hiểu cảm thấy rung động. Hắn vừa định phá toái hư không, tiến vào hoàng kim thành trong ao nhìn một chút, lại đột nhiên phát giác linh lực của mình không cách nào vận dụng. Những thứ này không phải phổ thông hoàng kim, mà là phong ma kim. Giang Diêm bừng tỉnh đại ngộ, phong ma kim có thể che đậy thiên địa linh khí cùng ma khí. Tòa thành trì này cùng minh tượng đều là từ phong ma kim chỗ gen đúc, đây là khổng lồ cỡ nào thủ bút, rốt cuộc là ai có loại này bản sự? Không thể phá nát hư không hành động, Giang Diêm liền nhục thân vượt qua, một cái thuấn bộ, trực tiếp phá không bách lý, xuất hiện tại phong ma trước cửa thành. Cửa thành đóng chặt, dưới cửa thành sắp xếp đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch binh tượng. Giang Diêm thử đẩy ra đóng chặt cửa thành, hắn thể lực cũng không thể hoàn toàn khôi phục, đẩy cửa lúc chỉ cảm thấy vạn phần phí sức. Không được, trong thời gian ngắn không cách nào đẩy ra. Giang Diêm ngồi liệt trên mặt đất, tiện tay tế ra tiên bình ngọc, ngửa đầu đem bên trong ấp ủ tiên dịch toàn bộ chảy vào trong miệng. Ngay tại Giang Diêm toàn lực vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, loại kia tất tiếng sột soạt tốt nhỏ bé âm thanh lại lần nữa truyền đến. Giang Diêm đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch binh tượng, vậy mà tất cả đều thay đổi động tác. Mắt của ta bỏ ra. Giang Diêm rủi rủi con mắt, lại lần nữa mở ra lúc binh tượng động tác lại thay đổi. Cùng ta chơi một hai ba người gỗ. Giang Diêm vui vẻ, vậy ta liền không nhắm mắt. Hắn mở to hai mắt, mí mắt bị hắn dùng hai tay chống, cứ như vậy cùng đông đảo binh tượng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, những thứ này binh tượng tựa hồ nhịn không được. Giang Diêm không có nhắm mắt cũng bắt đầu chuyển động. Ha ha, chơi không lại ta đi. Ta khi còn bé thế nhưng là người gỗ đại vương. Trải qua cái này mấy canh giờ nghỉ ngơi dưỡng sức, Giang Diêm thể lực đã khôi phục rất nhiều. Đối diện với mấy cái này từng bước một hướng hắn tới gần phong ma kim binh tượng, hắn một quyền liền đánh nát một mảng lớn. Thay vào đó chút binh tượng số lượng đông đảo, dạng này mang xuống cũng không phải biện pháp. Giang Diêm quay người tiếp tục đẩy cửa, hắn cắn chặt răng, bắp thịt toàn thân đều tại dùng kình, cái trán hiện đầy gân xanh. Con mụ nó, làm sao khó như vậy đấy? Hai cánh tay hắn đều nhanh chặt cướp, chỉ nghe vang một tiếng, phong ma thành đại môn bị Giang Diêm đẩy ra một góc. Giang Diêm không có chút gì do dự, vọt thẳng vào trong đó. Những thứ này binh tượng từ đầu đến cuối dừng lại ở ngoài thành, không thể tiến vào thành nội truy sát Giang Diêm. Mật chết ta! Giang Diêm há mồm thở dốc, đầu tiên là ngắm nhìn một phía, dùng long huyết vòng ngọc kiểm chắc cấm chế, xác định không có nguy hiểm về sau, mới tiếp tục hướng trong tòa thành này thăm dò. Thành nội cũng là từ loại hoàng kim phong ma kim chế tạo, vốn nên là rách nát hoang vu cảnh tượng, lại có vẻ như vậy thần thánh huy hoàng. Cái này tựa hồ không phải bị người cố ý dùng phong ma kim tạo ra, mà là một tòa thành chỉ bị sinh sinh luyện hóa thành phong ma thành. Nhìn xem trong thành thần thái khác nhau dân chúng thấp cổ bé họng, trên mặt bọn họ có hoảng sợ, có tuyệt vọng, phản phất chính tao ngộ lấy đáng sợ chẳng cảnh. Cũng chính là cái kia đáng sợ chẳng cảnh, đem cái này cả tòa thành chỉ từ trong ra ngoài luyện hóa thành phong ma kim. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Càng là hướng trong thành chỗ sâu dò xét, Giang Diêm lại càng thấy đến hoảng hốt. Phản phất từ nơi sâu xa có sức mạnh thần bí đang ngăn trở hết thảy đến, nếu là khăng khăng tiến về, sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đi hắn chuyện không tốt, ta hôm nay muốn đi đến cùng, nhìn xem trong tòa thành này ẩn giấu đi bí mật gì. Giang Diêm chính là không tin tà. Hắn chịu đựng hoảng hốt, không ngừng xâm nhập trong thành, cuối cùng đi vào một chỗ quanh quẩn lấy quỷ dị vầng sáng khu vực, nơi này khí tức để Giang Diêm toàn thân không thoải mái. Mà cái này bộc lộ quỷ dị vầng sáng đầu nguồn, lại là một khối nhỏ sâu khảm lòng đất đá vụn. Đá vụn? Không phải là ngọc thạch mảnh vỡ đi. Giang Diêm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh tới. Hắn đưa tay liền muốn đụng chạm khối này đá vụn, tại tay của hắn tiếp xúc đá vụn trong nháy mắt, đá vụn lấp lóe quỷ dị sáng ngời, bộc lộ năng lượng sinh ra quỷ dị ba động. Giang Diêm chỉ cảm thấy tay phải không còn chi giác, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, tay của ta biến thành phong ma kim rồi. Khối này đá vụn có thể sửa đá thành vàng. Giang Diêm nhếch miệng, dù sao tay đều đã thành phong ma kim, vậy chỉ dùng cái tay này cầm khối này quỷ dị đá vụn đi. Hắn dùng cánh tay thao túng thành phong ma kim tay phải, thành công chụp ra sâu khảm lòng đất quỷ dị đá vụn. Tại hắn lấy ra quỷ dị đá vụn trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc năng lượng quỷ dị bắt đầu thu nạp, quanh mình thành trì bắt đầu một chút xíu tiêu tán, cuối cùng quy về hư vô. Ngay tiếp theo đám lính kia tượng cũng giống vậy, đều tiêu tán, cũng không còn cách nào tái hiện thế gian. Giang Diêm kéo lấy quỷ dị đá vụn, dùng nhục thân hành độ hư không, trong nháy mắt xông ra thế giới dưới lòng đất. Lại thấy ánh mặt trời, Giang Diêm bắt đầu nghiên cứu lên khối này quỷ dị đá vụn. Khối này đá vụn ẩn chứa vô cùng tận năng lượng, có thể đem quanh mình hết thảy tồn tại hóa thành phong ma kim. Để dưới đáy tòa thành trì kia hóa thành phong ma kim thủ phạm tìm được. Thật sự là thiên ý trêu người, chỉ là một khối quỷ dị đá vụn, liền đem một tòa thành trì hóa thành tử thành. Giang Diêm tại thượng giới đợi thời gian quá ít, đối với mấy cái này kỳ thạch hiểu rõ rất ít, trong thời gian ngắn cũng vô pháp biết được rốt cuộc là thứ gì liền đem nó phong vào trong túi trữ vật. Chương 332, truyền tống đường dài rằng giặc chương 332, truyền tống đường dài rằng giặc Giang Diêm đem quỷ dị đá vụn phong vào trong túi trữ vật, sở dĩ không phong nhập quỷ lệnh không gian, là bởi vì Giang Diêm sợ hãi quỷ dị đá vụn sẽ đem hắn quỷ lệnh không gian bên trong bảo bối toàn bộ biến kim. Quỷ dị đá vụn đạt được sắp đặt, tay của hắn nên làm cái gì bây giờ? Biện pháp cũng rất đơn giản, Giang Diêm vận dụng minh đồng lực lượng, trực tiếp đem biến thành phong ma kim tay phải không thống thiết cắt, khối này hoàng kim tay phải lạch cạch rất xuống đất. Ngay sau đó lại dùng minh đồng lực lượng, sinh ra hoàn toàn mới tay phải. Giang Diêm nắm chặt lại mới tay phải, không tệ, đơn giản liền cùng nguyên trang đồng dạng. Hắn xoay người đem rất xuống đất hoàng kim tay phải nhặt lên, đây chính là loại hoàng kim phong ma kim, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Giang Diêm nhìn trời một chút, thời điểm cũng không sớm, nên trở về thiên vực. Hắn đem hoàng kim tay phải cùng nhau thu vào chữ vật đại, quanh thân quanh quẩn màu đen lôi đỉnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xông vào phi tiên thành bên trong. Phi tiên thành bên trong, trận pháp truyền tống nhân viên như cũ tại vận chuyển truyền tống đại trận, chỉ là trong lòng của hắn có chút hoang mang, thành chủ đại nhân làm sao còn chưa có trở lại, đối phó một cái lục giai thánh nhân, hẳn là không dùng đến lâu như vậy đi. Ngay tại hắn không hiểu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy phần gáy đau đớn một hồi, ngay sau đó liền đánh mất ý thức. Một đạo dây đỏ chẳng biết lúc nào ẩn vào hắn thể nội. Giang Diêm người mặc áo bào đen, quang minh chính đại đi vào truyền tống đại trận, truyền tống đi. Bị Hồng Trần Tuyến khống chế trận pháp truyền tống nhân viên không chút do dự, đem khóa vực truyền tống cần có kết xù linh thạch khảm vào trong trận pháp, lập tức bắt đầu vận chuyển đại trận. Ong ong ong. Trận pháp kịch liệt vận chuyển, Giang Diêm cũng tại lúc này thu hồi Hồng Trần Tuyến. Ừm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta làm sao nhỏ nhặt rồi? Vân vân. Trận pháp truyền tống nhân viên cảm nhận được toàn bộ phi tiên thành đều tại chấn động, hắn mới phát giác trước mắt truyền tống đại trận tại cuồng bạo vận chuyển. Truyền tống đại trận cuồng bạo vận chuyển, đây là khóa vực truyền tống. Cái này. Đây là tình huống như thế nào? Hắn hoàn toàn liền trợn tròn mắt. Hắn một cái nhỏ nhặt công phu, truyền tống đại trận vậy mà vận chuyển khóa vực truyền tống. Oanh! Truyền tống đại trận triệt để vận chuyển, một đạo ngập trời chùm sáng từ trận pháp xuyên qua thương khung, chói mắt mà loa mắt. Trong trận pháp, Giang Diêm địa thân hình chậm rãi dâng lên, truyền tống trận pháp bên ngoài tràng cảnh bắt đầu mơ hồ và mèo. Ngay sau đó, hắn liền phảng phất thân ở vô ngần trong vũ trụ, loa mắt của sáng mang theo Giang Diêm tại vô ngần trong vũ trụ xuyên toa, cuối cùng rơi về phía thiên vực tọa độ. Oanh! Thiên vực thương khung bị quang diệu xé rách, Giang Diêm thân ảnh tùy theo hiện hiện. Hắn ở vào trên trời cao, nhìn xuống giữa thiên địa, đây là thiên thần châu sao? Giang Diêm thần thức bao phủ phương viên 10 vạn dặm, rất nhanh liền tới đến một vị cho linh thực tới nước nữ tu bên cạnh. Đạo hữu, xin hỏi nơi đây ra sao địa? Cho linh thực tới nước nữ tu bị đột nhiên xuất hiện Giang Diêm giật nảy mình, nàng chỉ cách đó không xa thương thiên cổ thụ, nhìn thấy cây cổ thụ kia không? Thấy được. Cây cổ thụ kia cao vút trong mây, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Nữ tu nét mặt tươi cười như hoa, cây cổ thụ kia tên là Động Tiên, này châu chính là lấy cây cổ thụ này gọi tên, Động Tiên Châu. Động Tiên Châu. Khoảng cách thiên thần châu có xa hay không? Giang Diêm mở miệng hỏi thăm. Nô. Đạo hữu là Thiên Thần Châu nhân sĩ sao? Động Thiên Châu cùng Thiên Thần Châu cách năm châu tám biển, trong đó hung hiểm và phần, nếu là nhục thân hành độ hư không, cho dù là chân thần, cũng muốn mấy tháng quang cảnh mới có thể đến. Xa như vậy a? Giang Diêm khẽ nhíu mày, lại hỏi một vấn đề, cái này Thiên Thần Châu nhưng có truyền tống trận pháp. Đại Châu bên trong truyền tống trận pháp mỗi cái tông môn đều có, đạo hữu nếu là muốn vượt châu truyền tống trận pháp, sợ là chỉ có Động Thần Tông có. Nữ tu lại là thở dài, Động Thần Tông là động thiên thứ nhất tông, vượt châu truyền tống trận không cho ngoại nhân sử dụng. Đa tạ cô nương, đây là tiểu tạ lễ. Không thành kính ý. Giang Diêm tiện tay đem hắn hoàng kim tay phải giao cho tên này tưới hoa nữ tu. A, tưới hoa nữ tu nhìn trong tay mình hoàng kim tay phải, người có chút không rõ. Đợi nàng lại lúc ngẩng đầu, sớm đã không thấy Giang Diêm bóng dáng. Lúc này Giang Diêm đã phá toái hư không, bắt đầu tìm kiếm Động Thần Tông phương vị. Hắn lại từ một nhân khẩu bên trong biết được Động Thần Tông đại khái phương vị, chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, liền tới đến Động Thần Tông tông môn trước. Động Thần Tông tông môn trước ngừng lại mấy chiếc linh trù, còn tụ tập đông đảo đệ tử trong môn phái, dường như muốn chấp hành tông môn nhiệm vụ. Giang Diêm đi vào một tên nhìn như là trưởng lão trung niên nhân trước người, quý tông nhưng là muốn đi ra ngoài lịch luyện. Người mặc trưởng lão phục sức trung niên nhân cười cười, Tây Nam yêu thú làm loạn, ta Động Thần Tông thân là Động Thiên Châu đứng đầu, tất nhiên là muốn lấy thân làm thì, tiến đến trừ ma vệ đạo. Động Thần Tông không hổ là chính đạo mẫu mực. Giang Diêm cuồng nuốt mông ngựa. Trung niên trưởng lão cười cười, đạo huynh ngươi nhìn xem trẻ tuổi như vậy, cũng đã đạt tới lục giai thánh nhân chi cảnh, không biết là cái nào châu ngồi cổ đạo thống truyền nhân. Tại hạ không môn không phái, chỉ là một giới tán tu thôi. Giang Diêm cười nói, tán tu. Trung niên trưởng lão quan sát tỉ mỉ Giang Diêm, lộ ra một vòng ý cười hiền lành, như đạo huynh thật sự là tán tu, không bằng tới ta Động Thần Tông làm cái trên danh nghĩa trưởng lão, tài nguyên tu luyện bảo đảm đạo huynh hài lòng. trên danh nghĩa trưởng lão. Giang Diêm không hiểu đây là ý gì. Trung niên trưởng lão cười giải thích nói, cái gọi là trên danh nghĩa trưởng lão chính là chỉ cần treo cái tên, nói cho ngoại giới ta Động Thần Tông lại thêm ra một tôn lục giai thánh nhân, uy hiếp ngoại tông, ngày bình thường không cần đạo hữu xuất lực. Nguyên lai là ý tứ này. Giang Diêm bừng tỉnh đại ngộ. Giang Mỗ bên ngoài phiêu bạt, chỉ vì là một giới tán tu, khắp nơi bị người nhằm vào, không người mạch không có thế lực, nếu là quý tông nguyện ý thu lưu, Giang Diêm vô cùng cảm kích. Giang Diêm thành khẩn nói. Trung niên trưởng lão thấy tình cảnh này, hai mắt tỏa sáng, đạo huynh nói gì vậy chứ, ta Động Thần Tông có thể thêm ra một tôn lục giai thánh nhân, chính là ta Động Thần Tông chuyện may mắn, đạo huynh xin mời đi theo ta. Ta cái này dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Tốt. Đạo huynh mời. Giang Diêm mặt mũi tràn đầy cảm động. Hai người sóng vai mà đi, tiến về Động Thần Tông đại điện. Thường trưởng lão, vị này là? Trên đường đụng tới các trưởng lão khác, đều đối trung niên trưởng lão thân cái khác Giang Diêm cảm thấy yêu kỳ, gương mặt lạ à. Thường trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, hởi mở cười nói, vị này là Giang đạo hữu, ta Động Thần Tông quý khách, tương lai khả năng cùng chúng ta đồng bị. Càn Đường trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là trên danh nghĩa trưởng lão, tốt tốt tốt, tông chủ vừa vặn ngay tại đại điện, Thường trưởng lão mau dẫn vị đạo huynh này tiến về. Nhìn những người này nhiệt tình như vậy, Giang Diêm đều có chút không có ý tứ. Hắn chỉ là nghĩ lẫn vào Động Thần Tông, thông qua vượt châu truyền tống đại trận đến Tiên Thần Châu mà thôi. Dựa theo tên kia tới Hoa Nữ tu lời nói, Động Thần Tông chỉ cho phép nội bộ tu sĩ dùng vượt châu truyền tống đại trận, cho nên hắn mới thuận cột trèo lên trên, lan lộn cái trên danh nghĩa trưởng lão. Chỉ là nhìn địa bộ này, Động Thần Tông những người này tựa hồ cũng rất xem trọng hắn, đến lúc đó dùng vượt châu truyền tống đại trận đi đường, vẫn rất ngượng ngùng. Chương 333, trên danh nghĩa trưởng lão thường ngày. Chương 333, trên danh nghĩa trưởng lão thường ngày. Động Thiên Châu chỗ vắng vẻ, tại thiên vực chỉ có thể coi là hạ đẳng đại châu. Thường trưởng lão mang theo Giang Diêm đi vào Động Thần Tông đại điện, Giang Diêm có thể gặp mặt Động Thần Tông trưởng môn, một tôn bát giai đỉnh phong linh đế. Hắn quanh thân quanh quần nhàn nhạt thần vận, đã sắp bước vào linh thần chi cảnh, bước vào linh thần chi cảnh cũng đủ để được xưng tụng bán thần. Bán thần cùng bát giai linh đế ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không cách nào vượt qua hồng câu, có thể được xưng là lệch trời. Không đợi Thường trưởng lão mở miệng dẫn tiến, Mạnh tông chủ liền cười khẽ, ta đã biết các ngươi ý đồ đến. Hắn là bát giai đỉnh phong linh đế, thần thức tự nhiên cường hành vô cùng, đủ để bao phủ nửa tòa Động Tiên Châu. Giang Diêm cùng Thường trưởng lão trò chuyện, tự nhiên trốn không thoát ánh mắt của hắn. Mạnh tông chủ quanh thân quanh quần nhàn nhạt thần mang, nhìn mười phần từ thiện, Giang tiểu hữu, ngươi nhập ta Động Thần Tông trở thành trên danh nghĩa trưởng lão, sẽ không cảm thấy làm mất thân phận. Giang Mỗ phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được Quý Tông. Hôm nay gặp mặt, mới tình ngộ, Quý Tông mới là ta chưa từng gặp mặt quê hương. Giang Diêm miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngậm Mạnh Tông chủ hài lòng gật đầu, không tệ, là cái đáng làm chi tài, ngươi sở tu cũng không phải là ta Động Thần Tông công pháp, cho nên chỉ có thể trở thành trên danh nghĩa trưởng lão, nhưng đãi ngộ lại không thể so với chính thức trưởng lão kém bao nhiêu. Hắn bung lên ống tay áo, Giang Diêm trước người hiện một đạo không gian, từ đó bay ra một kiện đạo bảo, cùng một tờ khế ước. Thường trưởng lão đội vàng cười nói, đây cũng là trưởng lão nói bảo, ký cái này giấy khế ước, Giang đạo hữu liền xem như ta Động Thần Tông trưởng lão. Giang Diêm không có quá nhiều do dự, hướng hai người vi chắp tay, liền phụ thêm Động Thần Tông trưởng lão nói bảo, đồng thời tại khế ước bên trên ký xuống tên của mình, Giang Vương tiến sĩ. Khế ước phiêu về Mạnh tông chủ trong tay, nhìn xem phía trên danh tự, hắn hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Động Thần Tông địa trên danh nghĩa trưởng lão. Thường trưởng lão, mang vị này Giang trưởng lão tìm một chỗ trưởng lão độc phủ. Vâng, tông chủ đại nhân. Thường trưởng lão cung kính thở dài, mang theo Giang Diêm rời đi đại điện. Trước khi đến mới động phủ địa lộ bên trên, Giang Diêm mở miệng hỏi, ta từng nghe nói, Động Thần Tông có được Động Thiên Châu duy nhất vượt châu truyền tống đại trận, không biết là thật là giả. Tự nhiên là thật. Nói lên cái này, Thường trưởng lão cùng Hưu Vinh Yên giống như lộ ra một vòng ý cười, cái này vượt châu truyền tống trận cũng không phải tùy tiện cái nào tông môn liền có thể tu kiến. Động Thần Tông tại thượng cổ thời kỳ đã từng huy hoàng qua, không thể so với những thánh vực đó chênh lệch. Đáng tiếc tuế nguyệt vô tình, Động Thần Tông truyền thừa tuyệt tự, đến bây giờ lại chỉ có thể tại nho nhỏ Động Thiên Châu xưng bá. Thường trưởng lão tràn đầy tiếc rẻ nói, tại trong miệng của hắn, Động Thần Tông tại thượng cổ thời kỳ mười phần huy hoàng. Nơi này chính là Giang đạo hữu độc phủ, nếu là còn có cái gì cần, có thể sách. Thường trưởng lão cởi mở cười nói, chúng ta Động Thần Tông tài nguyên bao no. Giang Diêm cười cười, cái kia đến lúc đó liền phiền phức Thường đạo hữu. Không quan trọng, Thường mô còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở chỗ này ở lâu. Thường trưởng lão hóa thành một đạo hồng quang, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lớn như vậy đỉnh núi, cũng chỉ còn lại có Giang Diêm một người. Nơi đây linh khí tốt lên, cũng là mười phần thích hợp tu hành. Nhưng hắn lại vô tâm tu luyện. Hắn chỉ muốn trở lại Nam Thiên Tinh Cung, sau đó thông qua hạ giới truyền tống trận trở lại Lam Tinh. Lần này đi từ biệt, đúng là mấy tháng quan cảnh, cũng không biết Tiểu Khả cùng Linh Nhi các nàng thế nào. Lấy Tiểu Khả thiên tư, cũng đã trở thành tam giai võ tông, Linh Nhi thân là cấp S thần tứ người, hẳn là cũng đặt chân đến nhị giai võ sư. Giang Diêm nhớ nhà, hắn lắc đầu thở dài, tiến vào trong động phủ linh khí so ngoại giới bằng bạc, còn bày đầy các loại ly kỳ linh dược. Cái này Động Thần Tông xuất thủ hảo hảo xa xỉ. Giang Diêm cảm thán nói, vạn năm ngàn linh hoa, vạn năm linh ngật gốc, còn có vạn năm phạm thiên cỏ. Giang Diêm quả thực bị chấn động đến, không hổ là thượng giới, một cái tông môn trưởng lão liền có thể được hưởng bực này đãi ngộ. Đổi lại Lam Tinh, sợ là một cái siêu cường quốc đỉnh tiêm đại nhân vật, cũng khó có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Tại thượng giới tu hành, cảnh giới tăng lên tốc độ hoàn toàn không phải Lam Tinh có thể so sánh. Giang Diêm nín hơi ngưng thần, bắt đầu vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, hấp thu trong động phủ bàng bạc linh khí. Theo thời gian chuyển rời, hắn bắt đầu hấp thu 3 cây vạn năm linh thực dự tính. 3 cây vạn năm linh thực, liền xem như thái cổ hung thú tới cũng vô pháp đồng thời hấp thu dự tính. Nhưng Giang Diêm lại có thể làm được, hắn Thiên Minh đạo thể đặc hữu kim sắc cự dù ma kỳ, có thể làm cho hắn không hạn mức cao nhất hấp thu dự tính, đồng thời đạt tới nhất định tích lũy về sau, sẽ vạn lần trả về. Vạn năm linh thực dược hiệu tại kim sắc cự dù ma kỳ bên trong không ngừng tiêu tán, tất cả đều hóa thành linh khí, bị hang không đáy kim sắc cự dù ma kỳ thôn phệ. Không có phản ứng. Giang Diêm vi vi nhíu mày, nhỏ cự dù ma kỳ khẩu vị gần đây là càng lúc càng lớn, một hơi ăn ba cây vạn năm linh thực đều không đủ. Giang Diêm trong động phủ chọn lựa lựa, rất nhanh liền đem mười mấy cây cây ngàn năm linh thực dẫn dắt đến trước người, lúc này hẳn là đủ rồi. Hắn tiếp tục vận chuyển hô hấp pháp, điên cuồng hấp thu trước người mười mấy gốc ngàn năm linh thực dược tính lại lần nữa bị hang không đáy kim sắc cự dù ma kỳ thôn phệ. Lần này, kim sắc cự dù ma kỳ cuối cùng có phản hồi, nó tích lũy đạt đến mát trị số, bắt đầu trả lại Giang Diêm. Giang Diêm chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc linh lực từ đan điền chỗ hướng toàn thân chạy đi, loại kia ấm áp so đột phá cảnh giới còn muốn chua thoải mái. Trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu tràn ra, tại quanh thân hình thành phiếu miểu vân hải, đem Giang Diêm quanh quẩn ở trung ương. Hô. Giang Diêm phun ra một ngụm trọc khí, linh lực trong cơ thể đạt tới mát trị số, liên tiếp đột phá hai trọng tiểu cảnh giới, để hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Thể nội tràn đầy linh lực tiêu tán, những thứ này phiếu miểu linh khí mây mù liền trở thành hậu bị nguồn năng lượng, lại lần nữa tràn vào Giang Diêm thể nội, bắt đầu đột phá mới. Linh khí lại lần nữa đạt tới mát trị số, Giang Diêm cảnh giới lại tùy theo tăng lên một trọng. Đợi cho kim sắc cự dù ma kỳ trả lại linh lực hao hết, Giang Diêm cảnh giới đi tới lục giai thập vũ trọng. Tuy nói chỉ để thăng tam trọng tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực lại so lúc trước tăng lên mấy lần, bây giờ đối mặt cùng cảnh lục giai linh thánh, Giang Diêm đã có thể trong nháy mắt xóa bỏ. Đối đầu cao hắn một cảnh giới thất giai linh hoàng, Giang Diêm cũng có thể thành thạo điều luyện chém giết. Cho dù là gặp được bát giai linh đế, Giang Diêm cũng có thể tại không tế ra hồng y lý cùng ma thần hình thái tình huống phía dưới, đánh cái chia 5 năm. Ba cây vạn năm linh thực, mười mấy gốc ngàn năm linh thực, vẹn vẹn tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới, quả nhiên là càng đi về phía sau, cảnh giới thì càng khó tăng lên a. Giang Diêm cảm thán nói, hắn đã biết vì cái gì có người sẽ dừng lại tại nhất trọng tiểu cảnh giới 100 năm. Không phải mỗi người cũng giống như Giang Diêm, có như thế phong phú tài nguyên tu luyện, vạn năm linh thực cùng ngàn năm linh thực đều không ngừng qua. Những cái kia linh thánh nếu là không có vạn năm linh thực, dù là thiên tư hơn người, cũng muốn tại nhất trọng tiểu cảnh giới đợi cái 10 năm 8 năm. Thánh vực những thánh tử đó thánh nữ vì cái gì cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, ngoại trừ thiên tư viễn siêu thường nhân bên ngoài, tài nguyên tu luyện cũng là cung ứng không dứt, chưa từng gián đoạn. Chương 334, nhanh đi mời Giang trưởng lão. Chương 334, nhanh đi mời Giang trưởng lão. Qua một tháng lâu, Giang Diêm mới từ trong động phủ đi ra. Thời gian dài không phơi nắng, dễ dàng cốt chất lơi lỏng. Giang Diêm tại Thái Dương dưới đáy rỗi lưng một cái, cho mình làm cái kéo rồi. Đúng lúc này, một tên mặc nội môn phục sức đệ tử sốt ruột bận bịu hoàng chạy vào, xông. Giang trưởng lão. Giang trưởng lão có đây không? Nhìn xem tên này vội vội vàng vàng nội môn đệ tử, Giang Diêm lộ ra 10 phần lòng, còn tại thanh nhàn làm khuyết trương ngực vận động, ta tại. Giang trưởng lão, việc lớn cũng tốt. Tiên ma tông ma nữ dẫn người giết tiến chúng ta động trúc phong. Tên kia nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng. Động trúc phong. Giang Diêm đầu tiên là sửng sốt một lát, lập tức mới phản ứng được, à, ta là động trúc phong trên danh nghĩa trưởng lão tới. Hán đổi tư thế, bắt đầu làm lên mở rộng vận động, trong miệng còn nói lẩm bẩm, 1234567822345678. Gặp Giang Diêm cùng người không việc gì, nội môn đệ tử người đều tròn váng, môi hắn đều đang run rẩy, xông. Giang trưởng lão, ai? Ta ở đây. Giang Diêm cười trả lời, 3234567878. Nội môn đệ tử há to miệng, Thiên Ma Tông đánh lên tới. Mạnh Tông chủ đâu? Giang Diêm lạnh nhạt mở miệng. Tông chủ hắn đi vạn thiên minh, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nội môn đệ tử gấp đến độ không ngừng dập chân. Nghe được tông chủ không tại, Giang Diêm đáy mắt vì chớp động. Mạnh Tông chủ không tại trong tông, cái này đại biểu hắn có thể tìm kiếm vượt châu truyền tống đại trận hồi thiên thần châu. Giang Diêm cuối cùng ngừng thứ 6 bộ tập thể dục theo đài, chắp tay sau lưng trang nghiêm nói, còn lại trưởng lão là làm ăn gì? Làm sao lại để Thiên Ma Tông đánh vào phong bên trong? Nội môn đệ tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thường trưởng lão cùng phương trưởng lão mang đệ tử trong môn phái đi hàng yêu trừ ma, lâm trưởng lão mang đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, lâu dài lão luyện đan đem tự mình nổ thành trọng thương. Được rồi, nhanh đừng nói nữa. Làm sao càng nghe càng không hợp thói thường, Giang Diêm vội vàng hô ngừng. Ý tứ chính là, Động Thần Tông không có các trưởng lão khác chứ sao? Giang Diêm khí cười, đều đến phiên hắn cái này trên danh nghĩa trưởng lão xuất thủ, những trưởng lão này làm ăn gì? Không phải, chỉ hận tên thiên ma này tông ma nữ thủ đoạn ngon độc, còn lại 36 phong đều bởi vì ma độc luân hãm, chỉ có chúng ta động trúc phong có thần trúc phù hộ, không nhận vạn độc xâm nhiễm. Nội môn đệ tử khóc ngã xuống đất, thế là thiên ma tông liền dẫn người giết tới động trúc phong, còn đem khôn phong chủ cho. Giết đi. Giang Diêm giật giật khoe miệng, đây coi như là chuyện gì a, hắn bất quá chỉ là ăn ba cây vạn năm linh thực cùng mười mấy gốc ngàn năm linh thực, không đến mức gọi hắn để mạng lại hoàn lại đi. Giang Diêm tăng hắn một cái. Thiên Ma Tông ma nữ ra sao cảnh giới? Thất giai sơ kỳ, dưới tay nàng ma tướng tất cả đều là lục giai đỉnh phong. Nội môn đệ tử gấp giọng nói, cái này cảnh giới cũng không cao à, hoàn toàn chính là thừa dịp Động Thần Tông bắt giai đỉnh phong tông chủ không tại, đến làm phá hư. Giang Diêm thở dài, bản trưởng lão tuy chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, nhưng cũng là Động Thần Tông trưởng lão, tất nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn xem đệ tử trong môn phái bị người tùy ý đồ sát. Hắn bung lên ống tay áo, dẫn đường, chu ma. Nội môn đệ tử cảm động ào ào, vâng. Giang trưởng lão. Động Trúc Phong, phong ngay. Động Thần Tông quả nhiên là cô đơn. Tông chủ không tại, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị thiếp thân giết tiền đến, a ha ha ha. Thiên Ma Tông ma nữ cười to. Ma nữ, ngươi đừng muốn phách lối. Khôn Phong chủ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng này vị Giang trưởng lão hoàn toàn không phải ngươi có thể đối phó. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đi chạy trở về ngươi ma triều, coi chừng chết nơi này. Một tên nội môn đệ tử ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, kỳ thật đấy lòng của hắn đều không có số. Dù sao vị kia tên Giang trên danh nghĩa trưởng lão, cho tới bây giờ đều không có tại Động Trúc Phong lộ mặt qua, thực lực như thế nào bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là dưới mắt, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này không có danh tiếng gì Giang trưởng lão. Cái kia Giang trưởng lão chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, hắn thật sẽ ra tay sao? Thanh sư đệ đi cầu hắn rời núi, đến bây giờ cũng còn không có tới, chắc là căn bản cũng không nguyện xuất thủ. Ai nói không phải đâu, hắn chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, tâm đều không tại Động Thần Tông, như thế nào lại quan sống chết của chúng ta? Gửi hy vọng ở hắn, chẳng bằng cùng những ma đầu này liều cho cá chết lưới rách. Động Trúc Phong tất cả mọi người không đối vị này Giang trưởng lão ôm lấy lòng tin, dù sao chỉ là một cái hôn tài nguyên trên danh nghĩa trưởng lão thôi. Thiên Ma Tông ma nữ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nàng lập tức thiên kiểu bá mị nở đủ cười, thanh âm như linh, tại phong nhai quanh quẩn, a ha ha ha ha ha ha. Trong miệng các ngươi vị kia Giang trưởng lão làm sao còn không có hiện thân? Không phải là không dám tới đi, thiếp thân thế nhưng là đều nghe được à? Vị này Giang trưởng lão nguyên lai chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, ai nhìn các ngươi mới cái kia dọa người bộ dáng, thật đúng là hù đến thiếp thân nữa nha. Ma nữ tiếng cười tràn đầy niệm ai chi ý, Động Trúc Phong mọi người sắc mặt khó coi, bọn hắn đã không có đường lui. Ban đầu dùng Giang trưởng lão danh hào uy hiếp Thiên Ma Tông người, chính là Động Trúc Phong đại sư mình, cảnh giới của hắn cũng bất quá là ngũ giai trung kỳ. Dù là liều chết đánh cược một lần, cũng không phải Thiên Ma Tông đám người đối thủ. Ai thiếp thân đã không có đùa bỡn hứng thú của các ngươi vẫn là đều đi chết đi. Thiên Ma Tông ma nữ tiểu diễm cười một tiếng, các trưởng lão, đem những này tiểu gia hỏa tất cả đều giết đi. Nàng che miệng yêu kiều cười, nhớ kỹ cho những tiểu tử này lưu lại toàn thây. A cầm trong tay viêm ma đao trưởng lão lăng không một chạm, kinh khủng chạm kích trong nháy mắt liền muốn đem Động Trúc Phong đám người chạm diệt. Động Trúc Phong đám người con ngươi địa chấn, tất cả đều từ bỏ chống cự, chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống. Đúng lúc này, một đạo quát nhẹ vang ầm vang nổ vang, xuống xã. Và anh, đạo thanh âm này giống như hồng ngông, viêm ma đao chạm kích trong nháy mắt vỡ nát liên đối lấy đem tên này Thiên Ma Tông trưởng lão đánh bay trăm mét. Thiên Ma Tông ma nữ thần tình nghiêm túc, người nào? Chỉ là một đạo quát nhẹ, vậy mà liền đưa nàng Thiên Ma Tông trưởng lão đánh bay trăm mét. Chẳng lẽ lại là Động Thần Tông tông chủ trở về rồi? Động Trúc Phong đám người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới cũng không phải là Động Thần Tông tông chủ, mà là một tên người mặc trưởng lão phục sức mực phát thiếu niên. Người này là ai? Động Trúc Phong đại sư minh mặt mũi tràn đầy mê mang, hắn chưa bao giờ thấy qua tên này mực phát thiếu niên. Đại sư minh, mọi người, chúng ta được cứu rồi. Động Thần Tông được cứu rồi. Tên điên nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy vui sướng chạy hướng đám người, ta đem Giang trưởng lão mời xuống núi. Cái gì? Hắn là Giang trưởng lão? Không chỉ là Động Trúc Phong đại sư mình, tất cả mọi người chấn kinh. Xông. Giang trưởng lão, sao đến như vậy tuổi trẻ? Đại sư Minh hé mở miệng, nhìn không có ta tuổi tác lớn, hắn đều đã ba mươi mấy. Thiên Ma Tông đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể, cái này trên danh nghĩa trưởng lão thực có can đảm hiện thân. Ma nữ càng là cắn chặt răng, một cái chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, cũng dám cùng ta Thiên Ma Tông là địch, quả nhiên là không biết sống chết. Giang Diêm lúc này còn chưa rơi xuống đất, hắn ra sân nở mày nở mặt, tất cả mọi người chấn kinh xong, hắn còn tại chậm chạp hạ xuống. Nhân vật chính vĩnh viễn là cuối cùng ra sân. Hắn cười nhạt nói: "Đs, tháng 5 năm 1 không xin phép nghỉ, không có gì khác nguyên nhân, tác giả là lười chó." Chương 335, tàn bạo không biên giới. Chương 335, tàn bạo không biên giới được. Thật mạnh linh áp. Cầm trong tay viêm ma đao trưởng lão phun ra một ngụm máu đen, quanh thân mạch máu đều nổ tung, sinh tức không ngừng suy giảm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình đến Động Trúc Phong một chuyến, suýt nữa đem mạng của mình khoác lên nơi này. Thiên Ma Tông đám người tất cả đều mắt trợn tròn, vô ý thức lui lại mấy bước, không dám rời đang chậm rãi hạ xuống Giang Diêm quá gần. Giang trưởng lão, đây là không có danh tiếng gì trên danh nghĩa trưởng lão, Giang trưởng lão. Động Trúc Phong chúng đệ tử không khỏi là chấn kinh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một tên nữ đệ tử nhìn qua Giang Diêm chậm chạp rơi xuống đất bóng lưng, hai mắt vi vi chớp động, Giang trưởng lão, sao phải xem lấy như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ, giống như không vào hồng trần trích tiên. Nghe được tên này nữ tu háo sắc ngôn luận, nữ đệ tử bên cạnh nam sinh hai chân đã mềm, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu, ta tình nguyện chiến tử, cũng không muốn bị vị này Giang trưởng lão cứu a. Hắn thầm mến bên cạnh nữ tu nhiều năm, nữ tu chưa hề nhìn nhiều qua hắn một mắt. Bây giờ ánh mắt của nàng lại bị vị này từ trên trời giáng xuống Giang trưởng lão đều hấp dẫn, hắn không cam tâm, không cam tâm nha. Thiên Ma Tông ma nữ hít sâu một hơi, bình phục nội tâm rung động cùng kinh ngạc, lộ ra một vòng khuynh đảo chúng sinh nét mặt tươi cười, chắc hẳn ngài chính là trong truyền thuyết Động Trúc Phong trên danh nghĩa trưởng lão, Giang trưởng lão đi. Xuyệt. Giang Diêm đem ngón trỏ so tại trước môi, ra hiệu Thiên Ma Tông ma nữ không cần nhiều lời. Thiên Ma Tông ma nữ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là phối hợp ngậm miệng lại. Giang Diêm thu hồi ngón trỏ, từ tốn nói, nhân vật chính còn chưa rơi xuống đất, ngươi cái này phản phái nói có chút nhiều. Trọn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ, Giang Diêm từ không trung hoa lệ đăng tràng mới vững vàng rơi xuống đất. Thiên Ma Tông cùng Động Trúc Phong hai phe tu sĩ, tất cả đều ngây ngốc nhìn xem Giang Diêm bỏ ra mười mấy phút rơi xuống đất. Cái này Giang trưởng lão không khỏi cũng quá. Một tên Động Trúc Phong đệ tử giật giật khoe miệng, sau cùng tự luyến hai chữ, từ đầu đến cuối không có nói ra miệng. Gặp Giang Diêm cuối cùng rơi xuống đất, Động Trúc Phong đại sư minh vội vàng đi tới, đối Giang Diêm cung kính thở dài, Giang trưởng lão. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, nghiêng đều không có nghiêng đại sư mình một mắt, rất có đại sư phong phạm nói ra, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, bản tọa sẽ trả các ngươi tiểu bối một cái công đạo. Rõ. Động Trúc Phong đại sư Minh đem sự tình nguyên do giảng thuật cho Giang Diêm, sự tình chính là như vậy, cầu Giang trưởng lao hướng lên trời Ma Tông lấy một cái công đạo. Sự tình bản tọa đã chấm dứt. Giang Diêm ánh mắt lạnh nhạt rơi vào Tiên Ma Tông trên thân mọi người, các ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Giang trưởng lão, ngươi chẳng qua là một tên trên danh nghĩa trưởng lão, chẳng lẽ lại dự định vì Động Thần Tông cho ngươi những cái kia lợi nhỏ, muốn cùng ta Tiên Ma Tông là địch? Ma nữ xinh đẹp cười nói. Xuống xã. Giang Diêm trầm giọng quát lớn. Kinh khủng linh áp giống như sơn hải, trong nháy mắt ép Tiên Ma Tông ma nữ thở không nổi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Ma nữ đại nhân. Một tên Tiên Ma Tông trưởng lão liền vội vàng tiến lên nâng, lại bị Giang Diêm mắt liếc, lập tức cảm thấy vô tận sợ hãi, run rẩy tại nguyên chỗ. Thiên Ma Tông còn lại trưởng lão nhao nhao lui lại, không dám lên trước nâng ma nữ. Ma nữ lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, là tiểu nữ tử không hiểu chuyện, còn xin tiền bối tha tiểu nữ tử một mạng. Nàng trên miệng tuy là nói như vậy, âm thầm lại tại dùng thần thức cùng còn lại trưởng lão giao lưu. Mấy tên Thiên Ma Tông trưởng lão âm thầm tích xúc ma khí, định đem Giang Diêm bức giết tới tuyệt cảnh. Tiểu nữ tử nguyện ý hướng tới Động Trúc Phong chịu nhận lỗi, đem ta Tông Thiên Bảo Thiên Ma đỉnh tặng cho Quý Phong. Ma nữ tình chân ý thiết, nhận lầm thái độ tốt đẹp. Dứt lời, mi tâm của nàng liền trồi lên một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này quanh quẩn ngàn vạn ma khí, cuối cùng ngưng tụ thành thôn thiên phệ địa thượng phẩm thiên bảo, Thiên Ma đỉnh. A, vậy mà thật là Thiên Ma đỉnh. Chẳng lẽ lại ta Động Trúc Phong thật muốn bao nhiêu ra một kiện thượng phẩm thiên bảo? Này Thiên Ma đỉnh đã có thể trở thành ta Động Trúc Phong nội đỉnh. Nghe đồn này Thiên Ma đỉnh chính là Thiên Ma Tông Chấn Tông chi bảo, bây giờ ma nữ này tao ngộ nguy cơ sinh tử, chỉ có thể dùng Chấn Tông chi bảo đổi được một chút hy vọng sống, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Động Trúc Phong chúng đệ tử khi nhìn rõ Thiên Ma đỉnh về sau, nhao nhao lộ ra ý cười. Mời Giang tiền bối thường mắt. Giang Diêm linh áp càng phát ra kinh khủng, Thiên Ma Tông ma nữ chỉ cảm thấy nói chuyện đều thành khó khăn, kinh mạch tại đứt thành từng khúc, khỏe miệng rớm máu. Giang Diêm du nhiên đi vào Thiên Ma thân đỉnh trước, cảm thụ được Thiên Ma đỉnh bàng bạc ma khí, quả thật là một kiện thượng phẩm tiên bảo. Ma nữ ngược lại là biết sai có thể thay đổi. Giang Diêm đưa tay gõ gõ Thiên Ma đỉnh, nghe một cái vang. Thanh âm lộn ngạt, giống như vạn năm tiên ma tại đỉnh cuối cùng phát ra gào thét. Thanh âm không tệ. Giang Diêm lại thăm dò hướng trong đỉnh nhìn. Đúng lúc này, Thiên Ma Tông ma nữ ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Còn lại mấy tên trưởng lão hội ý, đồng thời xuất thủ, dụ ý đem Giang Diêm đẩy vào trong đỉnh. Giang trưởng lão cẩn thận. Động Trúc Phong đệ tử lên tiếng kinh hô. Chậm. Ma nữ khỏe miệng ôm lấy cười lạnh, tại hắn đụng vào Thiên Ma đỉnh lúc, liền đã nhiễm Thiên Ma đỉnh khí tức, hắn trốn không thoát. Giang Diêm chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hấp lực từ trong cơ thể của hắn truyền ra, phảng phất muốn đem hắn đập vỡ vụn, đem hắn thịt nát hút vào trong đỉnh. Cái này có thể không tốt đẹp gì chơi. Giang Diêm thuận Thiên Ma đỉnh hấp lực hướng phía trước nhảy, một tay ngược lại chống đỡ đỉnh xuôi theo, một cái tay khác đối đỉnh chúng oanh ra một kích linh băng. Vô dụng. Chuẩn bị hóa thành một đám huyết thủy đi. Thiên Ma Tông ma nữ mưu kế đạt được, cười đến run rẩy cả người. Vâng. Trong đỉnh truyền đến một tiếng rung động vang động, Thiên Ma đỉnh hấp lực cũng theo đó tiêu tán, Giang Diêm nhẹ nhàng rơi xuống đất. Yêu nhã lau lau tay, sau đó ngay trước Thiên Ma Tông mặt của mọi người, hai tay nắm lấy Thiên Ma đỉnh hai bên, dùng sức hướng hai bên xé. Chờ. Các loại. Thiên Ma Tông ma nữ hai mắt rung động kịch liệt. Nàng cùng Thiên Ma đỉnh thần hồn tương liên, có thể cảm nhận được Thiên Ma đỉnh ngay tại kinh lịch cái gì. Mau ngăn cản hắn. Nhanh a. Ma nữ cuồng loạn hô. Thiên Ma Tông tất cả trưởng lao tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ, khẽ động cũng sẽ không động. Bọn hắn đầu tiên là mắt thấy Giang Diêm một quyền đem Thiên Ma đỉnh anh ngừng, sau đó liền bắt đầu chỉnh diễn tay xé trời ma đỉnh. Giang giác. Thiên Ma trong đỉnh ở giữa bắt đầu băng liệt. Cùng Thiên Ma đỉnh thần hồn tương liên ma nữ che lấy tóe huyết điệu mi tâm, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A a a a a. Mau dừng lại. Giang Diêm căn bản không để ý tới nàng, hai tay đột nhiên đem đỉnh hướng hai bên xé. Giang giác. Vâng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Thiên Ma trong đỉnh bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, toàn bộ bị Giang Diêm tay xé thành hai nửa. A a a a a. Ma nữ kêu thảm một tiếng, đầu từ mi tâm nơi đó bắt đầu băng liệt, phản phất bị người từ giữa đó xé mở, cả người biến thành hai nửa. Giang Diêm tiện tay đem biến thành hai nửa Thiên Ma đỉnh ném Động Trúc Phong, thần sắc sâu lạnh, đã không đưa cho ta, vậy liền đều đừng muốn. Hắn phiền nhất sắp đổ vật đến tay thất bại, cái này khiến hắn rất khó chịu. Giang Diêm vô tay, tùy ý mắt nhìn biến thành hai nửa ma nữ, nha, mua một tặng một. Chương 336, quay về Thiên Thần Châu. Chương 336, quay về Thiên Thần Châu. Thiên Ma Tông đám người một cử động cũng không dám, liền ngay cả bọn hắn trong tông ma nữ vẫn lạc tại chỗ, đều không ai dám kích một tiếng, càng đừng đề cập hướng Giang Diêm báo thủ. Một tên lão giả tóc hoa râm cái trán không ngừng chừa xuống mồ hôi lạnh, hắn toàn thân đều đang run rẩy, liền liên hạ ý thức nuốt nước miếng, đều bị hắn kịp thời khống chế lại, sợ bị Giang Diêm phát giác. Càng có một người dọa đến hai chân như nhũn ra, sắp quỳ rạp xuống đất, cũng bị hắn cưỡng ép chống đỡ, chịu đựng hai chân tàn phế phong hiểm, không dám phát ra một tia động tác tinh tế. Thiên Ma Tông đám người, tiên tính giống như là tất cả đều chết đồng dạng. Không chỉ là Thiên Ma Tông một phương, mắt thấy Giang Diêm cái kia bạo lực cường hành thủ đoạn, dù là biết Giang Diêm là đứng tại phía bên mình, Động Trúc Phong đệ tử cũng là dọa đến thân thể phát run. Bọn hắn tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn Giang Diêm bóng lưng. Lúc trước đối Giang Diêm háo sắc, cho rằng Giang Diêm giống như trích tiên nữ tu, lúc này dọa đến run lên cầm cập, thở mạnh cũng không dám một chút. Tay xé trời ma đỉnh liên đối lấy đem Thiên Ma Tông ma nữ cho xé, đây là nhân loại sao? Đây quả thực là sống sờ sờ. Ma thần. Giang Diêm vỗ vỗ tay, phát giác chung quanh yên tĩnh đáng sợ, không hề có một chút thanh âm. Hắn liếc mắt nhìn về phía Thiên Ma Tông các trưởng lão, bản tọa rồi mới đem các ngươi trấn tông chi bảo cùng ma nữ cho xé, các ngươi không có điểm biểu thị. Không có. Không có không có. Không có. Một tên trưởng lão kiên trì cười nói, Giang Tiền bối tay sẽ tốt. Chúng ta đã sớm nhìn ma nữ này khó chịu, trong tông đang định tuyển mới ma nữ. À đúng đúng. Cái này Thiên Ma đỉnh kỳ thật cũng có chút giả, trong tông cũng dự định tuyển mới thiên bảo trở thành trấn tông chi bảo, đang lo không có địa phương ném đâu, chúng ta còn phải đa tạ Giang Tiền bối xuất thủ đâu. Thiên Ma Tông tất cả trưởng lão từng cái trên mặt mang cười, không ngừng lấy lòng Giang Diêm. Giang Diêm nhàn nhạt ồ một tiếng, nguyên lai các ngươi còn phải cảm ơn ta a. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía bị tự mình bảo hộ ở sau lưng Động Trúc Phong đám người. Phát giác Giang Diêm quay người nhìn về phía bọn hắn, Động Trúc Phong đệ tử nhao nhao vô ý thức lui ra phía sau, từng cái cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Giang Diêm. Đám người dùng cánh tay đỉnh đại sư mình, đại sư mình lúc này mới có thể cố nén sợ hãi, gượng cười hướng Giang Diêm thở dài, nhiều, nhiều hơn. Đa tạ Giang trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Giang Diêm có chút không hiểu, bản tọa làm người hiền lành, các ngươi rất không cần phải như thế câu thúc. Là, xông, xông, Giang tiền bối. Động Trúc Phong mọi người nói chuyện cả lăm, không thành hoàn chỉnh câu nói. Tên kỳ quái, rõ ràng cứu được bọn hắn, từng cái làm sao so lúc trước còn muốn hoảng sợ. Giang Diêm rất là im lặng. Hắn vừa mới chuyển qua thân, Động Trúc Phong đệ tử mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng để xuống. Giang Diêm ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thiên Ma Tông trên thân mọi người, Thiên Ma Tông đám người lập tức đứng nghiêm, giống như một cây cán tiêu thương. Bản tọa thân là Động Trúc Phong trên danh nghĩa trưởng lão, cũng coi là Động Trúc Phong một phần tử, các ngươi tùy ý xâm lấn ta sân phòng, chẳng lẽ không có ý định cho chút biểu thị? Giang Diêm thanh âm trầm xuống, trực tiếp đem Thiên Ma Tông một đám dọa đến nhao nhao quỳ xuống đất, từng cái khóc như mưa, một bên cầu xin tha thứ, một bên đem giữ nhà bảo bối chắp tay dâng ra. Giang tiền bối, đây là tiểu nhân tiên thiên pháp bảo tác hồn đình. Nếu là Giang tiền bối không chê, tiểu nhân nguyện ý hiến cho Giang tiền bối. Một tên mấy trăm tuổi hoa dâm lão nhân nước nở nói. Giang tiền bối, đây là tiểu nhân dùng một phạm nhân vương triều vong hồn luyện chế một viên, hôm nay nguyện ý dâng hiến cho Giang tiền bối, chỉ cầu Giang tiền bối cho thông khoái, không muốn tay xé tiểu nhân. Thiên Ma Tông đám người tự biết nghiệp chướng nặng nề, sinh tử đều có Giang Diêm định đoạt, chỉ cầu có thể chết thông khoái, không muốn chịu đựng xé sống thống khổ. Giang Diêm hài lòng gật đầu, bản tọa thiện tâm, tự sẽ cho các ngươi một thông khoái. Hắn vung tay lên, đem những này người cống hiến tài nguyên pháp bảo toàn diện thu nhập ủy lệnh không gian. Sau đó tế ra số tôn Diêm La, đem những thiên ma này tông đám người kéo vào quỷ vực, bọn hắn sẽ chết như thế nào, đều từ Diêm La định đoạt. Giải quyết Động Trúc Phong nguy cơ, Giang Diêm cũng không trở về tự thân độc phủ, mà là lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Động Trúc Phong đại sư Minh trên thân. Xông, Giang tiền bối. Cảm nhận được Giang Diêm ánh mắt, đại sư Minh chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, một mực cung kính đối Giang Diêm cúi đầu thở dài. Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng, bản tọa tại Động Thần Tông chờ đợi một tháng có thừa, còn không biết nghe tiếng Động Thiên Châu vượt châu truyền tông trận tại chỗ nào, ngươi mang theo bản tọa đi nhìn một cái. Vâng, Giang tiền bối. Đối mặt Giang Diêm, Động Trúc Phong đại sư Minh là một cái không lời nói không nên lời. Đại sư Minh, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Đại sư Minh, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Đại sư Minh, chúng ta tới thế còn làm huynh đệ. Động Trúc Phong đám người nhao nhao cùng đại sư Minh cáo biệt, theo bọn hắn nghĩ, đại sư Minh cùng Giang trưởng lão cùng đi, lấy Giang trưởng lão mới triển lộ thủ đoạn bạo lực, đại sư Minh tất nhiên là có đi không về. Mọi người, đại sư Minh khỏe mắt cũng ngẩng, ta sẽ còn sống trở về, các ngươi chờ ta. Hắn lập sổng tơ lụa, lau đi khỏe mắt nước mắt, một bộ làm xong hẳn phải chết giác ngộ bộ dáng. Giang trưởng lão, ta cái này dẫn đường cho ngươi. Làm cái gì đồ bật? Giang Diêm bị bọn gia hỏa này cả sẽ không. Đại sư Minh ở phía trước dẫn đường, Giang Diêm liền phía sau hắn chậm rãi đi theo. Xuyên qua mấy tầng cấm chế, lại vượt qua nhiều tòa núi cổ, rốt cục đã tới khóa vực truyền tống đại trận. Hoàn thành Giang Diêm lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đại sư Minh chậm rãi nhắm mắt lại, Giang trưởng lão động thủ đi, ta sẽ không phản kháng, chỉ cầu ngươi không muốn đối Động Trúc Phong đệ tử khác xuất thủ. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Giang Diêm giật giật khóe miệng. Hắn hiện tại xem như thấy rõ chuyện gì xảy ra, hợp lấy đám gia hỏa này coi hắn là thành trời sinh tính tàn bạo ma đầu, trở thành giết sát thần. Thế nhưng là, hắn Giang Diêm tuyệt không giết a, Giang Diêm thở dài, ngươi trở về đi, bản tọa không thích đối với các ngươi những cảnh giới này thấp tồn tại xuất thủ, như thế sẽ chỉ ô uế bản tọa tay. Nghe nói lời ấy, đại sư Minh trong lòng may mắn đồng thời cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Quả nhiên, cái này Giang trưởng lão quả nhiên là giết tàn bạo ma đầu, nhất định là vì tránh né chính phái truy sát, mới mai danh nhận tích, lựa chọn tại Động Thần Tông trở thành trên danh nghĩa trưởng lão. Đại sư Minh cho là mình xem thấu hết thảy, sau đó liền bị Giang Diêm một cước đá ra vượt châu truyền tống trận khu vực. Giang Diêm một người đi vào vượt châu truyền tống đại trận, lộ ra một vòng ý cười, nên trở về nhà. Hắn tế ra ngàn viên thượng phẩm linh thạch, theo thứ tự khảm vào trong trận pháp. Trong miệng yên lặng ngâm ra truyền tống địa điểm, Thiên Thần Châu. Nương theo lấy một đạo thông thiên chùm sáng có 102 thiên địa, Giang Diêm tại khóa vực trong truyền tống trận chậm rãi bay tới giữa không trung. Tại quý bảo địa chờ đợi một tháng, lại thu các ngươi nhiều như vậy tài nguyên, hôm nay giúp quý tông giải quyết phiền phức, cũng là xem như nhân quả chống đỡ. Giang Diêm cười nhạt nói, Động Thần Tông, chúng ta sau này còn gặp lại. Ông. Trận pháp triệt để vận chuyển, Giang Diêm dây lát tại chùm sáng bên trong sông ra thương cung, đi tới trong tinh hà, tại tinh hà ở giữa nhanh chóng nazi. Cuối cùng đã tới cuối cùng tọa độ, Thiên Thần Châu. Chương 337, Thiên Cực Tông tiến công. Chương 337, Thiên Cực Tông tiến công đến Thiên Thần Châu. Giang Diêm tới cái siêu anh hùng thức rơi xuống đất, một cái tay chống đất, một cái tay hướng sau lưng giơ cao. Hắn dù bận vẫn ung dung đứng thẳng, nhàn nhã sửa sang lấy cổ áo, Nam Thiên Tinh Cung, các ngươi Giang Diêm đại vương đã trở về. Giang Diêm biết được Nam Thiên Tinh Cung tọa độ, hắn phá toái hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện tại vạn dặm có hơn. Hắn không có thể đi vào nhập Nam Thiên Tinh Cung truyền tống khe hở, mà là trong nháy mắt tế ra ẩn linh áo choàng, đem thân hình của mình ẩn tàng, núp ở chỗ tối. Nam Thiên Tinh Cung truyền tống khe hở bên ngoài, một tên người mặc thanh vân đạo bào trung niên nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, là bản tọa ảo giác sao? Mới làm sao cảm ứng được có người tại phá toái hư không? Phương trưởng lão, chúng ta tiến vào Nam Thiên Tinh Cung hòa đàm người bị chạy ra. Một tên đệ tử tinh anh cung kính đối trung niên nhân nói. Người mặc thanh vân đạo bào Phương trưởng lão hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói, đã là Nam Thiên Tinh Cung không muốn cùng đàm, vậy ta Thiên Cực Tông cũng không cần thiết khách khí với bọn họ. Hắn trầm giọng nói, tất cả lục giai thánh nhân theo ta đi bảo, xóa bỏ Nam Thiên Tinh Cung. Phương trưởng lão vừa dứt lời, phía sau hắn không gian vỡ vụn, hơn 10 đạo lục giai thánh nhân hiện hiện. Hình dạng của bọn hắn rất là tuổi trẻ, tất cả đều là 30 tuổi trước trở thành lục giai thánh nhân, tại Thiên Cực Tông cũng chỉ là đệ tử tinh anh. Một tòa nho nhỏ bí cảnh, lại ý đồ thoát ly Thiên Cực Tông trường khống, thật sự là tự do đã quen, quên ai là chủ nhân. Phương trưởng lão âm lãnh cười nói, bọn hắn sẽ vì sự ngu xuẩn của mình cảm thấy vô tận hối hận. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo thánh nhân thân ảnh một cái lắc thần, tất cả đều bay vào Nam Thiên Tinh Cung trong cái khe. Chỗ tối Giang Diêm cũng hiểu rõ ra, đều đã qua lâu như vậy, Thiên Cực Tông còn không có từ bỏ Nam Thiên Tinh Cung a. Hắn đánh giá như cũ sử tại Nam Thiên Tinh Cung truyền tống khe hở bên ngoài chờ lệnh Thiên Cực Tông đệ tử, bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Mộ Thiện Tâm, liền cho các ngươi một thống khoái đi. Áo cưới giấy. Giang Diêm nhàn nhạt tế ra một tôn quỷ vương. Ẩn linh áo choàng hiệu quả tiêu tán, thân ảnh của hắn hiện hiện, tại Nam Thiên Tinh Cung khe hở bên ngoài chờ lệnh chúng đệ tử phát giác Giang Diêm, vừa dự định tế ra Tiên Tiên pháp bảo, liền bị một đạo vô hình trảm kích hiện lên. Nô. Thiên Cực Tông đệ tử nhao nhao che không ngừng rớm máu cái cổ, cuối cùng mang vô tận hối hận, lâm vào an nghỉ. Nguyên bản đắp lên trăm người vây quanh Nam Thiên Tinh Cung khe hở, bây giờ lại chỉ còn lại Giang Diêm một người sống. Tiểu lâu la thanh lý đi, tiếp xuống chính là những thứ này cá lớn. Những trưởng lão kia cùng đệ tử tinh anh tiến vào Nam Thiên Tinh Cung, đôi này Giang Diêm lao nói, hoàn toàn chính là bắt rùa trong hũ. Bọn hắn đi không được. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, khắp khuôn mặt là tiếc hận, bản tọa thiện tâm, muốn không điêu giết người, nhưng hết lần này tới lần khác có người đổi tới chịu chết, ai? Hắn con người liền bước vào Nam Thiên Tinh Cung truyền tống trong cái khe. Lúc này Nam Thiên Tinh Cung sớm đã tiến vào tình trạng giới bị. Lấy Bàng Xô cùng Lâm Viên cầm đầu, tổng cộng có 5 tên lục giai thánh nhân bảo hộ ở Minh Tông trước đại điện, quanh thân quanh quẩn lấy thánh nhân linh áp. Thiên Cực Tông, các ngươi chớ có khi người quá đáng. Bàng Xô cao giọng hô, cùng Thiên Cực Tông mười mấy tôn linh thánh giằng co. Ta Nam Thiên Tinh Cung tự nguyện thoát ly Thiên Cực Tông trường khống, chẳng lẽ lại còn muốn trải qua các ngươi đồng ý? Thiên Cực Tông đám người nghe vậy, không khỏi là lộ ra khinh miệt giễu cợt. Một tòa nho nhỏ bí cảnh, chỉ có 5 tên lục giai sơ kỳ linh thánh, cũng vọng tưởng tự thành một phương thiên địa, chính các ngươi không cảm thấy cái này vừa đã chưa? Thiên Cực Tông đệ tử tinh anh trầm trọng nói. Bọn hắn nói không sai, Nam Thiên Tinh Cung 5 tên linh thánh, chỉ có Bàng Xô cùng Lâm Viên là lục giai tam trọng, còn lại 3 tôn linh thánh đều chỉ bất quá là lục giai nhất trọng. Đối mặt Thiên Cực Tông cái này hơn 10 người lục giai hậu kỳ cùng lục giai đỉnh phong phương trưởng lão, bọn hắn vô luận như thế nào dãy rủa, đều chỉ bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Cảnh giới cách xa quá lớn, cho dù là tại cùng cảnh giới tình huống phía dưới, Thiên Cực Tông linh thánh thực lực tổng hợp cũng viễn siêu Nam Thiên Tinh Cung đám người. Nhiều lời vô ích, các ngươi đã khăng khăng ngoan cố chống lại, vậy liền cùng nhau đi chết đi. Thiên Cực Tông Lâm Phong hai mắt hiện lên một vòng cuồng ngạo, hắn trong nháy mắt đến giữa không trung, đưa tay vung ra một đạo pháp ấn. Bàng Xô vội vàng tế ra một đạo bình chướng tại tiếp xúc pháp ấn trong nháy mắt, ầm vang vỡ vụn. Hắn trở tay lại tế ra một kiện tiên bảo, lúc này mới đem Lâm Phong pháp ấn hóa giải. A, không đến lục giai hậu kỳ, căn bản không xứng nhập mắt của ta. Lục giai bắt trọng Lâm Phong trên mặt mang cười lạnh, căn bản không có đem Nam Thiên Tinh Cung linh thánh để ở trong mắt. Hắn thấy, tự thân hắn ta liền đủ để đem Nam Thiên Tinh Cung 5 tên linh thánh xóa bỏ, tông môn một hơi phái tới mười mấy tôn linh thánh, đơn giản chính là chuyện bé xé ra to. Lâm Phong, đừng tìm những thứ này hết ngồi đáy giếng tốn nhiều miệng lưỡi, bọn hắn chỉ bất quá vừa bước vào thánh nhân chi cảnh, liền thì ra lập làm vương, có thể thấy được tầm mắt cỡ nào nhỏ hẹp. Đệ tử tinh anh Trần Thánh mở miệng niệm ai. Trần Thánh đối Phương trưởng lão chắp tay nói, Phương trưởng lão, xóa bỏ Nam Thiên Tinh Cung bực này việc nhỏ, cũng không nhọc đến phiền ngài xuất thủ, ta cùng Lâm Phong cũng đủ để làm được. Người mặc thanh vân đạo bào Phương trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, không tệ, hai người các ngươi liền đem cái này xem như một trận ma luyện, để sách vợ tòa nhìn xem hai người các ngươi đến tuột cùng đi tới một bước nào. Rõ. Lâm Phong cùng Trần Thánh một mực cung kính thở dài. Còn lại 10 tên thánh nhân chi cảnh đệ tử tinh anh bất mãn, chúng ta cũng nghĩ tham dự trận này đổ sát, làm sao toàn để Lâm sư huynh cùng Trần sư huynh chiếm trước. Phương trưởng lão cười nhạt nói, xóa bỏ một tòa nho nhỏ bí cảnh, vốn cũng không cần phái nhiều như vậy thánh nhân, hôm nay sở dĩ như vậy thuận lợi, là bởi vì cái này Minh Tông tông chủ không tại. Minh Tông tông chủ? Rất lợi hại phải không? Đệ tử tinh anh Lạc Tiến khinh thường mà hỏi. Phương trưởng lão ánh mắt híp lại, ta hai vị kia tốt hiền chất, liền chết tại trong tay của hắn. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn bất mãn 10 tên đệ tử tinh anh, lập tức không còn dám phàn nàn một câu. Phương sư đệ vậy mà vẫn lạc tại Minh Tông tông chủ chi thủ. Cái này Minh Tông tông chủ đến tột cùng có thủ đoạn gì, có thể đem nắm giữ kiếm ý Phương sư đệ chém giết. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc, Phương sư đệ mặc dù cảnh giới đối với bọn họ cao, lại nắm giữ trong truyền thuyết kiếm ý, nếu là sinh tử chi chiến, bọn hắn không người là Phương sư đệ địa đối thủ. Kiếm ý, thật sự là quá mức kinh khủng, hoàn toàn là pháp tắc cấp bậc lực lượng. Rầm rầm rầm. Minh Tông đại điện bên ngoài, Bàng Xô đám người bị đánh liên tục bại lui, càng có một tên linh thánh tại chỗ bị chém rụng một tay, người bị thương nặng, sắp vỡ lạc. Lão Vương nhìn thấy ngày xưa lão hữu thụ trọng thương, Bàng Xô chịu đựng kịch liệt đau nhức, lách mình cứu rút. Lao giả, ở trước mặt ta cũng dám phân tâm. Trần Thánh vung tay lên, bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt đem Bàng Xô quanh thân không gian nghiền nát liên đối lấy đem Bàng Xô chấn áp trên mặt đất. Lâm Viên cũng bị Lâm Phong đánh không hề có lực hoàn thủ, hắn mặc dù là đại yêu, cảnh giới cùng công pháp lại bị Thiên Cực Tông Lâm Phong gắt gao nghiền ép. Ta còn không có chơi chắn đâu. Lâm Phong sau lưng quanh quẩn vô số kiếm ảnh, đem Lâm Viên gắt gao đính tại hư không bên trong, muốn đem hắn tàn nhẫn một chút xíu lăng trì. Chương 338, Minh Hoàng trở về. Chương 338, Minh Hoàng trở về. Nhìn xem Lâm Phong cùng Trần Thánh như thế nhẹ nhõm nghiền ép Nam Thiên Tinh Cung năm tên sơ kỳ linh thánh, Phương trưởng lão hài lòng gật đầu, không tệ, không hổ là ta Thiên Cực Tông đệ tử tinh anh. Kết thúc. Trần Thánh chắp tay trước ngực, từng đạo kim sắc quyền ấn sau lưng hắn hình thành thần tính hư ảnh hờ hững mở ra thần mâu, hai mắt quan sát cả tòa Minh Tông. Trần sát. Trần Thánh nói khẽ. Ầm ầm. Thương cung bị xé nứt, trong nháy mắt sấm sét vang rội, từng đạo to lớn kim sắc quyền ấn từ không trung rơi xuống, mỗi một đạo quyền ấn đều đủ để đem mấy cây số san thành bình địa. Cái này đến hàng vạn mà tính kim sắc quyền ấn nện xuống, đừng nói là Minh Tông, toàn bộ Nam Thiên Tinh Cung đều muốn bởi vậy hủy diệt, từ một phương bí cảnh biến thành phế tích. Bàng Xô khoẹt miệng rớm máu, hắn cắn chốt lưỡi máu, hộ tông đại trận. Đây là tại Giang Diêm tiến về Đế Hải thời gian bên trong, đội vàng tu kiến mà thành hộ tông đại trận, còn có thể sống động mấy người toàn diện rót vào linh lực, đem hộ tông đại trận mở ra. Rầm rầm rầm, kim sắc quyền ấn không ngừng rơi đập, hộ tông đại trận bị oanh ông ông tác hưởng, tùy thời đều có vỡ nát phong hiểm. Lão bàng, lần này nên làm cái gì? Minh Hoàng đại nhân không tại, chúng ta căn bản không phải Thiên Cực Tông đám người đối thủ. Lục giai nhất trọng vương lão đầu yếu ớt nói, hắn bị chém đứt một tay, bây giờ vết thương khó mà tái sinh, chiến lực đã tổn thất hơn phân nửa. Lâm Yên bị Lâm Phong vô số kiếm ảnh chém giết chỉ còn lại nửa cái mạng, toàn thân không có một khối thịt ngon. Thiên Cực Tông xưng bá thiên thần châu nhiều năm, tích lũy nội tình viễn siêu Nam Thiên Tinh Cung, chúng ta không phải là đối thủ, dưới mắt chỉ có thể tử thủ chờ đợi Minh Hoàng đại nhân trở về. Bàng Xô gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, còn đặt bực này Minh Hoàng đại nhân đâu? Người khác còn không có xuất hiện, chúng ta liền tất cả đều chết hết sạch á. Còn nữa nói, họ Giang tiểu tử kia đã tại Đế Hải chi tranh bên trong vẫn lạc cũng không nhất định. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, "Nhỏ Xô, ngươi mới lời này là ý gì? Có dám cùng bản tọa nói lại lần nữa?" Bàng Xô toàn thân chấn động, hắn cảm thấy mình nghe nhầm rồi, mê mang nhìn về phía chung quanh bốn người, các ngươi mới nhưng có nghe được họ Giang tiểu tử kia thanh âm? Lâm Viên đám người mặt không thay đổi gật đầu, "Nghe được, kia là Minh Hoàng đại nhân thanh âm." "A, nguyên lai đây không phải là nghe nhầm a." Bàng Xô một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lập tức đột nhiên thanh trượng, đối không khí vừa khóc lại hô, "Minh Hoàng đại nhân a, tiểu lão nhân một mực đang chờ ngài khải toàn trở về a." "Xéo đi, ngươi mới còn tại chú bản tòa chết." Giang Diêm chửi ầm lên. Bàng Xô lặng lẽ cười nói, "Tiểu lão nhân miệng thiếu, còn xin Minh Hoàng đại nhân không nên cùng tiểu lão nhân chấp nhận." Giang Diêm lạnh nhạt nói, "Xem ở ngươi cực lực hộ tông phân thượng, bản tọa cũng không cùng ngươi đồng dạng so đo. Minh Hoàng đại nhân, ngài ở nơi nào?" Lâm Viên lên tiếng hỏi ý, hắn dùng thần thức tìm kiếm Giang Diêm, căn bản tìm không thấy Giang Diêm thân ảnh. "Ta không tại hộ tông đại trận bên trong, các ngươi tự nhiên tìm không thấy ta." Hắn bây giờ ngay tại chỗ tối, chuẩn bị cho những ngày này cực tông người xâm nhập đến cái hung ác. Giang Diêm cười nói, "Tiếp xuống giao cho bản tọa là được rồi, các ngươi năm người chỉ phụ trách duy trì hộ tông đại trận." Minh Hoàng đại nhân cẩn thận, cái này mấy tên thánh nhân cũng là Thiên Cực Tông đệ tử tinh anh, chiến lực 10 phần cường hành, đặc biệt là cái kia người mặc thanh vân đạo bào trung nhân, hắn là lục giai thập trọng trưởng lão. Lâm Viên mở miệng nhắc nhở Giang Diêm. Bản tọa trong lòng hiểu rõ. Người khoác cẩn linh áo choàng Giang Diêm, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, ta còn là ưa nhìn tự giết lẫn nhau. Dứt lời, một cây mắt thường không thể gặp dây đỏ trong nháy mắt thẳng hướng ngay tại triệu hoán kiếm ảnh oanh kích hộ tông đại trận Lâm Phong. Ê! Lâm Phong chỉ cảm thấy sau xương sống đau xót, sau đó liền đánh mất ý thức. Theo Giang Diêm đối Hồng Trần Tiên trường khống, hiện tại thao túng lên người đến, tuyệt không cứng ngắc, ngoại trừ hai mắt vô thần, căn bản nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Nguyên bản triệu hoán vô số kiếm ảnh không ngừng oanh kích hộ tông đại trận Lâm Phong, không có dấu hiệu nào thay đổi kiếm ảnh, đều thẳng hướng Trần Thánh. Ngay tại điên cuồng oanh kích hộ tông đại trận Trần Thánh nhãn ngọn nguồn hoảng hốt, "Lâm Phong, ngươi đặt mã điên rồi phải không?" Hắn đem kim sắc quyền ấn che ở trước người, không ngừng hóa giải cái này ngàn vạn kiếm ảnh. Lâm Phong máy móc mở miệng, "Bản tọa không phải Lâm Phong, bản tọa là Bợ Gì A đại vương, bản tọa muốn đem ngươi chém thành thịt thái." Dứt lời, ngàn vạn kiếm ảnh thế công càng thêm mãnh liệt, từng đạo kiếm ảnh ngưng kết thành thực chất, diễn hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, trong nháy mắt chém về phía Trần Thánh. "Oanh!" Một tiếng nổ vang rung trời, Trần Thánh cả người bay tứ tung, trong miệng thoát ra một ngụm máu đen, trong mắt đã sinh ra sát ý, "Chó danh Lâm Phong, lão tử hôm nay muốn làm chết ngươi." Hai cánh tay hắn bị phù văn màu vàng bám vào, đấm ra một quyền năng lượng ba độ khủng bố, phản phất muốn đem thương khung đánh xuyên. Lâm Phong khống chế kinh thiên cự kiếm, cùng kinh khủng quyền ấn đánh vào cùng một chỗ. "Oanh! Đây là có chuyện gì?" Nguyên bản xem kịch vui Tiên Cực Tông đám người nhao nhao kinh ngạc, trong mắt tràn đầy mê mang, "Em đẹp, Lâm Phong làm sao cùng Trần Thánh đánh nhau?" Phương trưởng lão ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, "Có gì đó quái lạ, ta cảm thấy lực lượng quỷ dị." Hắn đại thủ vừa nhấc, từng đạo thần ấn quanh quẩn tại Lâm Phong quanh thân, trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể của hắn. "A a a a a a." Lâm Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn của hắn phảng phất bị rút ra. Gặp tình hình này, Phương trưởng lão đội vàng thu tay lại, thần sắc hãi nhiên, "Đây là thủ đoạn gì? Nếu như ta cưỡng ép xua tan, Lâm Phong sợ có sinh mệnh nguy hiểm." "Cái gì? Ngay cả Phương trưởng lão ngài cũng vô pháp đem Lâm Phong dị thường xua tan sao?" Một đám Thiên Cực Tông đệ tử tinh anh trợn mắt hốt hoồm. Hắc ám bên trong, Giang Diêm lộ ra một vòng ý cười, chỉ là lục giai đỉnh phong, cũng vọng tưởng phá giải ta hồng trận tuyến. Tiếp sau đi, có cái này hồng trận tuyến, hắn có thể dễ dàng xóa bỏ bất luận kẻ nào. Các ngươi thanh nhàn như vậy, không bằng cùng nhau gia nhập chiến đấu đi. Giang Diêm trong nháy mắt, lại có ba đạo hồng trận tuyến bắn ra mà ra. Ách, a, nô, lại có ba tên thiên cực tông đệ tử tinh anh bị dây đỏ thao túng, bọn hắn đầu tiên là cúi thấp đầu, đợi cho bọn hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu, hai mắt đã vô thần, điên cuồng thẳng hướng người chung quanh. Như Lâm, ngươi cũng điên rồi phải không? A a, nơi này có gì đó quái lạ. Phương trưởng lão, Viên sư huynh hắn cũng nổi điên. Trong lúc nhất thời, thiên cực tông loạn cả một đoàn. Phương trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, hắn hét lớn một tiếng, đều cho bản tọa dừng lại. Hắn quát lớn ẩn chứa thần lực, trong nháy mắt sẽ bị Hồng Trần Tuyến khống chế bốn người trấn áp trên mặt đất, để bọn hắn không cách nào tổn thương còn lại đệ tử tinh anh. Phương trưởng lão ánh mắt hung ác nham hiểm sắp chảy nước, đến cùng là ai đang trang thần dở trò, cho bản tọa cút ra đây. Ba ba ba. Vang dội tiếng vỗ tay truyền đến. Phương trưởng lão mau nhìn, nơi đó có người. Một tên đệ tử tinh anh lên tiếng kinh hô. Thuận hắn chỉ phương hướng, chỉ gặp một tên mực phát ma bảo thiếu niên, chính diện mang ý cười đi hướng bọn hắn. Chương 339, nhẹ nhõm trấn áp chương 339, nhẹ nhõm trấn áp hộ tông đại trận bên trong, trong tông run lẩy bẩy các đệ tử nhìn thấy cái kia đạo mực phát ma bảo bóng lưng, nhao nhao phấn khởi, mọi người mau nhìn. Là Giang tông chủ trở về. Thật là Giang tông chủ, chúng ta được cứu rồi. Thiên cực tông người phải gặp tội. Bọn hắn trước đó là bảy tông đệ tử, đều được chứng kiến Giang Diêm thủ đoạn là cỡ nào tàn bạo. Bây giờ bọn hắn gia nhập Minh tông, Giang Diêm liền từ địch nhân biến thành đáng giá dựa vào tông chủ, loại cảm giác này rất vi diệu. Bọn hắn chưa hề như thế chờ đợi qua, Giang Diêm dùng cái kia tàn bạo thủ đoạn đối phó ngoại lai người xâm nhập. Lúc này giữa không trung, Phương trưởng lao ánh mắt giết lạnh, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Diêm, ngươi là người phương nào? Ngươi dẫn người mà sát ta Minh tông đệ tử, lại còn hỏi ta là người phương nào? Giang Diêm trong mắt ý cười không thấy, ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi là người phương nào? Nghe thấy lời ấy, Phương trưởng lão thần sắc lại biến, ngươi là Minh tông tông chủ Quỷ Tiên. Cái gì? Hắn lại là Quỷ Tiên? Những tinh anh này đệ tử bên trong, có không ít người đều nghe nói qua Quỷ Tiên hung danh. Bọn hắn đi theo Phương trưởng lão giết vào Nam Thiên Tinh Cung, cũng không biết Minh Tông Tông chủ chính là Quỷ Tiên. Nếu là sớm biết Minh Tông Tông chủ là Quỷ Tiên, ta nói cái gì cũng sẽ không tham dự trận này nhiệm vụ. Trải lấy thâm lam màu tóc nam tử cắn chặt răng, không đến đều tới, hôm nay liền muốn giết ra một đường máu. Hắn quanh thân bộc phát màu xanh đậm thần lôi, hóa thành đầy trời lôi hải, đột nhiên vây giết Giang Diêm. Vũ sư Minh tế ra Tiên Tiên Thần Thông Thâm Lam Thần Lôi. Này lôi có thể chu diệt vạn vật sinh cơ, cho dù là Quỷ Tiên cũng vô pháp nghịch kháng, Quỷ Tiên lần này cần giữ nhiều lành ít. Có đệ tử tinh anh kích động nói, Lan Vũ đáy mắt có thâm lam thần lôi đang lóe lên, kinh khủng màu xanh đậm lôi đình hóa thành từng đạo xiển xích, đem này phương tiên địa đều cầm tù, không cho bất luận cái gì sinh linh trốn chạy. Giang Diêm chỉ là tùy ý liếc qua không ngừng quanh sát hướng hắn thâm lam thần lôi, trong mắt mang theo một vòng kinh thường, này lôi tại Lam Tinh có thể liệt vào cấp độ SSS dị năng, chỉ là cùng ta âm lôi so ra, còn kém hơi nhiều. Lòng bàn tay của hắn có đen nhánh lôi đình cuồng bạo, trong nháy mắt hóa thành một thanh âm lôi thần mâu, đột nhiên xuyên qua hướng từ thâm lam thần lôi ngưng tụ mà thành xiển xích. Oeng! Thâm lam xiển xích vỡ vụn một chỗ. Lan Vũ tức thì bị chấn động đến rút lui trăm mét, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái này sao có thể, ta Thâm Lam Thần Lôi vậy mà không địch lại hắn. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ rung động, Vũ sư Minh Thâm Lam Thần Lôi, tại Thiên Cực Tông danh xưng thứ nhất thần lôi, làm sao lại bị Quỷ Tiên lôi pháp phá giải? Phương trưởng lão trong mắt sát ý mọc lan tràn, người này như là chưa trừ diện, hẳn là ta Thiên Cực Tông mối họa lớn nhất. Tương đạo phức tạp phù văn quanh quẩn tại hắn quanh thân, những phù văn này rườm rà lại thần bí, ẩn chứa vô tận thần lực, hóa thành một ngụm trùng lớn, trôi nổi tại trên trời cao. Chống lại Thiên Cực Tôn chỉ ý, hôm nay Nam Thiên Tinh Cung tất diệt, ngươi Minh Tông tất vong. Phương trưởng lão cùng tiếu ba tiếng, một giọt mi tâm tinh huyết dùng nhập trung lớn. Với anh, thần ấn hạo đãng, vang vọng toàn bộ Nam Thiên Tinh Cung, thiên địa đều tùy theo rung động, không gian đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ. A, mấy tên đệ tử tinh anh thống khổ che lấy đầu, nhanh mở ra huyền vũ đại chiến. Một tên đệ tử tinh anh gấp giọng hô, còn sót lại mấy người trong nháy mắt thoáng hiện cùng một chỗ, mở ra huyền vũ đại trận, bảo hộ tự thân không bị thần âm vây sát. Cái này dường ra phù văn biến thành trung lớn quá mức kinh khủng, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Quỷ Tiên chết chắc, sắp tại cái này trung lớn thần âm anh sát dưới, hóa thành một vũng máu. Lan Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn mới dùng tiên thiên lôi pháp đều không địch lại Giang Diêm, cái này khiến hắn chợt cảm thấy mặt mũi mất hết, chỉ có Giang Diêm chết rồi, hắn mới có thể một lần nữa ngẩng đầu. Vũ sư huynh yên tâm, Phương trưởng lao nắm giữ rườm rà phù văn, liền ngay cả Đông đảo phong chủ đều cảm thấy kinh khủng, huống chi cái này nho nhỏ Quỷ Tiên. Không tệ, hôm nay Quỷ Tiên hẳn phải chết, Minh Tông cũng sẽ hủy diệt, Nam Thiên Tinh Cung cũng đem một lần nữa quy thuận tại ta Thiên Cử Tông. Mấy tên đệ tử tinh anh đều cho rằng Giang Diêm muốn bị phù văn trung lớn anh sát. Trên trời cao, Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, dạo chơi nhàn nhã đi vào phủ văn trung lớn trước, không có chút nào gặp trung lớn ăn mòn bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Quỷ Tiên hắn làm sao một chút việc đều không có? Không chỉ là đệ tử tinh anh nhóm chấn kinh, liền ngay cả Phương trưởng lão đều con ngươi rung động, sao lại có thể như thế đây? Đây chính là rườm rà phủ văn biến thành trung lớn, làm sao lại đối Quỷ Tiên không có hiệu quả? Phủ văn trung lớn trước, Giang Diêm mặc cho thần âm xung kích thân thể của hắn, hắn như cũ lù lù bất động, không có gặp bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Đây chính là hắn mở ra tuyệt trần bình chướng hiệu quả. Vạn pháp bất xâm, cho dù là thần âm cũng vô pháp chân chính làm bị thương hắn thần hồn cùng nhục thân. Cái này chung nhìn xem không tệ, bản toàn muốn. Thập phương quỷ lệnh hiện hiện, bắt đầu đem phủ văn chuông lớn hướng bên trong thu. Ngươi muốn làm gì? Phương trưởng lão quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Giang Diêm cười nhạt nói, cái này miệng chuông lớn, không phải ngươi Thiên Cực Tông đưa bản tọa lễ vật sao? Không, ngươi không thể nhận đi. Phương trưởng lão gấp, hắn vội vàng đem phủ văn chuông lớn phân giải thành đạo đạo rườm rà phù văn, nhanh chóng thu hồi. Làm sao hẹp hòi như vậy? Giang Diêm khẽ môi nhếch lên cười nhạt ý, đáy mắt hiện lên tinh hồng, thập phương quỷ lệnh, cho ta thu. Ông. Quỷ lệnh bộc phát tinh hồng quang diệu, giống như một ngụm vô tận đỏ thâm thâm uyên, không ngừng đem trốn hướng Phương trưởng lão phủ văn thu nhập trong đó. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo rườm rà phù văn, cuối cùng trở lại Phương trưởng lão trong tay, chỉ còn lại 3 đạo. Còn lại phù văn, tất cả đều đã rơi vào Giang Diêm quỷ lệnh bên trong. Giang Diêm mở ra tay, hơn 10 đạo rườm rà phù văn hiện hiện, trên mặt của hắn lộ ra một vòng ý cười, để cho ta thử một chút cái đồ chơi này dùng như thế nào. Hắn thử thôi động những thứ này, lấy đá vụn làm vật trung gian phù văn, hơn 10 đạo phù văn lập tức hóa thành từng trôi phù văn lợi kiếm, đều thẳng hướng Phương trưởng lão. A. Phương trưởng lão thần sắc kỳ biến, hắn tế ra tiên thiên pháp bảo chống cự, một thanh thần kiếm quanh quẩn linh khí, cùng hơn 10 đạo phù văn lợi kiếm đụng vào nhau. Cơ hồ là trong chớp mắt, Phương trưởng lão thần kiếm liền khoảnh khắc vỡ vụn, hơn 10 đạo phù văn lợi kiếm trực tiếp xuyên qua Phương trưởng lão mi tâm, đem nó trong nháy mắt chu sát. Đây, cái này, làm sao có thể? Phương trưởng lão hai mắt vô thần, nhục thân một chút xíu tiêu tán. Giang Diêm lấy tay hư nắm, đem Phương trưởng lão còn sót lại 3 cái phù văn mảnh vỡ cũng thu được lòng bàn tay. Siêu siêu siêu, còn lại hơn 10 đạo phù văn cũng nhanh chóng trở về, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân. 1 2 3 4. Giang Diêm tinh tế đếm, tổng cộng 16 đạo phù văn mảnh vỡ. Đáng tiếc lấy đá vụn làm vật trung gian phù văn, không có chân chính phù văn cường hành. Giang Diêm tiện tay tế ra 16 đạo phù văn, có thể kết thúc. 16 đạo phù văn mảnh vỡ diễn hóa thành 16 đạo phù văn trường mâu, đồng thời bắn về phía Huyền Vũ đại trận cùng một cái vị trí. Không, không không không. Huyền Vũ đại trận bên trong đệ tử tinh anh sắc mặt hoảng sợ. Phù văn trường mâu không ngừng công kích cùng một cái Huyền Vũ đại trận địa vị, Huyền Vũ đại trận rất nhanh liền vỡ ra một đạo may. Giang giác. Huyền Vũ đại trận vỡ vụn, phù văn trường mâu trong nháy mắt đem còn lại người xuyên qua. Chương 340, tông môn nội tình chương 340, tông môn nội tình ơi. Còn sót lại đệ tử tinh anh hai mắt tan rã, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Đến tận đây, tất cả đệ tử tinh anh câu diệt. Siêu siêu siêu. 16 đạo phù văn mảnh vỡ lại lần nữa bay về phía Giang Diêm, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân. Quả thật là bảo bối tốt, đạo này phù văn mảnh vỡ có thể so với một kiện trung phẩm thiên bảo. 16 đạo phù văn mảnh vỡ, hoàn toàn có thể so sánh một kiện thượng phẩm thiên bảo. Thiên Cực Tông một tên lục giai trưởng lão, liền có thể có được có thể so với thượng phẩm thiên bảo 16 đạo phù văn mảnh vỡ, cái này Thiên Cực Tông thật đúng là nội tình thâm hậu a. Giang Diêm cảm thán nói. Hắn đứng lặng không trung, rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh bay về phía hắn. Ai hắc hắc, tiểu lão nhân tham kiến Giang tông chủ. Bàng Sô mang trên mặt cười bị uội, đối Giang Diêm chắp tay thở dài. Mặt tướng Lâm Uyên, bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Bản thân bị trọng thương Lâm Uyên, kéo lấy thân thể tàn phế hướng Giang Diêm ô quyền. Bái kiến Minh Hoàng. Còn lại 3 tên sơ kỳ linh thánh cũng nhao nhao đối Giang Diêm hành lễ. Nhìn xem bản thân bị trọng thương 5 người, Giang Diêm thản nhiên nói, đối mặt hơn 10 người linh thánh không có lựa chọn e sợ chiến, các ngươi làm không tệ. Hắc hắc, Giang tông chủ nói gì vậy chứ, tiểu lão nhân làm sao lại vứt xuống Minh tông nhiều đệ tử như vậy chạy trốn đâu. Bàng Sô lặng lẽ cười nói. Giang Diêm không thèm để ý hắn, tiện tay tế ra 5 bình thượng đẳng chữa trị đang dược, bay về phía người bị thương nặng 5 người, đây là bản tọa du lịch tứ phương lúc ngẫu nhiên đạt được thánh hồn đan, đối với các ngươi thường thế có diệu dụng. Nói là du lịch tứ phương tình cờ nhận được, nhưng thật ra là cùng Chu Ngọc Thánh nữ hủy diệt những cái kia cỡ trung tiểu tông môn lúc đoạt lại chiến lợi phẩm. Tạ Minh Hoàng đại nhân. 5 người đồng thanh nói. Các ngươi tất cả lui ra dưỡng thương đi. Giang Diêm thản nhiên nói, ngươi lưu lại. Còn lại 4 người đều riêng phần mình rời đi, chỉ có Bàng Sô bị Giang Diêm lưu lại. Bàng Sô một mặt giã phân biểu lộ, Giang tông chủ, ngươi sẽ không cần cho tiểu lão nhân ta làm khó dễ à? Giang Diêm cười lạnh, bản tọa nếu là thật cho ngươi mặc tiểu hài, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Hắn nhìn về phía tiên vụ phiếu Miểu Minh Tông, lạnh nhạt hỏi, ta tiến về Đế Hải mấy ngày này, Minh Tông phát triển thế nào? Hắc hắc, Giang tông chủ yên tâm đi, tại tiểu lão nhân an bài xuống, Minh Tông đang theo lấy siêu cấp đại tông phát triển. Bàng Sô nói gọi là một cái kích động, một ngày kia, Minh Tông sẽ trở thành một phương thánh địa. Nói tiếng người. Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói. Bàng Sô lúc ấy liền trung thực, đã có 68 phong tu kiến hoàn thành, linh thú đường cũng thành công tu kiến, mới mở ra 3 khu linh mạch, còn tìm 2 khối lớn linh địa xem như dự biên. Giang Diêm hài lòng gật đầu, không tệ, dựa theo cái tốc độ này tiến hành tiếp, Minh Tông chẳng mấy chốc sẽ lớn mạnh. Cái kia, Minh Hoàng đại nhân, chúng ta Minh Tông gia Nam Tiên Tinh cùng, chỉ có thể coi là cỡ nhỏ tông môn. Bàng Sô thận trọng nói. Giang tông chủ, ngươi không cảm thấy chúng ta Minh Tông, cùng bên ngoài những tông môn kia so sánh, thiếu chút cái gì sao? Thiếu chút cái gì, tu luyện công pháp sao? Giang Diêm đang định đem Minh Chi Thư bên trên chỗ ghi lại Hư Thần Quyết làm công pháp cơ bản truyền cho đám người. Bộ này Hư Thần Quyết chính là cửu U Minh Đế sáng tạo công pháp, vô luận là luyện thể, luyện hồn, đều là cấp cao nhất công pháp. Có Hư Thần Quyết bản này công pháp, Giang Diêm có lòng tin đem Minh Tông chế tạo thành siêu cấp đại tông, thậm chí cả vô thượng đạo thống. Bàng Sô gãi gãi đầu, có chút thận trọng nói ra, không phải công pháp vấn đề, là cái kia. Gặp Bàng Sô lằng nhà lằng nhằng, Giang Diêm hơi không kiên nhẫn, đừng tại đây giày vò khốn khổ, ta Minh Tông chỗ nào không bằng ngoại giới tông môn? Kỳ thật cũng không có gì, chính là tông môn nội tình kém xa ngoại giới tông môn. Bàng Sô khoát tay chặn lại nói, liền cái này a. Giang Diêm trên mặt tiêu dung, cái gì gọi là liền cái này a? Một cái tông môn nếu như không có nội tình, vậy căn bản liền không cách nào còn sống ở thế, tùy tiện gặp gỡ địch tông xâm lấn, tông môn liền sẽ có nguy cơ sinh tử. Bàng Sâu nghiêm túc nói, hắn lời nói không giả, một cái tông môn nếu là không có nội tình, rất dễ dàng liền sẽ bị cường đại địch tông diệt môn. Tông môn nội tình thì tương đương với vũ khí hạt nhân, có tông môn nội tình, địch tông cũng không dám tùy tiện đối nó xuất thủ, bằng không thì liền muốn làm tốt ngọc đá cùng vỡ giác ngộ. Những cái kia trung đẳng tông môn có thần bảo xem như nội tình, môn phái nhỏ cũng có mười mấy món thượng đẳng thiên bảo, ngươi nhìn nhìn lại chúng ta Minh tông, nghèo cùng cái gì giống như. Bàng Sô phàn nàn thời điểm, thỉnh thoảng liếc trộm Giang Diêm, sợ nói sai một chữ, bị Giang Diêm đánh một trận tơi bời. Hắn những thứ này tiểu động tác, tự nhiên chạy không khỏi Giang Diêm con mắt, Giang Diêm khí cười. Bàng Sô lão già này, chính là thay đổi biện pháp tìm hắn muốn pháp bảo đâu. Lão giả, để ngươi nhìn xem ta Minh tông nội tình. Giang Diêm đấy mắt hiện lên tinh hồng, cất giữ tại quỷ lệnh không gian bên trong thiên bảo đều hiện hiện. Cái này, đây là trong truyền thuyết Cửu Châu phủ sinh ghi chép. Chơi ạ, đây là tuyên cổ thước. Ta là cái lao thiên gia a, làm sao thứ này cũng đến ngài trên tay. Nhìn trước mắt mười mấy món thiên bảo, Bàng Sô dọa đến nói đều nói không lưu loát. Giang Diêm cười nhạt nói, nhìn ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, thật sự là ném ta Minh tông mặt. Hắc hắc, Giang tông chủ nói đúng lắm, ta kiểm điểm. Ta nghĩ lại. Bàng Sô tốc độ ánh sáng thanh trượt. Ngươi nói thế nào cũng là ta Minh tông đại trưởng lão, cái này thiên bảo liền cho ngươi. Giang Diêm đem 16 đạo phù văn đá vụn tiện tay ném cho Bàng Sô. Cái này, đây là vừa rồi lao đầu kia dùng phù văn mảnh vỡ. Nhìn xem trong lòng bàn tay phù văn mảnh vỡ, Bàng Sô trợn cả mắt lên. Cái này. Tiểu lão nhân ta có tài đức gì a? Bàng Sô đối Giang Diêm thiên ân và tạ, hắn không thể tại chỗ cho Giang Diêm đập một cái. Giang Diêm cũng không có đưa tay ngăn cản, liền đợi đến hắn cho mình đập một cái. Bàng Sô gặp Giang Diêm không có ngăn cản chính mình ý tứ, lập tức không muốn mặt cười nói, tiểu lão nhân cũng sống như thế lớn số tuổi, nếu là thật sự cho Giang tông chủ đập một cái, ngược lại là hại Giang tông chủ. Đi đi đi, cút sang một bên đi. Giang Diêm ngại suối quẩy giống như đuổi chạy Bàng Sô. Cái kia tiểu lão nhân liền cáo lui. Bàng Sô lôi cuốn lấy một đám tiên bảo, vui vẻ bỏ chạy. Trên trời cao, chỉ còn lại Giang Diêm một người. Bàng Sô lão già này nói lời không phải không có lý, Minh tông hoàn toàn chính xác thiếu khuyết nội tình. Hắn muốn đem Minh tông phát triển thành vô thượng đạo thống, thần bảo là không thể thiếu. Chỉ là hắn bây giờ có được thần bảo, chỉ có một cái hư vô vương tọa, căn bản không có dư thừa thần bảo trấn tại Minh tông. Ta cùng Chu Ngọc Thánh nữ hủy diệt nhiều như vậy tông môn, liền không có mấy cái có thần bảo, cho dù có thần bảo cũng là nhận chủ, túc chủ vừa chết thần bảo liền tiêu tán theo. Giang Diêm thở dài, nếu là có chân thần có thể đưa ta cái thần bảo liền tốt. Hắn lại bắt đầu huyễn tưởng Bạch Lạc Tuyết lão mụ coi hắn là làm con nuôi, cũng tiện hắn một kiện thần bảo dùng để phòng thân. Đúng rồi, không biết tiểu Bạch có hay không thức tỉnh. Giang Diêm quanh thân quanh quần màu đen lôi đỉnh, trong nháy mắt phóng tới Minh tông cấm chế phía sau núi. Mới vừa vào phía sau núi, Giang Diêm người liền choáng váng, cái này, nơi này chuyện gì xảy ra?